Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 892 tới chương 919. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão học cứu cũng ôm quyền chắp tay, đa tạ đa tạ. Giang Chu, ngươi tưởng ta khách khí với ngươi sao? Đạo hữu đường xa mà đến, lão hữu há có thể không tận dụng hết công việc của địa chủ. Có thể nể mặt, cùng lão hữu nói chuyện một chút không? Lần này Giang Chu chân tâm thật ý nói một tiếng, tiên quan không hổ là tiên quan, bội phục. Phần công phu trở mặt này thật sự là tấm gương của chúng ta. Một khắc trước còn lão phu, tiểu tử, đảo mắt liền biến thành lão hủ, đạo hữu. Không có phần mặt mũi này chỉ sợ cũng sống không được thời gian dài như vậy, không thành tiên được, làm sao không đáng học tập. Lão quái này cũng không biết sống bao lâu, hay là tiên, thứ biết sợ là khó có thể tưởng tượng. Chỉ bằng hắn vừa rồi gọi phá phiên thiên chưởng ấn của mình liền đủ thấy, không chừng có thể giải nút thắt dây dưa trong lòng hắn đã lâu. Thật ra cũng đáng giá một giao. Được. Trong lúc suy nghĩ, Giang Chu liền mở miệng nói, vạn bối vừa vặn có chút nghi nan muốn thỉnh giáo tiền bối, chỉ mong tiền bối đến lúc đó vui lòng chỉ giáo. Ha ha ha ha, dễ nói dễ nói. Lão học cứu ngửa mặt cười ha ha. Trong lòng lại đang mắng thầm. Tiểu quỷ không biết xấu hổ. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng bổn hầu, bị lão phu giết cả nhà xoay tròn lão phu, lúc này liền mở miệng ngậm miệng vạn bối tiền bối. Nếu không phải bà nương điên họ Cao, bản tiên quan hiện tại đã đập chết ngươi. Đồ mặt trắng chó chết, làm sao lại câu dẫn được bà nương điên kia chứ? Hai người đối diện cười, trong lòng lại nghĩ giống nhau như đúc. So với Giang Chu muốn tìm kiếm một ít bí văn từ trên người hắn, lão học cứu liền có thêm mấy phần buồn bực. Tiểu quỷ này làm sao thông đồng với nữ nhân điên kia? Hắn biết rất rõ, nữ nhân kia tu luyện thái âm đại đạo, khoáng cổ tuyệt kim, chỉ sợ cũng tuyệt người tới, gần như là cảnh giới vong tình tuyệt tình vô thượng, tự tuyệt tiên đồ, mở ra một con đường thông thiên, ngay cả quần tiên thiên phủ cũng kiên kỵ không thôi. Đều nói hắn là người cổ tiên gần đây nhất. Tuyệt tình vong tình, tất nhiên là chưa bao giờ đối với bất luận kẻ nào giả sắc mặt từ bi, vô luận nam nữ, huống chi đối với một nam nhân đặc biệt như thế. Hai người đều không biết trong lòng đối phương suy nghĩ gì, nhưng cũng biết đối phương hẳn là mỗi người đều có tâm tư riêng, đều chỉ là công phu mặt ngoài. Hai bên đều có ý nhìn trộm, ngay cả công phu mặt ngoài cũng đều cần làm đủ. Không lâu sau, Lý Tố từ trong núi chui ra, cẩn thận từng ly từng tí đi về liền nhìn thấy Giang Chu và lão học cứu vừa rồi còn đánh nhau kinh thiên động địa, lúc này lại là yến tiệc nói cười, đồng hành với cánh tay đồng hành trở về. Nếu không nhìn thấy tư thế lúc trước hai người hận không thể đánh thiên đô một lỗ thủng, sợ là sẽ hoài nghi bọn họ thật sự là bạn tri kỷ nhiều năm. Ha ha ha, hậu sinh ngươi đồng hành cùng Giang đạo hữu, hẳn là Giang đạo hữu tri giao. Quả thật là khí độ bất phàm, nhân trung long phượng. Lão học cứu thấy Lý Tố, cười ha hả khen không dứt miệng, làm cho Lý Tố thụ sủng nhược kinh. Đồng thời trong lòng sinh ra từng đợt hoài nghi. Vừa rồi ta nhìn thấy đều là một giấc mộng. Thế giới này thừa dịp ta ngủ say lặng lẽ thay đổi. Lão học cứu lúc này đã quay đầu lại cười nói, Giang đạo hữu, mời tới thảo đường hàng xá, đợi lão hữu dâng một chén trà xanh. Giang Chu âm thầm chửi bậy, trên mặt cười nói, làm phiền tiền bối. Vị tiểu hữu này cũng mời đồng hành. Gọi Lý Tố một tiếng, lão học cứu đẩy hai cánh cửa hẹp ra trước. Đợi Giang Chu và Lý Tố bước vào trong, trước mắt đã sáng tỏ thông suốt. Dương mắt nhìn lên, thủy khí ngàn luồng, hồng hà đạo đạo. Khắp nơi đều là kỳ hoa cỏ ngọc, ngọc thụ quỳnh chi. Có chim quý hiếm vút lên đỉnh, có dị thú chạy đua. Đi về phía trước hơn ngàn bước, có cung điện vây quanh, trật tự xâm nghiêm. Hành lang gấp khúc, khắp nơi ống ánh sáng long lanh. Ngói ngọc mái vàng, tầng tầng bảo quang mông lung. Chuyện này, mặc dù trong lòng Giang Chu kỳ dị, nhưng rốt cuộc vẫn thấy nhiều, có hiệu ứng đặc biệt ba sợi lông cực kỳ tràn lan, mặc dù là giả nhưng tưởng tượng vô tận, vẫn có thể lạnh nhạt đối đãi. Lý Tố lại nhìn tới ngay người. Ai có thể nghĩ tới, trong một thảo đường cực kỳ đơn sơ, lại có động thiên khác, ẩn giấu một tòa tiên cung thắng cảnh như thế. Lão học cứu thấy thần sắc của hắn, vừa đắc ý vừa rụt rè vuốt vuốt chòm râu dê, nhìn giống Giang Chu, thấy sắc mặt hắn lạnh nhạt, trong lòng hơi có bất mãn. Liền dẫn hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào trong một đại điện. Trong ngoài quan điện có nghi vệ xâm nhiên, tiên nha liệt truyền thị, thấy hắn đến, đều hạ bái tề hô tiên quan. Lại nhìn lão học cứu, đã là một thân tiên y nghê quan, siêu trần tuyệt tục, nội uẩn uy nghiêm. Hai vị mời ngồi. Lúc này lão học cứu mới chính thức là một phen khí tượng tiên quan. Dẫn hai người ngồi xuống, mỉm cười nói, Giang đạo hữu, ý của vị tiểu hữu này ta đã biết, vừa vặn, đạo hữu lần này tới muốn biết chuyện gì, cũng có chỗ liên quan đến tiểu hữu này. Không bằng đợi lão hữu trợ giúp hắn một kiếp này, lại cùng đạo hữu nâng tay luận đạo. Từ lần trước bị Trích Tinh lâu chủ cắt đứt một ngón tay, hắn liền nghe ngóng khắp nơi về vị Giang Chu kia. Trước đó, hắn quả thật không biết người này. Đối với mọi việc đã rõ ràng, nhưng lại không nhìn thấy được dung mạo, nếu không cũng sẽ không có chuyện lúc trước. Chẳng qua hắn bị Trích Tinh lâu chủ làm mất thể diện, những chuyện này lại không đủ để làm người ta nói. Giang Chu biết hắn có ý khoe khoang, cũng không để bụng, vừa vặn có thể nhìn xem môn đạo của vị tiên quan này, liền gật đầu nói, cũng tốt, tiền bối xin cứ tự nhiên. Lý Tố vội vàng bái, tạ tiên trưởng, tạ Giang Hầu. Lão học cứu gật đầu, vung tay áo lên, bên trái đại điện có một cái chuông vàng treo cao, tiếng chuông ầm vang. Lại có một vị hình thù kỳ quái, không giống người sống, lại là sơn thần hà thần các nơi biên giới, trước sau mà đến, vào điện thị liệt, tham bái lão học cứu. Lão học cứu bày đủ tư thế, khóe mắt liếc qua Giang Chu, mới nghiêm túc nói, nữ thứ sử Dương Châu Tề thị gần đây kia, bởi vì trên người nàng ta mang thai tiên thiên dương linh, bị ác đồ giết hại, bị chết oan uổng, các ngươi có biết không? Chúng quỷ thần hai mặt nhìn nhau, chốc lát liền có thần tướng mặt mày anh vĩ, dáng người khôi ngô đi lên phía trước. Bẩm tiên quan, thuộc hạ có nghe thấy. Lão học cứu cau mày nói, Long Giang thần, đã biết việc này, vì sao không báo đến? Ách! Long Giang thần ngữ ngưng trệ. Báo cái gì mà báo? Ta quản chuyện nhân gian từ khi nào vậy? Bất quá trong lòng cũng biết tiên quan có câu hỏi này, tất có nguyên nhân, liền làm bộ sợ hãi quỳ mọp xuống đất bái lạy, là hạ thấp thấp kém, tiên quan thứ tội. Lão học cứu khoát tay nói, mà thôi, ngươi hỏi lại sau. Ngươi có biết là ai làm không? Long Giang thần bẩm, hồi bẩm tiên quan, chính là nhân sĩ Giang Đô Vương Bình, hiện là người của Long Môn Thôn ở ngoài Giang Đô Thành. Lão học cứu vuốt trâu giật mình nói, thì ra là người này. Đối với việc này, hắn đã sớm hiểu rõ trong lòng. Vương Bình người này, quan hệ thật lớn, không có chi tiết lớn, đều ở trong khống chế của hắn. Nếu không, những quỷ thần này mặc dù trưởng quản các nơi, nhưng cũng không nhàn rỗi như vậy, sao lại đối với mỗi người đều như chỉ thường. Phen này làm ra vẻ, bất quá là muốn khoe khoang uy nghiêm của mình, cũng tiện dạy Giang Chu biết, hắn không phải người tùy tiện. Lại nhìn Giang Chu, lại không thấy vẻ bất ngờ, hắn đã sớm đoán trước, lúc này chẳng qua là càng thêm xác thực mà thôi. Lão học cứu biết Vương Bình làm người, cũng biết mục đích, lúc này cũng đã đến lúc thành quả, nói ra cũng không quan trọng, cũng không ngại bán một cái nhân tình cho Giang Chu. Liền nói, Long Giang thần, người đã biết những việc làm của hắn, thì phải biết mục đích của hắn ở đâu. Ti hạ biết. Đã như vậy, ngươi liền đi một chuyến, đem Vương Bình này câu đến rồi nói. Long Giang thần do dự nói, hồi bẩm tiên quan, cái này sợ là. Lão học cứu mặt hiện vẻ không vui, làm sao? Nếu là buổi sáng, cho dù là nửa canh giờ, ti hạ cũng có thể bắt hắn tới. Long Giang thần vội nói, bây giờ lại không thể, thật sự là Vương Bình này hệ thiên mệnh, thuộc hạ bất lực, thực sự không thể chạm vào hắn. Lão học cứu cau mày nói, ồ kẻ ác như thế, sao có thể có thiên mệnh trong người? Giang Chu thấy hắn giả vờ giả việc, nhếch miệng. Lúc này hắn cũng không vội, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ vì lúc hắn đến đã sớm lưu lại một cổ hóa thân khác ở chỗ khác, lúc này cũng đã có phát hiện. Long Giang thôn. Trong một gian nhà tranh. Vương Bình buông khí cụ trong tay xuống, nhìn đường phụ trên giường, hít sâu một hơi. Đường phụ nhìn thấy người ân ái thề non hẹn biển ngày xưa, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, trong mắt cũng không có nửa điểm tình ý, mà là nồng đậm tuyệt vọng, bi thương. Vương Bình thở dài một tiếng, trên mặt chợt lộ vẻ kích động cuồng nhiệt nói, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết vô ích, ngươi chết rồi, con trai của chúng ta sẽ gánh chịu thiên mệnh, thay thế cho Tắc Thất, cuối cùng trở thành chủ nhân của thiên hạ này, trở thành đế vương độc nhất vô nhị từ xưa đến nay, trở thành thiên tử, thần nhân cộng tôn. Lại chợt nghe thấy từng thanh âm đạm mà khoan thai như mây truyền đến, thật sao? Thiên tử, người tốt không làm, người muốn làm nô. Ai? Vương Bình quá sợ hãi, đứng bật dậy. Lại thấy trong phòng đã có thêm một người. Một chiếc mũ châu màu trắng lộng lẫy, một bộ áo trắng hơn tuyết, dưới chân mặc dù đạp trên mặt đất bụi bẩn bẩn thỉu, một đôi giày vẫn không dính chút bụi, trắng noãn không chút vết bẩn. Không chỉ quần áo là trắng, hai tay trắng nõn, khuôn mặt cũng trong suốt đầy đặn như bạch ngọc. Như phi tiên từ trăng sáng trên trời giáng lâm, ung dung hoa quý, trong lúc nhìn quanh, xuất trần biến ẩn hiện kiều diễm. Người tới cũng không hề giấu giếm, thản nhiên nói, Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành. Là ngươi. Vương Bình càng cả kinh. Hắn bày ra một bàn cờ tinh vi như vậy, sớm đã tính toán hết tất cả nhân tố, tất cả tin tức có liên quan đến Giang Chu hắn đều nghiên cứu thấu triệt, làm sao có thể không biết người này. Không thể nào. Không thể nào. Vương Bình không thể tin lẩm bẩm nói. Nhìn thấy Diệp Cô Thành, hắn lập tức hiểu ra. Hóa ra mình căn bản không thể giấu giếm được Giang Chu, hoặc là nói, Giang Chu căn bản không tin tưởng hắn. Diệp Cô Thành cười nói, có gì không thể. Vương Bình lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn có không tin thế nào cũng không có ý nghĩa. Ngươi làm sao tiến vào được? Người khác không biết, Vương Bình lại biết mình vì bảo vệ Chu Toàn, sớm bố trí cấm chế chỉ có mình biết trong phạm vi vài dặm, một con ruồi cũng đừng mơ bay vào. Nếu có người mạnh mẽ xông vào, tất nhiên sẽ kinh động đến hắn. Diệp Cô Thành khẽ cười, nếu còn không vào được cửa, vậy ta tới đây là vì sao? Vương Bình cảnh giác nói, người muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn đã không giấu vết mà khoác lên bên hông. Ánh mắt Diệp Cô Thành cũng rơi xuống cùng một lúc, thản nhiên, nếu ta là ngươi, ta sẽ yên lặng đứng đó, nghe ta hỏi, ngươi tới trả lời. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vương Bình nào sẽ nghe lời như vậy? Trong lúc nói chuyện, tay vẫn chậm rãi sờ về phía bên hông. Lại đột nhiên cảm thấy trên tay đau nhói, lập tức vô lực rũ xuống. Khi tay buông xuống, một bàn tay theo quán tính, từ cổ tay trượt xuống, rơi xuống đất. À, nhìn thấy bàn tay rơi xuống đất, Vương Bình mới phản ứng lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. May mắn hắn cũng không phải là người tầm thường, một tay khác nhanh như điện, liên tục điểm mấy chỗ đại huyệt trên cánh tay cùng trên thân. Chỗ cổ tay bị cắt không chảy ra một giọt máu. Khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong nháy mắt trở về hồng nhuận. Lúc này mới kinh hãi ngẩng đầu lên, đã thấy Diệp Cô Thành đang dùng tay trái nhẹ nhàng vê ngón trỏ bên phải, trên đầu ngón tay còn lấp lóe hàn mang. Ánh mắt lạnh lẽo, khiến người ta lạnh sống lưng, phản phất có thể đông lạnh hồn phách. Diệp Cô Thành mỉm cười ôn hòa, ngươi động đậy thêm một chút thôi, lần sau không phải là tay nữa. Vương Bình sợ hãi nhìn thoáng qua mũi nhọn trên đầu ngón tay. Hắn tự cho là mình hiểu hết mọi thứ về Giang Chu, biết rõ sự đáng sợ của người trước mắt, dựa vào sức mạnh mà hắn có được nhờ vào dị thuật trên thiên thư trong hơn trăm năm ngắn ngủi, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỗ cổ tay bị đứt truyền đến cảm giác đau nhức khó có thể áp chế, khiến hắn không dám động đậy chút nào. Đành phải nhẫn nại nói, người muốn hỏi cái gì? Diệp Cô Thành nhìn lướt qua đường phụ trên giường, nói, người bắt đầu từ khi nào? Vương Bình Minh hiểu ý, cũng không cần phải giấu giếm, nói, hơn trăm năm trước, lúc ta chết mà sống lại, cũng đã chuẩn bị cho ngày này. Hơn trăm năm trước? Diệp Cô Thành như có điều suy nghĩ, khiến người chết đi sống lại là ai? Vương Bình lắc đầu nói, ta không biết. Còn chưa dứt lời, đã thấy đầu ngón tay Diệp Cô Thành càng sáng lạnh. Vội vàng kêu lên, ta thật sự không biết. Tiên nhân kia cứu sống ta, cho ta thiên thư và tục hồn giao, liền phiêu nhiên rời đi, căn bản không nói một câu nào với ta. Diệp Cô Thành không tỏ ý kiến, nếu đã vậy, sao ngươi lại có ý nghĩ sằng bậy như vậy? Vương Bình nói, thiên thư liền có ghi lại. Một người lăng không, vương đi ở dưới, đấu chuyển tinh di lại một năm. Hắn thì thào nói, thần sắc trở nên cuồng nhiệt, đây là thiên mệnh chú định. Vương Bình ta nhất định phải trở thành chủ nhân thiên hạ. Trở thành thiên tử được thần nhân cộng tôn. Không ai có thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản. Cho dù ngươi giết ta, cũng không thay đổi được. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nhìn hắn biểu diễn cuồng nhiệt, vì trở thành thiên tử, ngươi ở trong trăm năm này, trước sau chế tạo chính thân thể phản dương, chính tiên thiên dương linh. Vương Bình gật gật đầu, chợt lại lắc đầu. Diệp Cô Thành lộ vẻ khó hiểu. Vương Bình lộ ra một loại ý cười điên cuồng nói, là chính cái thân thể phản dương, lại không phải chính cái tiên thiên dương linh. Ồ, hắn nhìn về phía đường phụ trên giường, vương đại tắc thất, cửu cửu quy nhất. Tiên thiên dương linh phải chân chính sinh ra, cần trải qua 9 lần luân hồi mới có thể sinh ra thân thể tiên thiên dương linh. Mấy người các nàng, dựng dục cho ta thiên mệnh, cũng coi như là lao khổ công cao, ngày khác nếu thành công, ta tất nhiên sẽ truy phong, sắc nghiệp vị, khiến cho hắn vĩnh viễn bất diệt. Như thế cũng coi như là thành toàn một phen công quả lớn của các nàng. Vương Bình ngẩng đầu kích động nói, đây là công đức lớn bằng trời, ta không phải hại các nàng, ngươi cần gì phải gây khó dễ cho ta. Khóe miệng Diệp Cô Thành mang theo ý cười, vẫn là cảm giác cao ngạo thản nhiên, không để ý tới lời giải thích của hắn. Lạnh nhạt nói, ngươi xuất hiện bên cạnh Giang sư đệ, phí hết tâm tư bày ra cục diện như thế, chính là vì đạt được Vũ Thánh Huyết. Vậy cũng không tránh khỏi quá hưng sư động chúng. Vũ Thánh Huyết mặc dù trân quý, nhưng cũng không phải là không có chỗ để tìm, lấy thủ đoạn của ngươi, muốn đạt được, cũng không tính là khó a. Không nói võ thánh cũng không phải là trân quý đến tình trạng khó có thể tìm kiếm, Giang Chu cũng có thể nghĩ đến, muốn có được võ thánh huyết, có lẽ căn bản không cần đi nơi nào tìm kiếm, chỉ cần đi vào trong sơn giới một chuyến, 8-9 phần 10 có thể mua được. Vương Bình lộ ra một nụ cười quái dị. Vừa có đắc ý, vừa có châm chọc. Phản phất như châm biếm đường đường thiên ba hầu, nhân vật lớn như vậy, thành danh lớn như vậy, cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay hắn. Bị hắn đùa bẩn trong lòng bàn tay. Trong giây lát lại giật mình, người trước mắt tuyệt đối không phải hắn có thể chọc giận. Liền thành thật nói, nếu là tiên thiên dương linh bình thường, vậy dĩ nhiên chỉ cần vũ thánh huyết, nhưng thiên tử há lại đơn giản như vậy. Không chỉ mỗi lần luân hồi đều cần máu võ thánh làm dẫn, một lần luân hồi cuối cùng càng cần dung nhập máu võ thánh của thiên mệnh. Nói đến đây, Vương Bình không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, giống như khoe khoang nói, việc đã đến nước này, ta không ngại nói rõ. Hoàng Bách kia cầu cứu, vốn là ta thiết kế dẫn Thủy Ngân bà đi, ta sớm biết chấp Trần kiếm chủ và Giang Hầu gia chính là tri giao, khiến bọn hắn gặp nhau, cũng phí không ít tay chân của ta. Diệp Cô Thành nghe vậy cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng, người đúng là tính toán không bỏ sót. Vương Bình cười đắc ý, giống như vô cùng hưởng thụ lời tán thưởng của hắn. Diệp Cô Thành không để ý lắm, lại hỏi, nhưng ngươi làm sao có thể khẳng định Giang sư để có thể lấy được thiên mệnh trong đế lăng? Hòa thượng kia ngay cả chí thánh cũng chưa chắc có thể đối phó được. Ha ha, hắn có thể đạt được tốt nhất, không chiếm được, ta cũng có biện pháp khác để hắn đạt được. Vương Bình cười thần bí, lại không nói ra còn có biện pháp gì. Tính toán hay lắm. Diệp Cô Thành nhịn không được lại thở dài một tiếng. Nói như thế, Lưu Tường, đại thiện nhân, cũng đều là ngươi. Vương Bình chỉ cười, cũng không nói gì. Thô. Diệp Cô Thành lắc đầu, nói, câu hỏi cuối cùng, ngươi kéo dài thời gian, nhưng còn có gì để dựa vào? Vương Bình biến sắc, đột nhiên há mồm phun ra một cái. Một cái đầu quỷ dữ tợn như sương chợt lóe lên rồi biến mất. Đầu ngón tay Diệp Cô Thành đã sớm điểm ra hàng mang. Đầu quỷ trong nháy mắt bị diệt, cùng lúc đó, trên mi tâm Vương Bình xuất hiện một đạo tơ máu mảnh như sợi tóc, lại trong nháy mắt lan tràn ra. Sau một khắc, chậm rãi ngã xuống đất, lúc rơi xuống đất, từ giữa tách ra thành hai nửa. Hả? Nhấc chân đến gần giường, nhìn lướt qua, Diệp Cô Thành nhíu mày, đưa tay đảo qua bụng Đường Phụ. Tử thai. Trong mắt thần quang hiện lên, giống như có thể xuyên thấu da thịt, nhìn thấy thai nhi trong bụng Đường Phụ. Quả thật là tử thai trước đó lấy ra một lần kia, lại không có một chút tiếng động. Như vậy trước đó hắn không phải dùng thủ đoạn gì giấu giếm được mình, thai nhi này thật sự đã chết. Trong lúc trầm ngâm, hai tôn quỷ thần đáng sợ vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng hắn. Lại là Gông Xiềng, trói hai quỷ tướng. Nhị quỷ tướng hành lễ nói, thượng sư, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra linh hồn của ác đồ này. Ồ, quả nhiên không đơn giản như vậy. Bên trong tiên phủ thảo đường, ý niệm trong đầu Giang Chu chuyển động. Nếu sớm đã hoài nghi Vương Bình, sao hắn lại không có chuẩn bị ở sau? Từ lúc Vương Bình chào từ biệt hắn, đã phân ra hóa thân Diệp Cô Thành âm thầm đi theo. Vương Bình này, trí kế kinh người, tính toán quỷ quyệt không bỏ sót, nhưng bản thân lại không có bao nhiêu đạo hạnh, còn không phát hiện được dấu vết Diệp Cô Thành theo đuôi. Bất quá, hắn mưu tính sâu như thế, hơn trăm năm qua ẩn tàng sâu như thế, mấy người không có người phát giác. Mặc dù Diệp Cô Thành xuất hiện ở trong Long Môn Thôn, nhưng hắn lại không khỏi quá mức phối hợp. Biểu hiện của hắn căn bản không giống người lòng dạ thâm trầm như vậy. Vốn dĩ Giang Chu dự định sau khi xác nhận hung thủ phạm phải nhiều vụ án cực kỳ bi thảm, Vương Bình sẽ lấy tính mạng của hắn. Thứ nhất là do thủ đoạn ác độc khó có thể tha thứ, thứ hai, thực sự kiên kỵ người này tính toán, không muốn chừa cho hắn đường sống. Cho nên, sớm phái ra hai quỷ tướng Gông Xiềng đi theo. Sau khi lấy tính mạng của hắn, trực tiếp câu hỏi hồn phách. Giang Chu lại sơ sót, Vương Bình vốn là thân thể phản dương, sau khi chết vốn không có hồn linh, làm sao câu hắn? Thi thể chính là hồn linh của hắn. Chết thì chết hoàn toàn. Nhưng mà hắn chết dễ dàng như vậy, biểu hiện trước khi chết lại quá kém, khiến cho Giang Chu khó mà tin được. Trong này nhất định cất giấu cái gì quan khiếu mình không biết. Thực không dám giấu giếm, Giang đạo hữu, Vương Bình người này, lão hữu cũng từng nghe nói. Lúc này, lão học cứu còn đang bưng cái giá lại nhảy. Người này thường có ý nghĩ sằng bậy, ý đồ đánh cắp thiên mệnh, có nhiều hành vi bất nghĩa, lão hữu cũng vô cùng không thích, nếu không phải có thiên quy trói buộc, lão hữu không tiện ra tay. Đã sớm lấy tính mạng hắn, câu hồn phách hắn, há có thể để hắn làm ác. Đánh cắp thiên mệnh. Giang Chu cười như không cười nói, chẳng lẽ hắn không phải là thiên mệnh sở quy, dùng lời nói để trộm. Lão học cứu tay vuốt chòm râu dê, cao thâm khó lường nói, thiên mệnh cao viễn huyền diệu, há là nhân lực có thể nhìn thấu. Tự hồ không có ý nói chuyện sâu, chợt cười ha ha một tiếng liền qua loa, nói, người này phạm vào rất nhiều huyết án, Giang đạo hữu nếu cần, lão hữu liền để quỷ thần bắt hắn tới, mặc Giang đạo hữu xử trí. Giang Chu cười nói nếu chỉ là một kẻ ngông cuồng thì không cần làm phiền tiền bối. Lão gia hỏa này không chỉ da mặt dày, nói chuyện cũng không hoàn toàn không thật. 89/10 đã nắm rõ hành vi của Vương Bình, thậm chí là tương lai muốn làm gì cũng rõ như lòng bàn tay. Lời hắn nói chỉ là lời nói dễ nghe. Giang Chu đoán chừng, cho dù hắn không giết Vương Bình, chỉ bắt hắn, kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt. Mục đích của Vương Bình căn bản không giống như hắn nghĩ, hoặc là hắn rất có thể đã đạt thành mục đích. Nghĩ tới đây, Giang Chu nói thẳng, vãn bối cũng không dám giấu giếm, Vương Bình kia đã chết, nhưng có một chuyện rất kỳ quái, ta muốn thỉnh giáo tiền bối. Ồ, lão học cứu hình như có vẻ kinh ngạc, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, liền cười nói, đạo hữu cứ nói ra, lão hữu nhất định biết gì nói nấy. Tình ngươi mới lạ. Giang Chu thầm mắng một tiếng, trên mặt cười nói, vạn bối giống như tiền bối, lòng mang thương sinh, đối với người này cũng cực kỳ căm phẫn, vốn là muốn giết Vương Bình kia, lại câu dẫn hồn phách, tra tấn một phen, ai ngờ, người này mặc dù chết, lại không có hồn linh, ngược lại không biết là vì sao. Lão học cứu nghe vậy, da mặt hơi nhăn lại. Vật nhỏ, dám ám chỉ lão phu. Trên mặt cười ha ha một tiếng, Giang đạo hữu sợ là đã quên, Vương Bình người này, chính là hồn thể phản dương, chết chính là chết, lấy đâu ra hồn phách. Giang Chu đương nhiên biết, đây vốn cũng không phải là chuyện hắn muốn hỏi. Thì ra là thế, ngược lại là vạn bối kiến thức nông cạn. Giang Chu thở dài một tiếng, bỗng nhiên nói, đúng rồi, không biết tiền bối muốn giúp vị Lý huynh này như thế nào. Lý Tố đứng bên cạnh trong lòng kích động cực kỳ, cuối cùng cũng nhớ tới ta. Da mặt lão học cứu lại nhăn lại. Trong lòng lột bột một cái, đồ chó hoang, chủ quan rồi. Giang Chu thấy thế, cười một tiếng. Cũng không đợi hắn trả lời, liền nói, ai, vạn bối sợ là lại trúng kế của Vương Bình kia. Lão học cứu cười gượng nói, a, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Giang Chu lắc đầu ảo não nói, vạn bối phát hiện thiếu sót trên thi thể Vương Bình, ngũ tạng bên trong đều mất, người này đã là thân thể phản dương, chỉ sợ là dùng bí thuật gì đó, mượn ngũ tạng di hồn hắn độn, để lại một cái xác, liền đùa bẩn vạn bối trong lòng bàn tay, thật sự đáng hận. Cái này cũng không phải giả. Hắn tra xét thi thể Vương Bình kia trong trong ngoài ngoài một lượt, nhưng không thấy ngũ tạng. Cái gọi là tâm tàn thần, phổi tàn phách, gan tàn hồn, tỳ tàn ý, thận tàn chí. Mượn ngũ tạng dời hồn động thần, người bình thường có thể không thể tưởng tượng, nhưng đối với Vương Bình người này mà nói, lại không phải không có khả năng. Nhưng Giang Chu cũng chỉ suy đoán, cho nên mới muốn thử phản ứng của lão học cứu một chút. Đáp án không cần nói cũng biết. Lão học cứu xem thường, khoát tay nói, đây cũng bất quá là đạo hữu suy đoán mà thôi, chỉ là một người ngông cuồng, lấy đâu ra năng lực như thế. Thật sao? Giang Chu cười cười, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa. Tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng trên người, không quấy rầy nữa, chuyện của Lý huynh còn phải làm phiền tiền bối. Hắn cũng không có hứng thú hỏi lão gia hỏa này muốn đi cứu Tề thị như thế nào. Lão gia này nói chuyện không thật không hoàn toàn, hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Ai nha, Giang đạo hữu muốn đi. Không bằng ở lại thêm mấy ngày, lão hữu cũng tận tình địa chủ. Nếu ngươi không cười rực rỡ như vậy, ta vẫn thực sự tin vào tà của ngươi. Giang Chu biểu môi, cũng lười dối trá với hắn. Khoát tay áo, liền muốn rời đi. Đi được vài bước, lại bỗng nhiên quay đầu lại, suýt nữa quên một chuyện, ngươi từng thấy phiên thiên chưởng ấn. Ha ha. Lão học cứu nghe vậy không khỏi cười một tiếng, dường như sớm biết Giang Chu nhất định sẽ hỏi như vậy. Lại nói, không bằng lão phu tiễn đạo hữu một đoạn đường. Giang Chu biết hắn có ý tránh tai mắt người khác, liền gật đầu. Đi ra đại điện, xuyên qua hành lang gấp khúc, lúc sắp ra khỏi thảo đường động thiên, lão học cứu mới cười nói, Giang đạo hữu, có lẽ ngươi được một vị nào đó chiếu cố, nhưng đó là họa là phúc. Ha ha, nếu ngươi đem cái này làm chỗ dựa, không khỏi buồn cười. Bình thủy tương phùng, lão phu khuyên ngươi một câu, chớ có quá dễ dàng tin những người đó. Giang Chu nhíu mày, những người đó. Ha ha ha, lời đã nói đến thế, mời đạo hữu. Lão học cứu giơ tay lên bày ra tư thế tiễn khách. Trở mặt không quen biết, tên biến sắc mặt quái này. Giang Chu cũng không dây dưa, nhìn thoáng qua tay của lão học cứu, nói, tuổi tác của tiền bối cũng không nhỏ, nếu đã lánh đời mà sống, vậy an tâm dưỡng lão là được, ngàn vạn lần đừng học người trẻ tuổi múa đao lộng kiếm, nếu lỡ tay cắt ngón tay cũng không tốt. Lão học cứu mặt lập tức đen lại. Nhưng lúc này Giang Chu đã xoay người bước ra khỏi thảo đường động thiên. Hừ, tiểu hỗn đản, thật sự cho rằng ngươi chơi mấy trò xiếc bên ngoài không ai có thể nhìn thấu sao? Ha ha, núi phương thốn. Cổ tiên giáng thế, ngươi có thể chịu đựng được sao? Lão phu ngược lại muốn nhìn đến lúc đó ngươi có mặt mũi gì? Lão học cứu oán hận mắng một tiếng, phất tay áo quay về. Thái hư tinh không? Một vị nữ tiên đang cưỡi trăng đi tới. Phù. Cao giọng thở nhẹ một hơi. Gọi trăng mà đi, đối với nàng lúc này mà nói, rốt cuộc còn có chút miễn cưỡng. Cũng không biết, tiên thần thượng cổ làm thế nào để nắm giữ ngôi sao này trong lòng bàn tay. Nhật nguyệt hành thiên, đêm nằm ban ngày ra. Âm dương phân hóa, xuân quang thu linh. Tất cả những chuyện này nhìn như vô cùng bình thường, không đáng giá nhắc tới, lại chất chứa đại đạo. Ngắn gọn tới lớn. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng lên mặt trời lặn, bốn mùa có thứ tự, đều xuất phát từ đại đạo. Về phần ngộ ra từ trong giảng, từ đại đạo đến đại đạo. Đó là việc nàng làm. Cao giọng nói nhìn xuống phía dưới. Một ngôi sao xanh thẳm ở trong thái hư, vần quanh mặt trời, chậm rãi xoay tròn. Ai có thể biết được, một ngôi sao nho nhỏ như thế, lại chính là tiên hương Phật thổ thượng cổ. Cho dù là nàng, nếu không phải lúc trước khi pháp tướng hóa dương thần, cơ duyên xảo hợp, câu thông thượng cổ thái em mờ tinh, một luồng ý niệm dương thần giáng xuống, nàng cũng không cách nào biết được. Hơn 2000 năm đã qua, thái âm tinh thượng cổ này cũng đã bước đầu luyện hóa, tương dung với ý niệm dương thần của bản thân. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, dung luyện thái âm tinh, tuy làm nàng nhìn thấy đại đạo, nhưng cũng đồng thời bị trói buộc. Thượng cổ tinh thần đều bao hàm đại đạo, tự nhiên phải tuân theo đại đạo mà đi. Lúc này nàng giống như nguyệt thần thượng cổ, gánh vác chức vụ ngày đêm thay đổi. Thác nguyệt tuần thiên, vừa là tu hành của nàng, cũng là lồng giam của nàng. Bất quá, đồng dạng là lao lung, cố thổ của nàng cùng nơi đây lại là hoàn toàn khác biệt. Nơi đó, không có con đường phía trước. Mà nơi đây, đại đạo vô tận. Dưới ánh trăng sáng, ý niệm cao giọng nói bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía cố thổ xa xa. Lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đại đạo vô tình mà chí công, chí công mà chí đại. Đây là thái thượng vong tình. Vì thể ngộ diệu đạo, dục đắc tình mà vong tình, nàng mới hiển hóa ra một luồng thần niệm, hành tẩu tha hương nhân gian này. Lại không biết, đắc tình khó, vong tình càng khó. Hồng trần cuồn cuộn, tình cảm thế nhân, hỷ dục ác dục, nàng đều từng đọc qua, đã từng trải qua. Duy chỉ có tình yêu nam nữ. Chữ tình khó viết, chữ tình khó quên, mua dây buộc mình. Ai? Một tiếng thở dài từ từ vang vọng giữa tinh không. Tràn ngập bất đắc dĩ. Tắc thổ, Dương Châu. Ê, ngươi lại kêu một tiếng. Ta biết ngươi đang nghe. Giả chết đúng không? Đừng trách ta đem chuyện xấu ngươi lừa gạt thiếu nam ngây thơ, bội tình bạc nghĩa tạo thành sách, truyền rộng khắp thiên hạ. Đường đường là Trích Tinh lâu chủ, chắc sẽ không có người không có hứng thú chứ. Nghe nói đế mang có hứng thú với ngươi, ngươi nói xem danh tác này của ta có thể đổi lấy một phong vương hay không? Giang Chu buồn chán ngửa đầu nằm trên một tảng đá lớn, nhìn lên trời, trong miệng cắn một cọng cỏ, câu được câu không kêu to. Đã kêu hơn nửa ngày, nhưng không có một tia đáp lại. Cũng may hắn biết tìm một nơi không có người, bằng không không bị coi là kẻ điên cũng sẽ bị đưa tới không ít phiền phức. Dù sao trong thiên hạ người ủng hộ Trích Tinh lâu chủ ngưỡng mộ cũng không ít, hơn nữa tuyệt đối đều là cường giả. Bất kể là tung tin đồn nhảm hay là chuyện thật, để cho người ta nghe xong tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Ai? Xem ra nữ nhân này đã hạ quyết tâm mặc kệ hắn. Cơm mềm thơm ngào ngạt là không ăn được, nằm ngửa vô vọng. Còn phải tự mình cố gắng a. Giang Chu thẳng tắp bay lên từ trên tảng đá lớn. Không nói đến mấy câu cuối cùng của lão già kia có ý sâu xa, chuyện của Vương Bình vẫn chưa chấm dứt. Rốt cuộc hắn đã đi đâu? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hiện tại có lẽ chỉ có hai người có thể nói cho hắn biết. Nếu Tiết Yêu Nữ dẫn hắn tới Thảo Đường, nhất định là biết chút gì đó. Còn có một ông lão câu cá Hoàng Hà, cũng biết Vương Bình làm, cũng dẫn Lý Tố đến Thảo Đường. Có lẽ bọn họ đều có mục đích khác, nhưng 89 phần 10 đều hiểu rõ những chuyện Vương Bình đã làm. Nhưng hai người kia, một xảo trá thiện biến, một âm hiểm, muốn moi ra mấy câu nói thật từ miệng bọn họ, so với lên trời còn khó hơn. Không đúng. Còn có một người có thể biết, Lý Bá Dương. Nghĩ tới đây, Giang Chu đã độn không mà đi. Giang Trạch. Dưới hai cây, bản thể Giang Chu tỉnh lại trong trạng thái tự định. Từ trên giường đứng lên, đồng thời kêu lên, lão Kỷ. Hầu gia. Kỷ Huyền Như u linh vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng Giang Chu. Giang Chu quay đầu lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần. Lão buồn bực nói, lão Kỷ, ta đưa cho ngươi cửu đỉnh thần đan kinh, không phải cửu đỉnh thần kinh, sao ngươi lại luyện được âm khí dày đặc như vậy? Có đan dược hắn cung cấp phụ trợ, tiến cảnh tu luyện cửu đỉnh thần đan kinh của Kỷ Huyền ngược lại là thập phần tấn mãnh. Thời gian ngắn ngủi, đã lần đầu gặp được đường ngáo, chỉ là nóng vội, có chút đi lệch. Kỷ Huyền cúi đầu nói, phóc ngu dốt, khó ngộ đại đạo. Giang Chu xua tay nói, nào có đại đạo gì? Thôi, mấy ngày nay ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, đừng luyện nữa. Kỷ Huyền trầm mặc một lúc lâu, mới nói, vâng. Giang Chu nói, ta biết các ngươi đều nóng vội, nhưng dục tốc bất đạt. Người hầu hiểu rõ. Giang Chu thấy hắn thần không thay đổi, biết hắn không nghe lọt, lắc đầu, không nói thêm nữa. Chuyện tu hành là ở cá nhân, không cho chính hắn đụng vào vách tường, là không cảm giác được. Lập tức nói, có tin tức của Lý Bá Dương không? Kỷ Huyền nói, trong thành không thấy tung tích của Lý Thiếu Quân, nhưng mà, nhân vật như Lý Thiếu Quân, nếu hắn không muốn, những bằng hữu kia của môn hạ tôi tớ sợ là không có khả năng phát hiện được. Giang Chu gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Lại nói, Nam Cung Linh kia thế nào rồi? Kỷ Huyền khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nói, Bách Hí Môn đã trừ, hắn cùng với cái bang kia hiện tại cũng coi như là giải thoát. Hơn nữa, Bách Hí Môn bị diệt, trong số những người bắt được tuy có không ít đã trở về nguyên trạng, nhưng phần lớn đều là những người không có nhà để về, cũng không có chỗ để đi. Sự thái thú nói trong thành không còn nhiều lương thực dư, sợ là khó có thể cung dưỡng nhiều người rảnh rỗi như vậy. Nam Cung Linh liền nhân cơ hội du thuyết những người kia, thật đúng là có không ít người nguyện ý đầu nhập cái tên cái bang kia. Hiện giờ, cái bang này thật sự có chút thành tựu. Tuy nói là cái, nhưng những người này theo Nam Cung Linh đi ăn xin trên phố, chưa bao giờ lấy không đồ của người khác, nhưng có nhà ai làm việc vặt, đều sẽ đi hỗ trợ, có thanh bị ác ôn gây sự, cũng sẽ bị người tụ tập chúng ăn xin vây bắt, cũng được coi là hành hiệp trượng nghĩa, coi như là một con đường sống. Giang Chu nghe vậy cười một tiếng, tiểu tử này còn rất biết làm việc đấy. Chợt lại nhíu mày. Sử Di Bi đã không chỉ một lần nhắc tới tình hình trong Giang Đô Thành với y, nhất là vấn đề dân số bị mất và thiếu lương thực. Chỉ là không bột đố gột nên hồ, việc này cũng không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Đừng nói lương thực, chính là người cũng không có chỗ kiếm. Lưu dân bên ngoài gần như bị Nam Sở lôi kéo sạch sẽ. Trong lòng thầm than, nói, ta từng đáp ứng với tiểu tử Nam Cung Linh kia, truyền thụ võ công cho hắn, nhưng mà sợ là gần đây không có công phu, người thay ta truyền cho hắn một bộ chưởng pháp đi. Kỷ Linh gật đầu xác nhận. Giang Chu lập tức muốn ra ngoài. Mới ra khỏi cửa viện, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy một trận kêu la, mẹ ơi! Giang Chu! Cứu mạng! Là Yến Tiểu Ngũ! Tiểu tử này lại làm trò quỷ gì nữa? Từ xa đã thấy tiểu tử này giống như một con sâu béo lùn cứng ngắc trên đường, từng chút một di chuyển về phía trước. Vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức mừng như điên, kêu to chạy về phía hắn. Giang Chu ghét bỏ nói, ngươi làm trò gì vậy? Lại nhìn về phía sau lưng Yến Tiểu Ngũ. Hắn đã sớm phát hiện có một cổ khí tức giấu ở chỗ tối. Yến Tiểu Ngũ nhanh như chớp chạy tới, chùi đến phía sau hắn. Trong nháy mắt liền có niềm tin mà thẳng sống lưng, thò đầu ra nhìn xung quanh. Đồng thời nói, có phải huynh đệ không? Giang Chu mặt không biểu tình nói, không phải. Sắc mặt Yến Tiểu Ngũ tối sầm, này. Không cần quyết đoán như vậy chứ. Người muốn thế nào? Người ít nhất cân nhắc một hồi a. Giang Chu làm ra vẻ trầm ngâm, một hơi sau liền nói, cân nhắc rồi. Yến Tiểu Ngũ căm tức nhìn. Giang Chu biểu môi nói, được rồi, đừng đùa giỡn, hắn muốn làm gì ngươi, chỉ bằng công phu mèo cào kia của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi tới nơi này sao? Yến Tiểu Ngũ cả giận nói, này, Ngũ gia ta cũng là thần bộ vương bài của đề hình ti. Ngươi dám khinh thường Ngũ gia? Giang Chu duỗi ra một ngón út nói, nhắc nhở ngươi một câu, là thanh y bộ đầu. Yến Tiểu Ngũ, Giang Chu không thèm để ý đến hắn đùa giỡn, nhìn về một phương, đi ra đi. Không hổ là Thiên Ba Hầu, quả nhiên có bản lĩnh danh chấn thiên hạ. Một hán tử mặc áo thô, diện mạo không có gì là xuất hiện ở trước mắt hai người. Hán tử này vốn đứng ở trong đám người lui tới trên đường, cũng không biết có phải bởi vì hắn lớn lên quá mức bình thường hay không, đứng ở trong đám người, khiến người ta căn bản là không chú ý tới. Mãi đến khi Giang Chu kêu lên, hắn mới từ trong đám người đi ra, chậm rãi đi về phía hai người. Bước chân nàng nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng nặng nề. Giống như một ngọn núi đang suy sụp về phía này. Một tòa núi lớn đổ sập, tự nhiên là kinh thiên động địa. Nhưng ngoài trừ hai người Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ có thể cảm nhận được loại áp bách và uy thế vô cùng này, những người khác trên đường lại phản phất như không phát hiện, thậm chí không có ai liếc mắt nhìn về nơi này. Mà lúc này sắc mặt Yến Tiểu Ngũ đã tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi. Giang Chu nhìn thoáng qua, chỉ khẽ cười nói, các hạ đến Giang Đô Thành của ta, chính là vì dương oai với một tên bộ đầu nhỏ bé tay trói gà không chặt. Yến Tiểu Ngũ lập tức quên mất tình cảnh của mình, lại có thể bỏ qua uy thế kinh khủng trước mắt, trợn mắt nhìn hắn, người quá đáng. Cái gì gọi là trói gà không chặt? Ngũ gia đường đường là cao thủ thất phẩm. Khóe mắt Giang Chu hơi co lại. Hắn thật sự không biết tiểu tử này đến cùng là lực lượng từ đâu tới, có thể lấy thất phẩm, ở trước mặt một tôn võ thánh hét lớn mình là cao thủ. Đây chính là lực lượng tâm linh sao? Hán tử thô yên nghiêm mặt nói, Thiên Ba Hầu lời ấy sai rồi, Giang Đô chính là Giang Đô của triều đình, mà không phải Giang Đô của Thiên Ba Hầu, nếu tại hạ biết không sai, Thiên Ba Hầu phong ấp chỉ là thiên hộ trong thành, nhưng nghe ý của Thiên Ba Hầu, lại coi thành này là của mình rồi. Chẳng lẽ đồn đại Thiên Ba Hầu tự trọng, có ý liệt thổ xưng vương, cũng không phải là nói ngoa. Nói xong hai hàng lông mày đã nhăn lại thật sâu, nhìn thẳng Giang Chu. Ý chất vấn không hề che giấu. Giang Chu nghe vậy chỉ cười, lộ vẻ hiếu kỳ nói, ngươi là người của đại tướng quân. Có tu vi võ đạo kinh người như thế, tuy rằng không hiện ra bên ngoài, nhưng Giang Chu vẫn có thể cảm nhận được một loại khí thế như núi thay biển máu trên người hắn. Cũng chỉ có túc tướng trong quân mới có khả năng này. Người này có tu vi như thế, theo đuôi Yến Tiểu Ngũ đến tận đây, cũng không có ý đả thương hắn, lại liên tưởng đến thân phận của Yến Tiểu Ngũ, thân phận của hắn cũng không khó đoán. Mổ, Điền Sa. Hán tử thô y không trực tiếp trả lời, nhưng lời ấy cũng không khác gì ngầm thừa nhận. Giang Chu liền cười nói, Điền tướng quân lần này đến, là đại biểu cho đại tướng quân đến hỏi tội Giang Mỗ sao? Không dám. Điền Sa nghi mặt nói, chỉ là ý kiến của Điền Mỗ, dù sao Thiên Ba Hầu cũng nhận được hoàng ân của bệ hạ. Long ân như thế, nhìn chung từ khi triều ta lập quốc đến nay cũng là hiếm có, vẫn nên thường mang lòng trung nghĩa, khắc hết chức trách, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nơm nớp lo sợ báo thánh ân mới đúng. Ha ha. Giang Chu cười nói, người đang dạy ta cách làm việc. Tuy rằng trên mặt hắn vẫn mang ý cười, nhưng tư thái của đối phương lại làm cho hắn không có kiên nhẫn. Có lẽ bản tính Điền Sa này là như thế, không thông tình đời, có lẽ là y có dụng ý khác. Nhưng đây cũng không phải lý do Giang Chu cần phải nhẫn nại. Điền Sa lắc đầu thở dài, lời thật thì khó nghe, Thiên Ba Hầu lại bảo thủ như thế, khư khư cố chấp như vậy, cuối cùng vẫn không tốt. Khi nói chuyện, khí tức quanh thân càng thêm dày nặng, như ngàn núi nhô lên, trong đó huyết khí mơ hồ, như có thiên quân vạn kỵ, thương lâm đao trận giấu giếm trong đó. Giang Chu chỉ nhìn lướt qua, cười nói, các hạ có biết mình đang ở đâu không? Trong thiên hạ, đều là tác thổ lúc này thần sắc Điền Sa lạnh lùng nghiêm nghị, như đặt mình trong chiến trường, đối mặt với quân địch. Khuôn mặt thường thường không có gì là lúc này đã trở nên bộc lộ tài năng, hai ánh mắt đều giống như đao nhọn dính máu, chấn nhiếp tâm hồn. Ngụ ý, nơi này cũng không phải là nơi Giang Chu có tư nhân, không hù được hắn. Giang Chu. Yến Tiểu Ngũ tự nhiên nghe hiểu được ý tứ hai người nói chuyện. Hắn trốn sau lưng Giang Chu, hừng phấn nói, đánh hắn. Lão tiểu tử này dám gây chuyện trên địa bàn của ngươi, căn bản là không nể mặt ngươi. Ngươi có thể nuốt được cơn giận này? Ta có thể mà. Ngũ gia ta cũng không thể nhẫn a ách. Yến Tiểu Ngũ hưng phấn đến mức không nói nổi, nói xong mới phản ứng lại, có chút lúng túng nhìn về phía Giang Chu, ngươi nói cái gì? Giang Chu nghiêm túc gật đầu nói, ta có thể chịu đựng. Ngươi đã không thể nhẫn nhịn, ngươi đến trút giận cho ta. Vừa rồi vẫn là ngươi nói, chúng ta là huynh đệ mà. Yến Tiểu Ngũ có chút tê dại. Điền Sa thấy Giang Chu khinh thường hắn như thế, lông mày không khỏi nhíu chặt, khí thế quanh thân càng ngày càng khủng bố. Huyết khí trên đỉnh đầu đã phóng lên trời, đường kính hơn trăm trượng, khiến cho bầu trời nổi lên mây gió cuồn cuộn. Người trong Giang Đô Thành lúc này mới nhao nhao kinh hô. Quân phòng thủ trong thành cùng các tiên nha môn cũng bị kinh động, cho rằng có địch đột kích. Giang Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mới thản nhiên nói với hắn, đã biết thân ở Giang Đô, còn dám như thế, xem ra đại tướng quân xác thực không có xem ta ở trong mắt. Hắn cũng mặc kệ Điền Sa tâm có ý gì, nếu là người của Yến Bất Quan, vậy đương nhiên phải tính lên người Yến Bất Quan. Điền Sa lạnh lùng nói, bên ngoài quân doanh, Điền Mỗ chỉ là Điền Mỗ, tất cả hành động, không liên quan đến đại tướng quân. Giang Chu không để hắn vào mắt, Điền Sa cũng không cho rằng Giang Chu có tư cách đánh đồng với đại tướng quân. Ra tay đi, nghe nói Thiên Ba Hầu nói, võ câu đạt chí cảnh, cũng phải lĩnh giáo. Ha ha. Giang Chu nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không ra tay. Trên trời lại hiện ra năm tòa thần môn. Khói báo động chậm rãi chuyển động trên đỉnh đầu Điền Sa đột nhiên chậm lại, hơi rung động, có xu thế tan rã. Điền Sa biến sắc, cả giận nói, Thiên Ba Hầu. Nam Nhi đại trượng phu, cậy vào trận pháp cấm chế, nói gì anh hùng. Chẳng lẽ Thiên Ba Hầu không có can đảm, không dám đánh một trận đàng hoàng với ta sao? Muốn đánh với ta? Giang Chu cười nói, có thể, để Yến Bất Quan tự mình đến. Ngụ ý, tự nhiên là nói Điền Sa còn không có tư cách đánh với hắn. Ngươi. Điền Sa trong lòng tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Năm tòa lạc thần phường vừa hiện, hắn ngay cả huyết khí vận chuyển cũng trở nên không thông suốt. Huyết khí chi lực trong người chỉ còn lại 5-6 phần, hơn nữa còn đang dần dần xói mòn, đánh như thế nào? Đại trận này phát động, ngay cả Hòa Thượng Đại Phạm Bảo Chí và cao thủ tiên môn tính bằng ngàn cũng bị ép tới mức không ngẩng đầu lên được, huống chi là một mình hắn. Ha ha ha ha. Yến Tiểu Ngũ thấy thế lại rung lên, ta đã nói cái gì rồi? Nơi này là Giang Đô, không phải nơi ngươi dương ngoai, ngươi lại không tin, chuột vào ổ mèo già, há hốc mồm thế này. Giang Chu, lên. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Đánh chết hắn. Bất kể là Giang Chu hay Điền Sa, đều là gân xanh nổi lên. Tiểu tử này có thể lớn như vậy không bị người ta đánh chết, thật đúng là thua lỗ có cha tốt. Yến Bất Quan thiên hạ để nhất nhân người được lợi lớn nhất chính là hắn. Hai người vốn không có chiến ý, Giang Chu không muốn lãng phí sức lực, đánh kiểu không có ý nghĩa này. Trước đó Điền Sa mặc dù chiến ý 10 phần, lúc này bị Lạc Thần Phường áp chế, biết không có khả năng đánh được. Ít nhất ở trong Giang Đô Thành, Thiên Ba Hầu này không nói là vô địch thiên hạ, nhưng trong thiên hạ cũng không có mấy người có thể chống lại hắn ở trong thành. Rất đáng tiếc, hắn không nằm trong số những người đó. Bị Yến Tiểu Ngũ náo loạn như vậy, càng không muốn như ý tiểu tử này, để hắn ở một bên xem xiết khỉ. Điền Sa cũng là người quyết đoán, đã biết không có kết quả, cũng không dây dưa nữa. Bình ổn lại huyết khí dâng trào ngăn cản Lạc Thần Phường trong cơ thể, nói, Thiên Ba Hầu, lần này Điền Mỗ đến, chính là phụng mệnh đại tướng quân, mang Ngũ Công Tử về kinh thành, kính xin Thiên Ba Hầu cho đi. Ngũ Công Tử, mời đi. Điền Sa. Yến Tiểu Ngũ nhảy dựng lên, tức giận kêu lên, Ngũ gia nói không qua được. Không đi đâu hết. Muốn mang Ngũ gia đi, người chỉ có thể mang thi thể Ngũ gia đi. Điền Sa lắc đầu nói, Ngũ Công Tử, chớ hồ đồ, đại tướng quân một mảnh khổ tâm, Ngũ Công Tử cho dù không thể thông cảm, cũng không cần cô phụ. Yến Tiểu Ngũ càng thêm giận dữ, khổ tâm chó má. Hắn chính là không quen nhìn Ngũ gia. Hắn đường đường là đại tướng quân, thiên hạ đệ nhất nhân, người nào cũng kính hắn như thần, đều khúng núng, nói là làm ngay, ngay cả bệ hạ cũng kính nhượng đủ kiểu với hắn, bệ kiến không quan, diện thánh không bái, uy phong thật sự a chỉ có Ngũ gia ta. Không giống những cái chân chó các ngươi, đối với hắn nói gì nghe nấy. Yến Tiểu Ngũ càng nói càng kích động, dần dần trở nên cuồng loạn. Giang Chu chưa từng thấy hắn có vẻ mặt như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới, dưới da mặt luôn luôn cười toe toét không đứng đắn của hắn, lại còn ẩn giấu một mặt dữ tợn như vậy. Lúc này Yến Tiểu Ngũ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ hí tận. Yến Tiểu Ngũ chỉ vào Điền Sa, có lẽ cũng chỉ vào người không ở chỗ này, ngay cả giọng nói cũng trở nên có chút sắc nhọn vặn vẹo, chỉ có Ngũ gia ta không nghe lời hắn. Cho nên hắn mới không ưa Ngũ gia, hắn chính là muốn đánh gãy sống lưng Ngũ gia, đánh gãy đầu gối Ngũ gia, từ đó về sau quỳ gối với hắn, bảo Ngũ gia không dám đi hướng Tây, kêu Ngũ gia quỳ thì không thể đứng. Thật thể hiện thần uy của đại tướng quân hắn. Ngũ gia nói cho ngươi, không có khả năng. Muốn Ngũ gia quỳ. Cho dù đánh nát một thân xương cốt của Ngũ gia, các ngươi cũng chỉ có thể đạt được một bãi bùn nhão. Không. Có thể. Có thể. Mấy chữ cuối cùng của Yến Tiểu Ngũ, giống như là dùng hết toàn lực, từng chữ từ kẽ răng nặng ra. Giữa kẽ răng đã bị hắn cắn chảy ra từng tia vết máu. Mà Điền Sa dường như đã nhìn quen, đối với phản ứng cuồng loạn của Yến Tiểu Ngũ có vẻ rất đạm mạc. Ánh mắt tựa như đang nhìn một đứa nhỏ hồ nháo. Lời nói bất hiếu như thế, sau này Ngũ Công Tử không nên nói trước mặt người khác, chỉ chọc người cười thì thôi, truyền đi cũng sẽ làm mất danh tiếng của đại tướng quân. Nếu Ngũ Công Tử phát tiết xong, thì cùng ti chức lên đường đi. Hai mắt Yến Tiểu Ngũ đỏ như tơ, thanh âm phẫn nộ áp lực đến cực điểm từ giữa răng nhảy ra, Điền Xa xỉ. Rõ ràng là vấn đề làm mình gần như phát điên, đến chỗ người khác, lại chỉ là mấy câu nói phong khinh vân đạm, hồ đồ, bất hiếu, khiến người ta bật cười mấy từ nhẹ nhàng. Đổi lại là ai, cũng không thể chịu đựng được. Giang Chu thấy vậy trong lòng âm thầm lắc đầu. Hai cha con này, thù lớn bao nhiêu. Cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, hắn cũng không biết Yến Tiểu Ngũ rốt cuộc vì sao thống hận phụ thân đại nhân vật của hắn như thế, nhưng cũng không tiện bình luận. Việc nhà hắn không xen vào, nhưng chuyện trước mắt hắn lại không thể không quản. Điền Sa. Giang Chu không đứng ngoài quan sát, giơ tay đặt trên vai Yến Tiểu Ngũ, mở miệng nói, ngươi diễu võ dương oai ở Giang Đô Thành, quấy nhiễu bách tính trong thành, bản hầu nể mặt đại tướng quân, không chấp nhặt với ngươi, ngươi không biết thấy tốt thì thu, còn muốn bắt người trước mặt bản hầu, xem bản hầu dễ bắt nạt sao. Điền Sa nhíu mày rậm, Thiên Ba Hầu, đây là chuyện nhà của đại tướng quân, Thiên Ba Hầu không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Việc nhà của đại tướng quân, bản hầu còn không có hứng thú quản. Giang Chu cười nhẹ một tiếng nói, tuy nhiên, tiểu tử Yến Tiểu Ngũ này mặc dù không có gì phổ biến, nhưng duy chỉ có một việc, hắn làm rất đúng, cũng rất thành công, trên đời này cũng không ai có thể nói hắn không đúng, dám nói hắn không thành công. Ồ, Điền Sa lộ ra vẻ không tin, nhưng cũng không khỏi hiếu kỳ nói, không biết Ngũ Công Tử làm thành đại sự gì. Chợt lại lắc đầu bật cười, Ngũ Công Tử lần này đến Giang Đô, Điền Mỗ một đường đi theo, nếu có việc này, há có thể không biết. Yến Tiểu Ngũ cũng mở to hai mắt nhìn về phía Giang Chu. Ta có ngưu bức như vậy? Ta làm sao không biết? Giang Chu liếc xéo hắn một cái, rồi cười với Điền Sa, hắn biết ta. Hắn kết giao bằng hữu với bản hầu, có đủ lớn hay không? Với tính tình ổn định của Điền Sa, cũng không nhịn được mà cái trán co mạnh mấy cái. Yến Tiểu Ngũ cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Chu, dùng ánh mắt biểu đạt ra một ý tứ, người con mẹ nó quá không biết xấu hổ. Thân phận Thiên Ba Hầu như thế, hà tất phải cười với một tên tiểu tốt. Điền Sa hít sâu một hơi, lắc đầu nói, mệnh lệnh của đại tướng quân, không ai có thể làm trái, xin Thiên Ba Hầu lui đi. Hừ. Giang Chu đột nhiên lạnh mặt xuống, ai ngoan cố cười với ngươi. Vừa dứt lời, tay phải đột nhiên vươn ra, huyền sắc đại thủ đón gió lớn lên, nằm ngón tay như che phủ thiên la. Điền Sa cả kinh, liền muốn ra tay. Lại phát hiện bàn tay to màu đen này lại nặng như thần sơn, không hề cản trở mà hạ xuống, càng là thần sắc đại biến. Đừng nói lúc này hắn bị kỳ môn đại trận áp chế, cho dù là lúc toàn thịnh, chống lại cũng phải cố hết sức. lúc này lại không có chút sức chống cự nào, lập tức bị cầm trong tay. Sau một khắc, liền giống như là bắt một con gà con ném ra ngoài. Chớp mắt đã bay ra trăm dặm. Điền Sa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền ầm ầm rơi xuống một mảnh núi hoang. Thời khắc xương cốt rã rời, chỉ nghe thanh âm nhẹ nhàng của Giang Chu vang lên bên tai. Trở về đi. Muốn nói chuyện cần đánh, để Yến Bất Quan tự mình tới. Bản hầu sẽ cho hắn biết, rốt cuộc câu nói này có phải là cười khúc khích hay không. Trên mặt Điền Sa khó nén nổi vẻ kinh hãi. Dù hắn sớm tự xưng là biết rất nhiều về vị thiên ba hầu này, cũng tự nhận chưa bao giờ xem thường hắn. Nhưng thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng biết, mình vẫn quá mức xem thường vị thiên ba hầu này. Không, người trong thiên hạ đều xem thường hắn. Mặc dù bây giờ thanh danh của Giang Đô thiên ba hầu đã là uy chấn thiên hạ, thậm chí 8-9 phần 10 sắp khắc lên Ngô Đồng Đài. Đại đa số mọi người vẫn mang trong lòng nghi ngờ. Không phải nghi ngờ thực lực của người này, dù sao tin đồn kia không có khả năng đều là giả. Những việc người này làm, từng chuyện, dù chỉ có 2-3 phần 10, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn là ít có trong thiên hạ. Mà là nghi ngờ tin đồn quá mức. Dù sao nghe đồn chỉ là nghe đồn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó làm người ta tin tưởng một người đột nhiên xuất hiện như vậy, còn là một người trẻ tuổi tuổi yếu ớt, sẽ có thành tựu kinh người như thế. Cho dù hắn tự mình cảm thụ tu vi có thể xưng là vĩ lực như vậy, cũng có chút khó có thể tin, huống chi người khác nghe được. Đừng thấy hắn ở trước mặt người khác mở miệng một tiếng thấp hèn, nhưng đó là bởi vì vị kia là đương kim đại tướng quân Yến Bất Quan. Hắn đường đường là một vị nhất phẩm chí thánh, còn là võ đạo chí thánh, nếu không phải thiên hạ đệ nhất nhân, người nào có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu nghe lệnh? Chính là võ đạo chí thánh như hắn, vậy mà ngăn không được một trảo của một người trẻ tuổi 20 tuổi. Cho dù hắn bị kỳ môn đại trận áp chế hơn nửa thực lực, đây cũng là một chuyện không thể tin được. Kẻ này đã có thành tựu. Xem ra, hắn quả thật đã có tư cách đứng trước mặt đại tướng quân. Trong núi hoang, đã không còn bóng dáng rụng hoang, chỉ còn lại một cái hố to vừa mới tạo ra, còn có một tiếng thở dài. Lúc này, trong Giang Đô Thành, Giang Chu đã thành khí phách, lúc này lại đau lòng hao phí chân linh. Thời điểm đối chiến ti chức tiên quan, hắn hao phí chân linh đã không phải số ít. Vừa rồi hắn quăng một trảo, nhìn như đơn giản, nhưng cũng khó tránh khỏi phải dùng tới cự linh lực. Điền Sa kia dù sao cũng là võ đạo chí thánh, cho dù đại trận áp chế, lấy đạo hạnh nhị phẩm của gã, muốn đánh bại gã dễ dàng như vậy, nhưng muốn nhẹ nhàng bình tĩnh đánh bại gã như vậy, lại không có khả năng. Nếu không phải nghi thức như vậy, Điền Sa này cũng không thể dễ dàng lui bước như thế. Cũng may hiện tại hắn có thể tùy ý ra vào đao ngục, những ngày này ngược lại góp nhặt được đại lượng chân linh. Trừ đau lòng, trái lại cũng không có nỗi lo hỏa lực không đủ. Giang Chu. Lúc Giang Chu đang đau lòng, đột nhiên nghe bên cạnh có một tiếng kêu to. Theo sát sau đó trên người liền có thêm một con trùng báo. Yến Tiểu Ngũ hô to một tiếng, cả người đều nhảy dựng lên, dùng cả tay chân ôm lấy Giang Chu, hưng phấn cười to, còn không ngừng loạn choạng. Ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Ha ha ha ha. Cái lão chân chó Điền Sa dầu muối không vào kia, Ngũ gia là lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy. Ha ha. Chờ hắn trở về, ta xem lão đầu tử kia còn có thể thể bày uy phong của hắn hay không. Vương Bác phơi bụng. Sướng quá. Đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy lão đầu nhi kia mặt đen, ai. Cút. Được rồi. Yến Tiểu Ngũ lần này ngược lại rất dứt khoát nhảy xuống, khuôn mặt tròn vẫn mang theo nụ cười như kẻ ngốc. Ai. Giang Chu nhìn bộ dáng của con hàng này, bất kể như thế nào cũng không thể liên hệ hắn với vị thiên hạ đệ nhất kia. Thứ đồ chơi này làm sao có thể là con ruột Yến Bất Quan? Một vị mãnh nhân như vậy, làm sao có thể sinh ra đồ chơi như thế? Sẽ không phải là... Ông nhầm đấy chứ? Giang Chu vốn còn muốn ác ý phỏng đoán một phen, bất quá nghĩ đến lấy bản lĩnh của vị Yến đại tướng quân kia, trên đời này chỉ sợ không có người nào dám đội nón xanh cho hắn a. Trăm mối vẫn không có cách giải, Giang Chu không nhịn được liền hỏi, ta nói. Cha ngươi thật sự là Yến Bất Quan? Cái tên Yến Bất Quan này tự hồ chính là một cái chốt mở trên người Yến Tiểu Ngũ, vừa nhắc tới liền không thấy, sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Ngươi đừng nhắc đến hắn. Giang Chu biểu môi nói, ta không đề cập đến sao? Lần này ta đã đắc tội với đại tướng quân, ngươi còn không cho ta hỏi rõ ràng sao? Yến Tiểu Ngũ nghe vậy, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết lần này hắn nợ Giang Chu tình cảm quả thật rất nặng. Đổi lại bất kỳ người nào khác, sợ là đều không thể vì hắn mà đắc tội người kia. Không chỉ là không, chỉ sợ chỉ cần một câu của người kia, còn muốn tự mình trói hắn tới trước mặt người nọ. Trong thiên hạ này có lẽ cũng chỉ có người trước mắt này sẽ ra mặt cho hắn. Vừa nghĩ đến đây, Yến Tiểu Ngũ cũng không có cách nào cự tuyệt. Nhăn nhó nói, được, lần này là ta thiếu ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Giang Chu thấy hắn như thế, cũng không muốn miễn cưỡng hắn, lắc đầu nói, thôi, có biết hay không cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà, ta nghe lời ngươi nói vừa rồi, hình như ngươi rất muốn chứng minh bản thân. Chứng minh thì không thể nói, ta chỉ muốn cho hắn biết, Yến Tiểu Ngũ ta không cần hắn, cũng có thể làm ra một phen đại sự. Khoác lác ngươi đi. Giang Chu nhếch miệng. Hắn thấy, tiểu tử này giống như một vài đời hai kiếp kia, rõ ràng sinh ra ở điểm cuối, hết lần này tới lần khác mỗi người đều tự cho mình siêu phàm, kêu la không có bậc cha chú, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng có thể sống đến phấn khích. Không biết rằng những tài nguyên kia, cơm cũng chưa chắc có thể ăn được. Kiểu cách. Được, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi muốn làm đại sự gì? Ta có lẽ có thể cho ngươi một chút đề nghị. Yến Tiểu Ngũ nói, không cần, ta đã làm xong rồi. Giang Chu, Yến Tiểu Ngũ đương nhiên nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngũ gia đời này làm chuyện thành công nhất, chính là quen biết người bạn này. Giang Chu, Yến Tiểu Ngũ kỳ quái nói, ngươi đây là vẻ mặt gì? Làm sao vậy? Ta muốn nõn nà chết ngươi. Giang Chu hung ác nói, ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi phế vật như vậy, là ai cho ngươi dũng khí khiêu chiến cha ngươi? Yến Tiểu Ngũ không vui nói, này, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi không muốn công kích thân thể, ta cũng sẽ phát biểu. Giang Chu trực tiếp vẫy tay với hắn, đến đây, ngươi gửi cho ta xem một chút. Yến Tiểu Ngũ lập tức biến sắc, tất cả mọi người đều là huynh đệ, phát biểu cái gì vậy? Thương hòa khí. Giang Chu liếc mắt, trực tiếp rời đi. Yến Tiểu Ngũ vui vẻ đuổi theo, ngươi đi đâu? Giang Chu bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói bình thường ngươi có thể bỏ chút thời gian vào chuyện chính hay không? Không có việc gì luyện công cũng tốt, chút kỹ năng trồng trọt này của ngươi, còn có mặt mũi khiêu chiến cha ngươi sao? Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ở cái tuổi này của Yến Tiểu Ngũ, tu vi thất phẩm thật đúng là không kém, thậm chí đã được xưng tụng là cao thủ. Chỉ tiếc, phụ thân hắn tên là Yến Bất Quang. Cái tên này quá chói mắt, quá trầm trọng. Ngay cả một họ Yến cũng trở nên nặng như núi, chói mắt như mặt trời. Cho dù cố gắng hơn nữa, cũng phải ảm đạm phai mờ dưới dòng họ này, xuất sắc hơn nữa, cũng sẽ bị coi là đương nhiên. Lúc này Giang Chu mới dường như hiểu được một chút tâm trạng của Yến Tiểu Ngũ. Đừng có kéo lão đầu nhi kia. Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, ta thành thật nói cho ngươi biết, ngươi cho rằng Điền Sa chỉ vì ta mà đến. Giang Chu nói, chẳng lẽ không phải? Yến Tiểu Ngũ gật đầu nói, đúng, nhưng ngươi cũng chạy không thoát. Giang Chu dừng bước, có ý gì? Yến Tiểu Ngũ hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, ta làm sao chạy ra khỏi Ngọc Kinh? Thì ra ngươi thật sự trốn thoát. Đây không phải trọng điểm. Đây chính là trọng điểm. Không phải. Vâng. Không. Ai, ngươi là tóc rung rung, tật xấu à, ngươi cứ níu lấy chuyện của ta không làm gì. Dây cung trong đầu Yến Tiểu Ngũ rốt cuộc cũng được lắp vào, kết thúc cuộc đối thoại không có ý nghĩa này. Giang Chu biểu môi nói, ngươi không khỏi tự cho mình quá cao, ngươi cho rằng ta đang giỡn cợt ngươi sao? Lấy bản lãnh của cha ngươi, nếu không có hắn cho phép, ngươi trốn ra được sao? Yến Tiểu Ngũ có chút chột dạ nói, ta cũng không vô dụng như vậy. Giang Chu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Yến Tiểu Ngũ trốn tránh, càng thêm chột dạ nói, ta chính là thuận đường lĩnh một việc. Giang Chu hoài nghi, thuận đường. Yến Tiểu Ngũ thấy không thể gạt được, dứt khoát trực tiếp bày nát, được rồi. Ta chỉ nhận việc mới có thể chạy ra ngoài. Giang Chu nói, là làm thuyết khách cho nhị hoàng tử. Không đơn giản như vậy chứ. Yến Tiểu Ngũ gãi gãi đầu, việc này nói ra có chút xin lỗi ngươi. Cũng không phải nhị hoàng tử, là trưởng sử Đỗ Kỳ của phủ nhị hoàng tử, trong lão nhị đảng thì hắn một lòng muốn khuyên nhị hoàng tử mời chào ngươi, nhưng mà nhị hoàng tử hình như cũng không có tâm này. Đỗ Kỳ này chưa từ bỏ ý định, nghe được ta và ngươi quan hệ không tệ, liền nhờ Giang Đô ta thuyết phục ngươi làm việc cho nhị hoàng tử. Yến Tiểu Ngũ ngượng ngùng nói, ngươi không biết, nhị hoàng tử ở trong quân có hy vọng cực cao, lão đầu tử kia tuy rằng chưa từng tỏ thái độ, nhưng tướng soái dưới trướng lão đầu tử, phần lớn đều là ủng hộ nhị hoàng tử, ta biết rõ, nếu làm việc cho nhị hoàng tử, những người dưới trướng lão đầu tử kia chắc chắn sẽ không ngăn cản, ta đáp ứng, lấy cờ hiệu này ra khỏi Ngọc Kinh. Yến Tiểu Ngũ nói xong, vội vàng nói, bất quá ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn làm gì, tự nhiên là chính ngươi quyết định. Mặc dù theo ý của ta, tốt nhất ngươi không nên mua món nợ của nhị hoàng tử, cũng cho những người dưới trướng lão đầu tử kia nhìn xem một chút màu sắc. Nhưng mà, nhị hoàng tử người này, người khác không biết, ta lại rất rõ ràng, người này nhìn như hào hùng, lòng dạ khí độ bất phàm, kỳ thật làm người vô cùng bảo thủ, không cho phép người khác ngỗ nghịch. Hắn không muốn mời chào ngươi là sự thật, nhưng nếu ngươi cự tuyệt hắn, đó lại là một chuyện khác, tất nhiên sẽ làm hắn ghi hận trong lòng, chắc chắn sẽ cho ngươi chơi. Yến Tiểu Ngũ do dự một chút lại nói, hơn nữa, người này vốn có chút ý kiến với ngươi, ngươi còn không biết sao. Ngươi giết cả nhà Ngô Quốc Công, rất có giao tình với nhị hoàng tử, trưởng tử Ngưu Phục càng lớn lên trong tự tại Đại Kỳ Môn cùng nhị hoàng tử, hai người này có thể nói là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, lại từng nhiều lần sóng vai giết địch trên chiến trường, giao tình không cạn, người nói hắn có thể nhìn ngươi thuận mắt sao? Nói xong, hắn lộ ra vẻ ấy nấy, lại nói tiếp, nếu ta không tiếp chuyện lần này, hắn còn chưa hẳn tìm được cớ làm khó ngươi. Giang Chu nghe xong, rốt cuộc cũng biết vì sao tiểu tử này lại có dáng vẻ ấp úng như vậy, ngay cả mấy ngày ở Giang Đô, nếu không phải vừa vặn đụng phải vụ án khó giải quyết Vương Bình này, ngoài trừ nhu cầu phá án, hắn đều trốn tránh chính mình, không muốn trước kia ở Ngô quận cả ngày kéo hắn đi các loại hí viện câu lan ngọa xá. Thì ra là chột dạ. Ngươi làm quả thật không phải là chuyện nhân sự. Yến Tiểu Ngũ nghe xong, càng thêm xấu hổ. Giang Chu lại nói, nhưng mà, nếu như theo như lời ngươi nói, cho dù ngươi không đến, thù này cũng không có cách nào hóa giải, nên đến cuối cùng sẽ đến. Yến Tiểu Ngũ nhếch miệng vui vẻ, nhất thời miệng lưỡi lưu loát, đúng không? Ta cũng cảm thấy việc này không nên trách ta, còn phải trách ngươi quá biết gây chuyện, ngay cả Ngưu Quốc Công ngươi cũng dám làm, ngươi không biết lão âm tệ này có bao nhiêu môn sinh cũ, còn có Ngưu Phục kia, so với lão tử hắn còn có thể dày vò. Câm miệng. Được rồi. Yến Tiểu Ngũ cười ha ha, chợt lại nói, còn có một việc. Giang Chu vừa thấy hắn rụt cổ lại, liền có giác ngộ nói, rốt cuộc ngươi đã chọc bao nhiêu phiền phức. Yến Tiểu Ngũ cười gượng nói, lần này thật sự không phải ta, là lão sư của ngươi, Lý Thái Tể. Giang Chu nhíu mày, có ý gì? Yến Tiểu Ngũ nói, trước đó vài ngày, triều đình đã quyết định tăng binh đối với Bắc Cảnh, chuẩn bị mấy tháng, rốt cuộc lại triệu tập 100 vạn đại quân, tiếp viện Bắc Cảnh. Việc này do lão sư của ngươi chủ trì, nhưng việc này rất quan trọng, Lý Thái Tể vẫn chưa tìm được soái thống binh thích hợp, nhưng chiến sự Bắc Cảnh lại không thể kéo dài, không lâu trước Lý Thái Tể đích thân giá lâm Bắc Châu, chủ trì đại cục. Vừa đúng lúc, bệ hạ lệnh cho nhị hoàng tử giám quốc, Tần Vương này từ trước đến nay đều thích công to, vừa mới leo lên vị trí giám quốc, sao hắn có thể cam chịu tịch mịch. Yến Tiểu Ngũ biểu môi khinh thường nói, chuyện đầu tiên hắn làm chính là bài trừ đối lập, vừa rồi ta đã nói tiểu tử này hẹp hòi, trong triều có người dám làm trái ý hắn, không phải bị hắn làm khó dễ, sau đó cũng sẽ bị hắn theo dệt tội danh, bãi chức, hạ ngục, thậm chí là trực tiếp chém. Khiến cho người người trong kinh cảm thấy bất an, chính hắn ngược lại là đắc ý, không người nào còn dám ngỗ nghịch với hắn, sau đó hắn liền càng nhẹ nhàng, muốn làm một phen đại sự, lập một công lao to lớn, thế là liền theo dõi sự tình Bắc Chinh. Yến Tiểu Ngũ nói với Giang Chu, người biết hắn muốn làm gì? Tiểu tử này lại muốn đem 100 vạn binh lực vừa mới tiếp viện Bắc Cảnh, rút ra Bắc Cảnh, nói cái gì mà tấn công bất ngờ, vô cùng hợp nhau, muốn đổi hướng tập kích bất ngờ Tây Nhung. Tây Nhung. Giang Chu cao mày nói, giữa Bắc Châu và Tây Nhung, e rằng cách nhau không dưới 10 vạn dặm nhỉ. Hơn nữa ở giữa có trùng điệp rãnh trời ngăn cách, phía đông có Tử Cốc, phía bắc có Mang Sơn, phía nam có biển cát vô biên, Mang Sơn là con đường duy nhất để vào Nhung, cũng vô cùng nguy hiểm, sao hắn có thể tập kích bất ngờ như vậy? Chát. Yến Tiểu Ngũ vỗ tay một cái nói, trên triều đình có không ít đại thần đều nói như vậy, cực lực phản đối, vừa rồi ta nói như thế nào? Lúc này ai dám phản đối hắn, có thể có kết cục tốt. Người phản đối không có mấy ai có thể thoát khỏi độc thủ của tiểu tử này, trong đó, lấy Thiên Quan phủ Tể Trung Hạ Đại Phu Cát Phủ cầm đầu, người này là thủ hạ đắc lực nhất của lão sư ngươi, lão sư ngươi không ở trong triều, quan viên Thiên Quan phủ liền lấy hắn cầm đầu. Hắn dẫn đầu phản đối, cho dù là nhị hoàng tử tiểu tử kia cũng không có cách nào cưỡng ép đẩy mạnh việc này, tuy nhiên đến cuối cùng, Cát Phủ cũng không thể chạy thoát tiểu tử kia mưu hại, bị hạ ngục. Yến Tiểu Ngũ dừng một chút lại tiếp tục nói, trước khi ta xuất kinh, nghe nói Cát Phủ được một đám người thần bí cứu ra, sau đó. Nói tới đây, giọng nói của hắn lại yếu đi, sau đó không biết thế nào, cách đây không lâu ta lại gặp được Cát Phủ này, hắn nhờ ta tới cầu cứu ngươi. Giang Chu siết chặt nắm đấm, bây giờ ngươi mới nói cho ta biết. Yến Tiểu Ngũ kêu oan, thật không phải ta không nói cho ngươi. Ta gặp hắn cũng không bao lâu, chính ngươi lại hành tung bất định, hơn nữa phe cánh của nhị hoàng tử đông đảo, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù hắn chạy trốn tới nơi này, cũng chạy không thoát những truy binh kia. Được rồi, thật ra ta cũng sợ nơi này có đạo lý gì đó, ngươi cũng biết đấy, đã đồng ý với lời nhờ vả của Đỗ Kỳ, ta cảm thấy xin lỗi ngươi, nếu chuyện này lại. Được rồi. Giang Chu bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, lắc đầu nói, Tào Tháo đến ngay sau. Yến Tiểu Ngũ sững sờ, a. Ngươi muốn khinh người nào? Giang Chu không để ý đến đường lui kỳ lạ của hắn, nói, có phải Cát Phủ đang trốn ở ngoài thành không? Mắt Yến Tiểu Ngũ trợn to, ồ sao ngươi biết? Giang Chu trợn trắng mắt nói, đuổi theo đến tận cửa nhà rồi, ta làm sao biết được? Cái gì? Truy binh? Đâu đâu? Yến Tiểu Ngũ nhảy lên, đồng thời len ken một tiếng, quàng đao bên hông rời vỏ, một thức dạ chiến bát phương tàn đao thức được múa lên. Cái gọi là dạ chiến bát phương chính là múa mù vài điệu. Tàn đao, đao không đi đâu hết đều nhằm vào cổ mình mà đánh. chiêu này của Yến Tiểu Ngũ có thể nói là đã được Tam Muội trong đó. Giang Chu cũng vô lực chửi bậy. Nhìn kìa. Giang Chu chỉ lên bầu trời phía nam. Nơi đó đang có một đạo tinh khí báo động phóng lên tận trời, như sợ cách nhau cực xa, cũng có thể thấy rõ ràng, cảm nhận được ý thiết huyết trong đó. Đồng thời trong khói báo động, mơ hồ còn hiện ra một đóa bạch hỏa liên. Hắn quá quen thuộc với cổ huyết khí này. Đó là Nguyên Thiên Sơn. Mà đóa hỏa liên lộ ra âm khí lạnh lạnh kia là pháp bảo hắn đoạt được khi chém giết một con tứ phẩm yêu ma không lâu trước đây, Bạch Cốt Liên Hoàng Tâm Đăng. Đèn này dùng ba cái đầu lâu trắng luyện chế thành, nhìn giống như đầu lâu bình thường, nhưng lại là ba tâm liên hoàng. Có thể dùng tâm niệm đốt tâm hỏa, ba chiếc đèn xương liên hoàng, tâm niệm không trở ngại. Cách xa nhau ngàn dặm, ý đến niệm đến. Không có uy lực gì, lại là pháp bảo đưa tin nhất đẳng. Hắn đem hai cây đèn xương chia ra cho Nguyên Thiên Sơn và Tương Vương, còn mình thì giữ lại một cây. Chính bởi vì hai người bọn họ nắm giữ bảy phần binh quyền của Dương Châu. Vừa rồi chính là Nguyên Thiên Sơn thông qua Bạch Cốt Tâm Đăng truyền tin. Nhìn vị trí, cách Giang Đô Thành không xa. Yến Tiểu Ngũ cũng nhìn thấy khói báo động tinh khí, đó là huyết khí của ai, bên trong là cái gì. Giang Chu cũng không nhiều lời, trực tiếp xách cổ hắn lên bay đi. Trong mấy hơi thở đã ra khỏi Giang Đô, hạ xuống trên quan đạo cách cửa nam mấy chục dặm. Lúc này, Nguyên Thiên Sơn đang xuất lĩnh 3.000 kỵ binh, nhét đầy quan đạo, đối diện còn có mấy trăm người. Chỉ là mấy trăm người, giằng co với thiết kỵ bá phủ Nguyên Thiên Sơn, nhưng không thấy nửa điểm yếu thế. Ngược lại, 3.000 thiết kỵ của Nguyên Thiên Sơn mơ hồ bị mấy trăm người đối diện áp chế. Trong đó còn có người nói năng hùng hổ, quát mắng Nguyên Thiên Sơn. Nguyên Thiên Sơn, tên trộm nhà ngươi lại còn dám ra đây làm trò cười cho người khác. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thống quân. Xem ra Thiên Ba Hầu cũng chỉ có danh đầu lớn đến dọa người, lại mặc cho ngươi làm tướng, thật sự là mắt bị mù, cá mè một lứa, bất quá đều là hạng người lừa đời lấy tiếng. Mau mau giao lão già kia ra đây, tạm thời không hỏi tội ngươi sỉ nhục thanh danh binh gia ta, thà cho ngươi một lần. Nguyên Thiên Sơn vốn tính tình luôn hung dữ, lúc này đối mặt với những người này, lại có thể nhẫn nhịn được. Chẳng những là tính tình chịu đựng được, còn hơi có chút giận mà không dám nói gì, nén giận bộ dáng. Thế nào? Lời bản tọa nói, ngươi cũng dám không nghe. Quả thật là trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương, tiểu nhân may mắn tiến vào, ở nơi xa này thống lĩnh binh lính mấy ngày, coi mình là nhân vật lớn rồi. Ngươi là cái thá gì? Nguyên Thiên Sơn bị mấy câu nói của hắn mà mặt đỏ bừng, nhưng Thủy Chung không nói một câu. Ngươi thì tính là cái gì? Trong lúc nói chuyện, song phương nghe thấy một thanh âm từ xa xa truyền đến. Ngay sau đó, Giang Chu đã lướt đến, đáp xuống trước trận địa của thiết kỵ Nguyên Thiên Sơn. Hầu gia. Nguyên Thiên Sơn thấy Giang Chu, lập tức kinh hỉ. Giang Chu gật gật đầu, liếc qua người đối diện, nói, chuyện gì xảy ra? Hầu gia, cũng thật là trùng hợp. Ta vừa vặn phá hủy một cứ điểm cuối cùng của Bách Hí Môn, xuất quân trên đường về Giang Đô, gặp được lão nhân gia này. Nguyên Thiên Sơn dường như có sức mạnh, cũng không để ý người đối diện, chỉ vào thiết kỵ trận phía sau, giải thích. Mấy kỵ binh thiết kỵ tránh ra, một người xuất hiện. Hóa ra trong trận còn có một người bảo vệ. Người này quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, chật vật vô cùng. Râu tóc bẩn thỉu trắng bệch, ngược lại nhìn ra được tuổi tác của hắn không nhỏ. Người này đứng trong trận, rướn cổ lên, cực kỳ cẩn thận quan sát Giang Chu từ trên xuống dưới một hồi. Không chắc chắn lắm, hỏi, ngươi là? Thiên Ba Hầu. Các đại nhân. Giang Chu còn chưa nói gì, Yến Tiểu Ngũ ở bên cạnh đã chạy tới, không sai, hắn chính là Giang Chu. Giang Chu nhìn hắn một cái, cũng mở miệng nói, chính là Giang Mỗ. Lão giả lập tức trở nên kích động không thôi, lão đảo vọt tới. Chỉ là mấy bước đường, hắn lại gần như là ngã tới, Giang Chu lên hai bước. Đỡ lấy hai tay hắn mới có thể đứng vững. Thiếu sư. Lão già trở tay nắm chặt hai tay của Giang Chu, nằm ngón tay khô gầy nắm chặt, giống như sợ hắn chạy mất. Lão già kích động kêu lên, lão hủ rốt cuộc cũng thấy ngươi rồi. Một tiếng thiếu sư này lại không giống với xưng hô của chư quỷ tướng âm ti, mà xuất phát từ thái tử thiếu sư mà hắn thụ phong trước đó. Nhưng mà thái tử thiếu sư Giang Chu này cũng không được người ta tán đồng, đa số chỉ gọi hắn là Thiên Ba Hầu. Ngoại trừ trong thành Ngọc Kinh, quan văn phe Lý Đông Dương, gần như không có khả năng có người khác sẽ dùng xưng hô như thế đối với hắn. Giang Chu suy nghĩ một chút liền nghĩ đến những chuyện này, trong miệng đáp, lão đại nhân không cần kích động, nghe nói lão đại nhân là đặc biệt tới tìm Giang Mỗ, là có chuyện gì quan trọng. Yến Tiểu Ngũ cũng ở một bên kêu lên, các đại nhân, ngươi đừng sợ, tiểu tử này ở đây, ai cũng đừng hòng động đến ngươi. Ngươi có gì muốn nói cứ nói. Khẩu khí lớn thật. Lúc này, người đối diện cười lạnh một tiếng nói. Ngươi chính là Thiên Ba Hầu Giang Chu. Cũng được, ngươi tới cũng tốt, giám quốc Tần Vương có lệnh, truy bắt phạm quan Cát Phủ, chính là người này, bổn tọa lệnh ngươi nhanh chóng bắt người này, trình chúng ta. Giang Chu lập tức cảm thấy hai tay đang nắm lấy tay Cát Phủ siết chặt, vẻ mặt khẩn trương. Giang Chu rút hai tay ra, vỗ vỗ hai tay của Cát Phủ, lão đại nhân cứ yên tâm đợi một chút. Nói xong, liền xoay người đối mặt với đối phương. Ánh mắt đảo qua, liền đem mấy người cầm đầu đánh giá một lần. Giang Chu có chút kỳ quái nhìn một người trong đó, là người đang nói chuyện. Người này mặc một thân kim giáp, dáng người khôi ngô, toàn thân lộ ra một loại khí tức dữ dằn, khiến cho toàn thân có một loại cảm giác không khỏe như kim châm. Giang Chu kỳ quái là, người này là vô tri hay là thiểu năng trí tuệ? Không biết hắn còn tốt, biết rất rõ ràng, còn dám cuồng như vậy. Không phải Giang Chu cuồng vọng, hắn biết rõ thanh danh của mình bây giờ, có thể tiếng chung không dễ nghe, nhưng tuyệt đối có thể làm người sợ hãi, ít nhất cũng sẽ kiên kỵ. Người này mở miệng không lưu nửa điểm đường sống, giống như là ăn chắc hắn vậy. Yến Tiểu Ngũ bỗng nhiên bu lại, người này tên là Hồ Kim Giáp, người mặc giáp trắng bên cạnh hắn tên là Hạ Quang Sơn, Đại Kỳ Môn có bốn họ lớn là Long, Ngao, Hồ, Hạ, hai người này chính là người của hai nhà Hồ, Hạ. Giang Chu nhìn thoáng qua bên cạnh, lúc này người mặc giáp trắng kia đang dùng một loại ánh mắt vô cùng cừu hận nhìn chằm chằm hắn. Yến Tiểu Ngũ tiếp tục nói, Hạ gia có một kỳ lân tử, tên là Hạ Kinh Huyền, kinh tài tuyệt diễm, đều nói hắn là người có hy vọng trở thành binh thánh nhất. Hồ gia cũng có một Hồ Thiết Y, cái khác không cần nói, hai người kia chắc ngươi cũng biết chứ. Giang Chu nghe xong liền hiểu. Dưới thành Ngô quận, Nam Sở khởi binh vây thành, đau đầu tiên khi Quan Nhị gia giáng xuống thế gian này chính là chém Hạ Kinh Huyền kia. Còn Hồ Thiết Y cũng chết dưới đao Xuân Thu của mình trong Giang Đô thành. Khó trách vừa rồi Hồ Kim Giáp này không để lối thoát như thế, trong mắt Hạ Quan Sơn cũng tràn đầy thù hận. Giữa bọn họ vốn có huyết cừu không thể điều hòa. Nếu là huyết cừu, vậy thì không chết không thôi. Cái này quá đơn giản. Lúc này Giang Chu ngay cả ý định cãi nhau với đối phương cũng không có. Hắn vẫy tay, từ trong tay một kỵ sĩ cầm một cây trường thương, từng bước một đi ra khỏi trận, muốn người. Được, tới lấy là được. Giang Chu, người muốn cãi lệnh giám quốc Tần Vương hay sao? Hồ Kim Giáp cưỡi ngựa, híp mắt nói. Mặc dù bọn họ có huyết cừu với Giang Chu, nhưng cũng không phải là người ngốc nghếch, không có khả năng coi thường Giang Chu như vẻ bề ngoài. Giang Chu liếc mắt nhìn thấu dụng ý của người này, cười nói, người muốn chết à, bản hầu thành toàn cho ngươi. Hồ Kim Giáp lạnh lùng nói, Giang Chu, đương kim bệ hạ ngự khẩu thân điểm giám quốc, người có biết, làm trái mệnh lệnh của giám quốc Tần Vương, coi như mưu phản, tội này đáng chém. Cốc. Giang Chu dậm trường thương xuống đất, cười nói, đường đường là quan to tam phẩm, cho dù thật sự có tội, cũng giao cho tam đường hội thẩm, thiên quan phủ giám sát, bệ hạ khâm duyệt, mới có thể định tội. Cho dù là Tần Vương, nói bắt liền bắt, nói dứt liền dứt, kiện tụng này chưa chắc là ai có tội. Đừng có làm lẫn lộn thính giác. Hạ Quan Sơn ở bên cạnh không kiềm chế được, chỉ tay mắng, loạn thần tặc tử, cứ nơi nào có binh sĩ tự trọng, giả tâm rất rõ ràng, người qua đường ai cũng biết. Tần Vương giám quốc, lệnh ra tức pháp, thằng nhãi ranh sao dám làm trái. Nhanh tránh ra, nếu không hôm nay ta sẽ hành quyết thằng nhãi ranh này ngay tại chỗ. Thiếu sư. Giang Chu còn chưa kịp phản ứng, Cát Phủ ở phía sau đã vội vàng nhào tới, nắm lấy cánh tay Giang Chu nói, đừng để bị kích động. Hắn bám vào bên tai Giang Chu thấp giọng nói, hai người này không có ý tốt, cố ý kích động, nếu thiếu sư động thủ, bất kể thắng bại, sợ là đều trúng kế của hắn. Lưu thủ của Tần Vương đuổi tận giết tuyệt lão phu, đuổi đến nơi đây, tất nhiên là có mưu đồ, thiếu sư tuyệt đối không nên mắc lừa. Hạ Quan Sơn hình như không kiên nhẫn, quát lên, đừng trì hoãn thời gian, mau giao người, thúc thủ lĩnh tội. Giang Chu quay đầu nhìn Cát Phủ cười, lão đại nhân, bình tĩnh chớ nóng. Trong lúc cười, tay cầm thương lại bỗng nhiên buông ra, lại đột nhiên đập xuống cán thương. Một cây trường thương lập tức uốn lượn từ đó, lấy thế lôi đình vạn quân bắn ra. Tiếng rít phá không như xuyên phá hai tai người, khiến cho mọi người ở đây đều vội bịt hai tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Trường thương tuy dựng thẳng như một cây cung lớn bắn ra, thế tới lại cực nhanh. Lúc mọi người nghe thấy tiếng rít, trường thương đã lao về phía Hạ Quan Sơn. Mặc dù Hạ Quan Sơn tự hỏi tu vi bất phàm, nhưng trước khi va chạm cũng chỉ kịp hoành đao trước mặt. Ngay sau đó, trường đao bị cán thương đâm cho vỡ nát. Thế đi của trường thương không chậm lại, trực tiếp đụng vào người. Hạ Quan Sơn cả người ngựa cùng nhau bay ra ngoài. Trường thương cũng đồng thời bắn ngược về, Giang Chu lật tay vỗ lên phần đuôi cán thương, lại lần nữa bắn ra như điện. Tiếng xé gió lần này bén nhọn gấp 10 lần. Cùng lúc tiếng vang, mọi người liền thấy một màn mưa máu phun ra. Hạ Quan Sơn vừa mới đụng vào đội ngũ đối phương, còn chưa kịp đứng thẳng đã bị trường thương bắn về lập tức xuyên thủng. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhất là những người biết được thân phận Hạ Quan Sơn đều không thể tin được, Đường đường là một vị danh tướng võ đạo tam phẩm binh gia, lại bị giết dễ dàng như vậy. Chết dưới một cây trường thương chế thức quân tốt tầm thường. Hồ Kim Giáp cách đó không xa, trường thương vừa mới bắn ra gần như là lướt qua mặt hắn, lúc này hắn còn hãm trong một thương sát khí không thể ngăn cản kia. Một chùm mưa máu này đánh thức hắn, quay đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại mãnh liệt. Chợt nhìn về phía Giang Chu, mắt lộ hàn quang, cắn chặt hàm răng, Giang Chu. Giang Chu cười nói, ngươi đợi đến Dương Châu, đã biết danh tiếng của bản hầu, còn dám làm càn như thế trước mặt bản hầu, chẳng lẽ không phải ôm ý nghĩ hẳn phải chết? Đã như thế, bản hầu thành toàn cho các ngươi thì có làm sao? Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên đúng như lời đồn, là một tiểu nhi kiêu ngạo. Vẻ giận dữ trên mặt Hồ Kim Giáp đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh bình tĩnh. Tay phải nắm lại, chậm rãi giơ lên, các tướng sĩ nghe lệnh. Tên tặc này cãi lại mệnh lệnh của giám quốc Tần Vương, tự ý giết chết đại tướng triều đình, lòng mưu phản đã rõ rành rành. Hôm nay sẽ theo bổn tướng tru sát tên tặc này. Huyết bất lưu kiền thệ bất thối. Có ta vô địch. Dệt. Nắm đấm giơ cao đột nhiên vung xuống. Huyết bất lưu kiền thệ bất thối. Có ta vô địch. Dệt. Hai người mang theo mấy trăm kỵ binh cũng không bởi vì một kích vừa rồi của Giang Chu mà đánh chết Hạ Huyền Quang mà có chút do dự. Nắm đấm vung xuống, đồng thời hô to, thúc ngựa lao ra, xung phong về phía 3.000 thiết kỵ của Nguyên Thiên Sơn. Tiếng hô giết của mấy trăm người, lại có một cổ thế bài sơn đảo hải. Trong nháy mắt đã lấn át hết thế trận của 3.000 thiết kỵ. Lúc này Nguyên Thiên Sơn cũng nổi giận. Hắn bất quá là ngại danh tiếng Đại Kỳ Môn, vừa rồi đối với hai người này khắp nơi nhường nhịn. Dù sao Đại Kỳ Môn cũng giống như tên, là cờ xí của binh gia, trong quân bất kể là tướng soái thống binh hay là một tiểu tốt trước ngựa đều rất được tôn sùng. Đó là lá cờ cắm ở trên vô số huyết cốt cùng công huân, tuyệt không phải lực lượng một nhà. Nhưng hai người này không khỏi quá mức hùng hổ dọa người. Lúc này ở trước mặt Giang Chu, Nguyên Thiên Sơn cũng không muốn lùi bước. Các huynh đệ, bày trận giết địch. Một bên rống to giận dữ, một bên nói với Giang Chu, xin hầu gia tạm thời chờ trong trận, đợi mổ chém kẻ này. Nói xong thúc ngựa lao ra ngoài, vung vẩy một cây trường sóc bằng sắt đỏ dài hơn trượng, mang theo thiết kỵ như thủy triều đánh tới. Rất nhanh hai bên đã đụng vào nhau. Trong tiếng nổ ầm ầm, giống như hai đợt sóng lớn va chạm vào nhau, tóe lên bọt nước ngập trời. Chỉ có điều đóa hoa kia là màu đỏ tươi. Giang Chu đứng tại chỗ, tuy có một đội nhân mã Nguyên Thiên Sơn lưu lại bảo vệ, cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào trong sóng lớn này. Đội nhân mã che chở ba người bọn họ, trong chém giết cũng có xu thế lung lay sắp đổ. Hồ Kim Giáp kia không nói gì khác, năng lực mang binh đúng là thiên hạ hiếm có. Lấy mấy trăm kỵ binh đối đầu với 3.000 kỵ binh, vậy mà không rơi vào hạ phong chút nào, thậm chí còn có chút thành thạo điêu luyện. Mấy trăm người giống như một thể, bị 3.000 thiết kỵ bá phủ vây kín, xuyên tới xuyên lui, rất nhanh đã cắt quân trận của Nguyên Thiên Sơn thành từng mảnh nhỏ, căn bản không thể ngưng tụ thành thế. Giang Chu không phải không thông quân sự, lúc ở Ngô Quận đã trải qua hơn trăm trận lớn nhỏ. Biết rõ tranh đấu binh gia ở thế giới này cũng không đơn giản như vậy. Cực chú ý trận cùng thế. Trận, thế một thành, có thể lấy đại quân đối cứng chí thánh. Trận phá thế suy, cho dù người nhiều hơn nữa, cũng khó có thể thủ thắng. Năng lực cầm binh của Nguyên Thiên Sơn không yếu, song trận giết địch chưa chắc đã yếu hơn Hồ Kim Giáp bao nhiêu. Nhưng bản lĩnh bài binh bố trận, quyết thắng xa trường, lại rõ ràng kém quá nhiều. Chỉ nhìn một lúc, Giang Chu không còn ngồi yên nữa, tiện tay hút một cây trường thương, lặp lại trò cũ. Trường thương mang theo tiếng rít xuyên qua chiến trường. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Căn bản không thể chống đỡ. Hồ Kim Giáp cũng nhìn thấy trường thương phóng tới mình, không lùi mà tiến tới, mang theo khí thế nhân mã hợp nhất, vùng đao chém xuống. À, một đạo huyết cương trùng thiên phá không, chém xuống trường thương, phát ra tiếng ma sát bén nhọn. Trong nháy mắt đã chấn động đến mức hai tay chảy máu. Giang Chu, người sẽ chết không yên lành. Hồ Kim Giáp lớn tiếng rống to, sau một khắc đã bị trường thương xuyên thủng. Không khác gì Hạ Quan Sơn vừa rồi. Một đao dùng hết tinh khí thần cả đời của hắn, cuối cùng vẫn không ngăn được thương mà Giang Chu tiện tay hất ra. Trường thương mang theo thi thể đã đứt hơi của Hồ Kim Giáp bay ra, đâm vào trong trận. Hồ Kim Giáp vừa chết, mấy trăm quân binh còn lại kết trận thế cũng theo đó sụp đổ. Tuy không một ai lùi bước, nhưng rất nhanh đã bị Nguyên Thiên Sơn chém giết từng người một. Giang Chu không ngăn cản. Hai người Hồ Kim Giáp và Hạ Quan Sơn hiển nhiên coi hắn là tử thù, căn bản không có khả năng tiêu tan. Cho nên hắn dứt khoát hạ sát thủ. E rằng những binh lính này cũng là bộ khúc thân tín của hai người, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Tai họa này. Chiến cuộc dần sáng, các phủ che chở ở sau lưng Giang Chu cũng dần dần phản ứng lại, có chút thất thần nói, thiếu sư, tai họa. Giang Chu quay đầu lại nói, các đại nhân nói vậy là có ý gì? Các phủ lắc đầu nói, lão hủ đến đây cũng không phải là tham sống sợ chết. Lúc này Ngũ công tử đã báo cho thiếu sư, Mộ Tể đã khiến Bắc Địa, Tần Vương đi ngược lại, lão phu mới trốn đến nơi đây, chính là muốn mời Thiên Ba Hầu vào kinh, thiếu sư là đệ tử của Trũng Tể, lại là công hầu cao quý, uy danh vô cùng. Nếu có ngươi ra mặt, có thể ổn định lòng người, chủ trì đại cục. Trũng Tể mặc dù rời kinh, nhưng ở trong kinh sớm có an bài, chỉ là bị Tần Vương giết sợ, không người nào dám xuất đầu, nếu có thiếu sư tại, nhân tâm tất tề, Tần Vương mặc dù ương ngạnh, nhưng cũng không dám nghịch thế mà đi, chỉ tiếc, lão phu có thể chạy ra khỏi Ngọc Kinh đã là ngàn khó vạn hiểm, tới nơi đây đã muộn. Thế cục trong kinh đã có biến, lệnh điều binh của Tần Vương, chỉ sợ đã đưa ra. Tần Vương dù sao cũng có lòng kiên kỵ với Trũng Tể, hai người hồ, hạ lần này đến, chỉ sợ là muốn đào căn cơ cuối cùng của Trũng Tể, đó chính là thiếu sư ngươi a, quân vô chủ soái, hồ, hạ hai người mang theo nhân mã thiện chiến, cũng không phải đối thủ của 3000 thiết kỵ của Nguyên Thiên Sơn. Nhưng cũng vô cùng ương ngạnh, binh lực chênh lệch gấp 10 lần, cũng chống đỡ được hơn nửa ngày. Bị Nguyên Thiên Sơn vây giết, chiến đến người cuối cùng cũng không một ai đầu hàng. Đêm đó, Giang Chu mang các phủ về Giang Trạch. Ý của các đại nhân, hai người hồ, hạ là cố ý xua đuổi ngươi đến Giang Đô. Giang Chu nghe các phủ kể lại những gì đã gặp được. Từ lúc kịch liệt phản đối nhị hoàng tử Tần Vương điều binh lực bắt cảnh, đến khi bị Tần Vương la theo dệt tội danh cấu thành lao ngục, lại đến được người cứu ra thiên lao, sau đó đưa ra Ngọc Kinh, trốn về Dương Châu. Không sai. Các phủ gật đầu nói, nếu không phải hai người này cố ý như thế, với sức một mình lão phu, ngay cả sinh ly tử Ngọc Kinh cũng khó, huống chi Ngọc Kinh và Dương Châu cách xa mấy vạn dặm, lão phu làm sao có thần thông như vậy. Không chỉ hai người này cố ý phóng túng, thiếu sư cũng biết người cứu lão phu là người phương nào. Giang Chu lắc đầu, đây cũng chính là điều hắn muốn hỏi. Yến Tiểu Ngũ cũng ở bên hiếu kỳ nói, đúng vậy, thiên lao kia chính là tuyệt địa, người đi vào 10 người có 10 người là nằm đi ra, trong đó 9 người là không có thở, còn lại một người cho dù có thể thở, cũng phải bị lột một tầng da. Các đại nhân ngươi cũng thực mạng lớn a. Các phủ lắc đầu nói, không phải lão phu mạng lớn, là có người không muốn lão phu chết. Yến Tiểu Ngũ nói, sao vậy? Nhị hoàng tử tiểu tử kia phí tâm phí sức đưa ngươi vào, lại thả ngươi ra. Các phủ nghiêm mặt nói, cho dù Tần Vương có sai, cũng là đương kim giám quốc, Ngũ công tử vẫn là đừng có nói ra lời ác độc, đây là đại bất kính. Yến Tiểu Ngũ biểu môi, thấp giọng lẩm bẩm vài câu người già ngoan cố. Mặc dù Tần Vương cố ý thả lão phu, nhưng chân chính người từ thiên lao mang lão phu đi cũng không phải là phe Tần Vương. Giang Chu hỏi, các đại nhân biết được là người phương nào? Các phủ nói, lão phu mặc dù không thấy người này, nhưng cũng có suy đoán, hẳn là người của Trường Lạc Đảng. Yến Tiểu Ngũ cả kinh nói, đảng Trường Nhạc. Trường Nhạc kia tao? Ách, là Trường Nhạc công chúa. Tuy hắn sửa miệng nhanh, nhưng vẫn khiến các phủ nhướng mày, trước mặt Giang Chu, các phủ cũng khó mà thuyết giáo, chỉ có thể ra vẻ không biết, nói, không sai. Lão phu trái lo phải nghĩ, ngoại trừ đảng phái Trường Nhạc công chúa, cũng không nghĩ ra người nào có năng lực này, lại có động cơ có thể làm thành việc này. Giang Chu nói, vì sao Trường Nhạc công chúa phải làm như vậy? Các phủ lắc đầu nói, thiếu sư có điều không biết, từ khi bệ hạ bế quan, trong kinh đã thay đổi bất ngờ, đặc biệt sau khi ở mộ giết ra kinh, liền mất đi sự trói buộc cuối cùng, có thể nói là quần ma loạn vũ. Không chỉ có chúng hoàng tử cùng đại thần trong triều đấu nhau như lửa như bôi, thế gia đại tộc trong kinh, đại tướng trong quân, cũng đều đang minh tranh ám đấu. Ai? Các phủ thở dài thật mạnh, bệ hạ còn ở đây, những người này cũng đã nghĩ đến việc nhổ cờ diệt sóc, thay đổi địa vị. Giang Chu khó hiểu nói, hoàng tử tranh chấp, không thể tránh được, nhưng Trường Nhạc công chúa mặc dù được bệ hạ sủng ái, nhưng lại là nữ lưu, lại tranh cái gì? Chẳng lẽ còn có thể có ý tranh giành? Hắn đương nhiên sẽ không thật sự không hiểu. Nữ hoàng với hắn mà nói không có gì ngạc nhiên. Nhưng ở Đại Tắc, đây là chuyện cực kỳ hoang đường, cũng khó có thể chấp nhận cho thế nhân. Nhò môn càng không có khả năng sẽ dễ dàng tha thứ. Nếu nàng thật sự thành công, vậy thì thật sự là cử chỉ khai thiên tích địa. Các phủ nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Cái này lão phu cũng không hiểu, chỉ là nữ tử bất luận thế nào cũng tuyệt đối không thể ngấp nghé đại bảo, nếu không, thiên lý làm sao dung, nhân luân làm sao tồn tại. Ngươi thật đúng là không sợ một thần quyền từ trên trời giáng xuống, thứ kia uy lực cũng không kém bao nhiêu so với thần thú. Giang Chu âm thầm chửi bậy một câu. Các phủ tiếp tục nói, tuy nói như thế, nhưng trong kinh có năng lực này, lại có động cơ này nhất, chính là Trường Nhạc công chúa. Giang Chu nói, vì sao lại như vậy? Các phủ nói, chỉ vì hai châu Nam, Dương, đối với đảng Trường Nhạc, cực kỳ quan trọng, không thể để cho xảy ra sai sót. Nếu lão phu bỏ mình, quan viên thiên quan phủ nhất hệ nhất định khó có thể ngăn cản Tần Vương nhất mạch công kích, đợi Tần Vương đảng thanh trừ trở ngại trong thiên quan phủ, người tiếp theo phải đối phó, chính là căn cơ cuối cùng của việc bị mộ sát ở bên ngoài, cũng chính là thiếu sư ngươi. Giang Chu cười nói, ta sợ là không quan trọng như vậy. Các phủ lắc đầu nghi mặt nói, thiếu sư chớ có tự coi nhẹ mình, thiếu sư ở thiên nam xa xôi, hoặc là không biết, hiện giờ trong Ngọc Kinh cũng có nhiều người có tiếng tụng thiếu sư. Cho dù là mộ tể, cũng có danh tiếng của thiếu sư trợ giúp, nếu không phải kiên kỵ vị sát thủ như ngươi, có môn sinh đắc lực bên ngoài, e rằng trong triều, mộ tể còn gian nan gấp 10 lần so với lúc này. Cho dù là anh hào thiên hạ cũng có nhiều danh tiếng mộ thiếu sư, đến đầu mộ làm thịt. Các phủ dừng một chút nói, thiếu sư có quen biết người tên Hạc Trùng Thiên này không? Giang Chu gật đầu nói, có chút giao tình. Các phủ cười nói, đây chính là, người này là hào hùng Lục Lâm Đạo Dương Châu, trước khi mộ xuất binh Bắc Cảnh, từng phát anh hùng thiếp, mời chào anh hào thiên hạ, đến Bắc Cảnh gấp rút tiếp viện, vị đầu Hạc lớn này dẫn đầu các anh hùng hào kiệt giang hồ Dương Châu, đi đến Ngọc Kinh đầu quân, nói là được thiếu sư cảm kích mà đến. Trừ hắn ra, còn có không ít người mộ danh đến đầu quân, được rất nhiều anh hào, mộ tể giúp ích rất nhiều. Nếu không phải như thế, lần này trũng tể cho dù muốn xuất binh gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, cũng khổ vì người có thể dùng không đủ, không biết còn trì hoãn bao lâu. Giang Chu nghe vậy, trong lòng khẽ động. Thì ra Hạc Trùng Thiên chạy tới đầu quân. Khó trách. Lúc trước sau khi thu hồi Giang Đô, hắn cũng từng động niệm tìm mấy người có thể dùng. Hạc Trùng Thiên chính là một trong số đó, tuy nhiên Hạc Trùng Thiên khi đó lại cự tuyệt hắn, nói là đã có chỗ đi. Giang Chu cũng chỉ cho rằng hắn còn có dị niệm gì, có lẽ cũng giống như những nghĩa quân kia, thừa dịp thiên hạ đại loạn, đánh cược một lần. Với uy vọng và thế lực của Đại Long Đầu Hai Giang 72 huyện của hắn, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Lại không ngờ sẽ là như vậy. Trước đó Lý Đông Dương gửi thư bảo hắn không nên vào kinh, có lẽ không chỉ không muốn hắn rơi vào vòng xoáy Ngọc Kinh, nói chung cũng có vài phần khiến hắn đặt mình bên ngoài, còn có thể có chút lực uy hiếp. Các phủ nói, thiếu sư hiện nay hùng lập thiên nam, hết sức quan trọng, cho dù chưa công trên triều đình, vẫn có không ít người không muốn thừa nhận, có nhiều người không cho là đúng đối với thiếu sư, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn bỏ qua danh tiếng của thiếu sư. Đây cũng chính là mấu chốt phe Tần Vương muốn đối phó thiếu sư vừa đi, mộ tể cô treo Bắc Cảnh, liền thật muốn tùy ý Tần Vương bắt chẹt. Nhưng Trường Nhạc công chúa tuyệt sẽ không ngồi nhìn Dương Châu rơi vào tay Tần Vương, cũng chính bởi vì vậy, mới ra tay đưa lão phu ra khỏi kinh thành, lại một đường âm thầm hộ tống đến tận đây. Giang Chu nghe hắn khen ngợi nhưng không lộ ra vẻ đắc ý, chỉ khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vì sao các đại nhân lại muốn ta vào kinh? Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ. Vào kinh? Đó là không có khả năng. Hắn xưng vương xưng bá ở Dương Châu, tại sao phải vào kinh làm cháu trai? Nhưng mà... Mặc dù hắn lười nhúc nhích, nhưng chỉ sợ một chuyến Ngọc Kinh này cũng cần thiết. Chỉ bất quá không phải hắn tiến. Các phủ đối với Giang Chu nghi vấn cũng không chút nào ngoài ý muốn, ngược lại giống như sớm có sở liệu. Bất đắc dĩ thở dài nói, hành động này thật sự là bất đắc dĩ. Ý của trũng tể, lão phu đều rõ ràng, chúng ta đã từng nhiều lần khuyên mộ tể triệu thiếu sư vào kinh thành, làm trợ thủ, nhưng đều bị mộ tể nghiêm từ chối. Lý do vừa rồi lão phu cũng nói, cũng là ý bảo vệ thiếu sư. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, cho dù biết rõ thiếu sư ở bên ngoài, mới có thể làm vững chắc căn cơ cho mộ. Chỉ là Tần Vương tính cương mà bảo thủ, cho dù không thể tận thiện tận mỹ, điều động binh lực Bắc Cảnh cũng là thế nhất định phải làm. Với tính cách của Tần Vương, không động chút nào, động một cái là cày đáy quét huyệt, rút sạch đại quân Bắc Cảnh, khiến Bắc Châu cô độc, chắc chắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem mộ tể đặt tại Bắc Cảnh. Nếu như bị địch, Nhung thừa cơ công phá Bắc Cảnh, vậy thì cái tên trũng kia sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi, đại tắc ta. Cũng nguy rồi. Đây cũng là mưu tính của phe phái Tần Vương, con đường tiến thoái của Đoạn Mộ, cũng là đoạn khí vận đại tắc ta. Chúng ta cũng không có cách nào, nếu không có thiếu sư vào kinh chủ trì đại cục, chống lại Tần Vương, mộ tể nguy rồi. Đại tắc nguy rồi. Lão phu há có thể để hắn như thế. Hai bên tương lợi, chọn cái nhẹ, mời thiếu sư vào kinh đi. Nói xong, các phủ nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi khẩn cầu. Giang Chu cũng không đáp lại sự chờ đợi của hắn. Những lời các phủ nói, hắn sớm đã nghĩ đến. Đúng như lời các phủ nói, Lý Đông Dương chỉ có hai lựa chọn. Một con đường chết. Một cái khác, chính là cánh chim bị gạt bỏ, căn cơ bị đào. Nhưng không có chỗ dựa là Lý Đông Dương, cho dù hiện tại không chết, cũng mặc người nhào nặng, tương lai cũng khó thoát tính sổ sau thu, cũng là chết. Dù sao người như Lý Đông Dương, chỉ cần không chết, cũng không biết sẽ còn làm ra cái gì, không ai dám giữ hắn lại. Đây cũng là nguyên nhân hắn khởi ý vào kinh. Không chỉ vì Lý Đông Dương, mà còn vì chính hắn. Giang gia gia ngươi đang ở thiên nam hưởng phúc, không đi treo ai gẹo ai, lại có nhiều người như vậy không dung hắn, thế nào cũng phải đến quấy nhiễu cuộc sống an nhàn của hắn. Nếu không giết chết một hai người, người khác còn không phải dễ ức hiếp Giang gia gia sao? Nhưng mà, lại kinh là tình thế bắt buộc, chỉ là không phải hắn không thể vào, còn phải chờ. Ít nhất chờ hắn có nắm chắc đối phó để mang lại nói. Hắn cũng không có địch ý gì với lão hoàng đế này. Chẳng qua đều nói bạn vua như gần cọp, nhất là loại thâm tàng bất lộ như đế mang, không biết sâu cạn. Hôm nay đối với ngươi mọi cách ân sủng, ngày mai không biết bởi vì cái gì liền muốn giết chết ngươi, quá bình thường. Hơn nữa Giang Chu luôn cảm thấy lão hoàng đế này đang ngẹn đại chiêu gì đó. Đừng nhìn hiện tại thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều huyên náo vui vẻ, ngay cả Ngọc Kinh đô quần ma loạn vũ. Nhưng tất cả những điều này chưa chắc đã nằm trong tầm kiểm soát của đế mang. Chờ hắn đi ra, hiện tại nhảy nhót vui vẻ nhất, 8-9 phần 10 là chết thảm nhất. Hơn nữa, cho dù bây giờ hắn vào kinh, chỉ sợ đã muộn. Nước xa khó giải lửa gần, Tần Vương đã sớm bố cục bắt cảnh. So với đi Ngọc Kinh dây dưa cùng Tần Vương, Trường Nhạc công chúa những người này còn không bằng đi bắt cảnh, trực tiếp bóp đầu nguồn. Giang Chu có ý đi bắt cảnh, nhưng Ngọc Kinh bên kia cũng không thể mặc kệ, ít nhất không thể để những người kia yên ổn. Nghĩ đến đây, Giang Chu liền nói, các đại nhân đường xa mà đến, thần mệt mỏi rồi, hay là đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện của lão sư, vạn bối tự có sắp xếp, các đại nhân cứ bớt lo là được. Các phủ sắc mặt quýnh lên, thiếu sư. Giang Chu cũng đã quay đầu lại gọi, lão Kỷ, đưa các đại nhân đến nha môn nghỉ ngơi. Chuyện này, các phủ còn đang khổ sở khuyên nhủ, hai mắt nhìn Giang Chu, ánh mắt tuy nhẹ nhàng thản nhiên, lại ngăn lời khuyên của các phủ ở trong miệng, càng khiến trong lòng hắn rùng mình, mông lung. Khó có thể sinh ra nửa điểm cãi lời. Các phủ trong lòng nghiêm nghị, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Sao người này lại có uy nghiêm như vậy? Cho dù là ở trước mặt Lý Đông Dương, cho hắn cảm giác cũng chỉ như vậy. Hắn làm sao biết? Giang Chu Kim tu Tam giáo, nhất là sau khi tu thành cửu chuyển huyền công, tuy tu vi Tam giáo không thể dung hợp là một, nhưng cũng có vài phần tiến bộ. Chẳng những có tiên xuất trần, Phật chi trang nghiêm, còn có nho chi hạo nhiên. Tu vi văn đạo của Lý Đông Dương tất nhiên vượt xa Giang Chu, ngoài ra cũng chỉ có Thái Tể Thân là người có danh vọng trong thiên hạ, là hệ phái vận mệnh của Đại Tắc Quốc mới có thể vượt qua một bậc. Trừ cái đó ra, thật đúng là không cách nào so sánh với Giang Chu. Ai? Nếu như thế, lão phu xin được cáo lui trước, mong rằng thiếu sư lấy việc mộ tể làm trọng, lấy gia quốc làm trọng. Các phủ nói xong, đứng dậy cúi đầu thật dài, dưới sự hộ tống của Kỷ Huyền, ra khỏi gian trạch. Lúc này, hiếm khi Yến Tiểu Ngũ giữ vững được sự yên tĩnh thật lâu mới cẩn thận từng ly từng tí nói, Giang Chu, ngươi thật sự không định vào kinh sao? Giang Chu không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Ta có nên đi hay không? Yến Tiểu Ngũ gãi gãi đầu, ta cảm thấy không đáng. Việc này đi. Người câm chém gió, người điếc ngắt lời, nói không rõ, cũng không rõ. Nhưng ta cảm thấy chỗ nào hơi kỳ quái, đều ngóng trông ngươi đi Ngọc Kinh, ngay cả lão già nhà ta dường như cũng vô tình dung túng mấy lão già Điền Sa kia. Yến Tiểu Ngũ cau mày nói, ngươi đừng thấy Điền Sa muốn mang ta đi, kỳ thật lần này hắn đến, còn chưa chắc không có cấu kết đảng phái với Tần Vương, cũng muốn đem ngươi đưa đến Ngọc Kinh đi. Nếu không phải hắn đánh không lại ngươi, ta cảm thấy hắn có thể trói ngươi và ta cùng về Ngọc Kinh. Hắn hừ một tiếng lại nói, cái khác ta không biết, dù sao chỉ cần là lão đầu nhi kia muốn làm, thì không có chuyện tốt, làm ngược lại là được. Ngươi nói rất có đạo lý, ta lại có chút muốn thay cha ngươi đánh chết ngươi. Giang Chu lắc đầu, không tiếp tục nói nhảm với hắn, nói, lần này ngươi xuất kinh, là mượn thế của Tần Vương, nếu như một kẻ vô tích sự, sợ là không tốt. Yến Tiểu Ngũ sửng sốt, chợt cảm động nói, ngươi suy nghĩ cho ta như vậy sao? Có chút thù sủng nhược kinh xua tay nói, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy, coi như ta đùa nghịch Tần lão nhị, hắn cũng không có cách nào làm gì ta. Giang Chu phất tay cắt ngang lời hắn, nghi mặt nói, vậy không được, ta đồng ý với người khác, sẽ làm được. Bọn họ không phải để ngươi tới lôi kéo ta sao? Ta không đi, nhưng huynh đệ tốt của ta đi không phải cũng giống nhau sao? Yến Tiểu Ngũ há to miệng, à, ngươi muốn ta về Ngọc Kinh. Khóe mắt Giang Chu hơi giật giật, cười gượng nói, không phải ngươi, là bạn tốt của ta, tên là Chung Quỳ. Đầu óc Yến Tiểu Ngũ có chút không đủ dùng, cũng không kịp phản ứng mình bị người ta ghét bỏ. Vò đầu nói, Chung Quỳ. Là ai? Sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới nhỉ? Nói xong một bộ dáng sao ngươi cổng ta ở bên ngoài có người. Vẻ mặt nhìn chằm chằm hắn. Hắn là người đứng đầu thu mính giải nguyên năm nay, nhưng thời vận có chút không tốt, luôn có tài nhưng không gặp thời, thật vất vả mới tìm được giải nguyên, lại bị cuốn vào một vụ án quan trọng. Giang Chu không nhìn hắn nói, nếu không có kỳ ngộ, sợ là đời này đều xong. Yến Tiểu Ngũ nghi ngờ nói, cho nên ngươi muốn ta tiến cử hắn cho Tần lão nhị. Không sai. Yến Tiểu Ngũ có chút do dự, cái này sao? Tần lão nhị ta hiểu rất rõ, tâm cao khí ngạo, hơn nữa rất nặng thanh danh, nhân vật bình thường ngay cả lọt vào mắt hắn cũng không thể, cho dù nể mặt ta, nhét hắn vào trong triều, cuộc sống của hắn cũng chưa chắc tốt hơn đâu. Giang Chu nói thầm trong lòng, muốn chính là không dễ chịu. Có bản lĩnh, các ngươi giết chết hắn là tốt nhất. Khối khoai lang nóng bỏng tay này, hắn muốn đưa ra ngoài cũng không phải ngày một ngày hai, rốt cuộc có hy vọng. Đáng tiếc là, Dương Châu một người có thể đánh không có, giết chết một chung quỳ cũng khó như vậy. Miệng lại nói, cái này ngươi đừng quan tâm, với bản lĩnh của hắn, chắc chắn sẽ có thành tựu, nếu không được cũng là bản thân hắn không được, ta cũng coi như đã dốc hết tâm lực, ngươi cũng có thể có câu trả lời, đúng không? Yến Tiểu Ngũ nghe vậy lại lộ ra thần sắc cảm động. Thảo đường động thiên lận đinh. Lý Tố Chính và một phụ nhân trẻ tuổi quỳ gối trước mặt tiên quan có dáng vẻ học giả, kích động liên tục lễ bái. Phụ nhân trẻ tuổi này chính là Tề Thị đã chết từ lâu. Lão học cứu khoát tay nói, hai người các ngươi cũng không cần cảm ơn, cũng là niệm tình ngươi một mảnh si tâm, lão phu mới xuất thủ tương trợ. Lý Tố, người sống có ba hồn bảy vía, chết thì ly tán, thê tử của ngươi đã chết từ lâu, chính là dùng tục hồn giao dính lại lần nữa, lần này chết lại là khó có thể làm lại. Bây giờ phục sinh, lại là lấy bảy tám loại linh hồn, miễn cưỡng làm, lấy tam hồn bảy vía, di chuyển chân linh thê tử ngươi vào trên đó, sau khi phục sinh, cùng dương linh không khác nhau chút nào, cũng có sinh lão bệnh tử, nhưng sau khi chết lại hồn phách người khác ly tán, cũng không còn là vợ ngươi, chân linh luân hồi chuyển thế, không thể cứu được nữa, ngươi có hiểu không? Lý Tố kích động bái lạy, ân tái tạo của tiên ông, Tố và nội tử cảm thán năm trong, sao dám hy vọng xa vời sống thêm một đời. Lão học cứu gật đầu nói, ừ, bất quá cử động lần này dù sao cũng là mượn hồn phách người khác, có vẫn âm đức, phu thê hai ngươi trở về, vì thế bảy tám người lập một bài vị, ngày ngày cung phụng, không được lười biếng, nếu không ngày khác tất có thiên tai. Lý Tố gật đầu nói, đúng, tiên ông mặc dù không nói, vợ chồng ta hai người cũng không dám quên ân nhân chi đức. Trên thực tế, hắn cũng không biết phu nhân mình mượn hồn phách là người phương nào. Hắn biết rõ mượn hồn phách người khác, liền làm người luân hồi, nhưng vì thê tử mình phục sinh, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Được rồi, nếu đã xong việc, ngươi hãy dẫn thê tử ngươi rời đi đi, nhớ lấy, sau khi trở về, không được nói với người khác chuyện nơi đây, một chút cũng không có, một cọng cây ngọn cỏ, nhưng nếu tiết lộ ra ngoài, lão phu lập tức có linh cảm, quản giáo ngươi báo ứng trước mắt. Lão học cứu lộ vẻ uy nghiêm, cảnh cáo nói. Cũng không cần đến lão phu, đợi hai người các ngươi rời đi, lão phu cũng từ nay về sau qua đời. Tố Cẩn ghi nhớ lời dạy của tiên ông. Lý Tố và thê tử bái lạy lần nữa, ngay sau đó cảm thấy trời đất quay cuồng, ngẩng đầu lên thì đã ở trong một nơi hoang vu. Xem cảnh sắc, chính là chỗ thảo đường ban đầu. Nhưng lúc này thảo đường đã mờ, chỉ còn lại có dải cây dại, giống như nhiều năm chưa từng có dấu chân con người. Lý Tố thở dài một hơi, thê tử tái sinh, ông ta cũng không có lòng dạ nào đi quản chuyện của ông ta, nâng Tề Thị dậy, lại là một phen vui sướng xem mắt chết đi sống lại. Trong tiên phủ động thiên kia, lão học cứu vẫn ngồi trên điện cao. Triệu đến một quỷ thần, hỏi, ngươi đi chuyển luân điện cầu chân linh phụ này, có từng dò xét đến chân linh vương bình kia không? Quỷ thần kia cúi người nói, hồi tiên quan, quả như tiên quan sở liệu. Chân linh của vương bình kia cũng không đầu nhập chuyển luân điện, nhưng theo lời trưởng bạc sử của chuyển luân điện nói, chân linh của hắn đã trọng nhập luân hồi, nơi sinh ra chính là Đại Tắc Thần Đô, Ngọc Kinh. Lão học cứu nghe vậy vuốt râu trầm ngâm, sau nửa ngày mới lộ ra một tia ý cười cổ quái. Phản phất lẩm bẩm, quả là thế. Xem ra mưu đồ của hắn thật sự đã thành, biện pháp như thế, lại cũng có thể thành. Bà điên họ Cao, vốn lão phu còn có thể nhắc nhở tiểu tử kia một phen, ai bảo ngươi khinh lão phu quá đáng. Lúc này, lão phu ngược lại muốn xem, nữ nhân khác sinh ra cốt nhục của tiểu tử kia xong, ngươi là mặt mũi gì? Ha ha ha ha ha. Lão học cứu phát ra một trận cười hưng phấn cổ quái, nghe được quỷ thần phía dưới chiến chiến toàn thân, hận không thể vùi đầu vào trong đất. Thần Đô Ngọc Kinh. Phủ trường nhà công chúa. Cung điện liên miên, hết sức xa hoa. Trong một nhà thủy tạ gần hồ, một thân khoác sa mỏng, đường cong uyển chuyển như ẩn như hiện, lung linh nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, dáng vẻ lười biếng. Chỉ một cái bóng này đã thực sự có thể xưng là vưu vật thế gian. Nàng chính là trường nhạc công chúa đương triều. Ở bên cạnh nàng lại có một tăng nhân đứng yên. Với thân phận tôn sư của nàng, lúc này ăn mặc không khác gì trần trụi, bên người lại có một vị tăng nhân như thế, không chút kiên kỵ truyền ra ngoài, tất nhiên là lời nói khó nghe. Trường nhạc công chúa nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, dưới lớp lụa mỏng, một tia trắng nõn như ẩn như hiện. Một lúc lâu sau, mở miệng nói, đại sư, thiên mệnh dương linh nguyên thai này thật sự thần kỳ như thế sao? Âm thanh như châu rơi khay ngọc, rung động lòng người. Tăng nhân bên cạnh đưa mắt nhìn qua, không hề kiên kỵ y phục của hắn bị bại lộ. Ánh mắt chạm đến thân thể uyển chuyển, cũng không lộ ra gì sắc, trong mắt bình thản không gợn sóng, sâu như giếng cổ. Điện hạ yên tâm là được, tất nhiên không lo. Tăng nhân lắc đầu nói, thật không ngờ, vương bình thành này lòng dạ sâu như vậy, mưu tính đến tận đây, ngoan tuyệt đến tận đây. Thân thể dương linh của hắn mặc dù mất, chân linh lại cùng dọc tinh huyết thiên mệnh võ thánh kia, tiền thiên dương linh chi thai chính thế dung hợp là một, lại không thể chia cắt. Ngày khác nguyên thai thiên mệnh giáng sinh, mặc dù đã không phải là người, nhưng chung quy khó xóa đi lạc ấn của nó, người đê tiện như thế, ngược lại bịt kín vết bẩn cho huyết mạch điện hạ, không có gì hoàn mỹ cả. Trường Nhạc công chúa vốn là mang theo ý cười duyên, lúc này cũng không khỏi lộ ra giận dữ băng sương. Con chó già này, uổng cho hắn chết nhanh, nếu không bổn cung nhất định phải rút gân đoạn cốt, đem hồn phách chân linh của nó đánh vào trong thiên ma ngục, vĩnh viễn chịu nỗi khổ ma phệ. Sau một khắc, lại biến hóa nụ cười, đại sư, tiếp theo, bản cung nên làm thế nào cho phải? Tăng nhân hợp thập cúi đầu nói, việc cấp bách của điện hạ, chính là tìm một người thích hợp để gả cho, nguyên thai mặc dù thành, thời cơ thích hợp, tự sẽ giáng sinh, nhưng nếu có âm dương hòa hợp lúc nào cũng ôn dưỡng, tự nhiên là càng tốt. Hơn nữa, bây giờ điện hạ còn chưa lấy chồng, nếu như đã có thai, khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích, ngày khác cũng bất lợi cho thiên mệnh sở quy. Khanh khách. Trường Nhạc công chúa cười duyên một trận, vẫn là đại sư lo lắng sâu xa, cũng tốt, bản cung vừa vặn cũng có ý này, đã như vậy, liền nghe đại sư, chắc hẳn đại sư đã sớm có tính toán, không biết có thể chọn được người không. Tăng nhân lạnh nhạt phun ra một gã nói, Giang Đô, Thái tử thiếu sư, Thiên Ba Hầu, Giang Chu. Trường Nhạc công nói, trong mắt hắn sóng sánh chuyển động, là hắn. Ha ha ha. Đại sư quả thực hiểu rõ tâm của bản cung, ha ha. Giang Đô. Giang Chu đuổi Yến Tiểu Ngũ đi, đang suy nghĩ lời Cáp Phủ nói, tính toán với mình. Theo lời Cáp Phủ nói, bởi vì thanh danh của hắn, lúc này Lý Đông Dương ở Bắc Cảnh nên có không ít cao thủ bảo vệ, trong chốc lát, hẳn là không xảy ra vấn đề gì. Nhưng Giang Chu cũng rất hoài nghi lời nói của Cáp Phủ. Sao hắn không biết mình có loại lực ảnh hưởng này? Lại không biết, Cáp Phủ đối với hắn cố nhiên có vài phần thổi phồng, anh hào thiên hạ nhiều có bởi vì tên của hắn, mà ứng Lý Đông Dương triệu tới Bắc Cảnh, có hiềm nghi khuếch đại. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Chỉ vì những người đó phần lớn vẫn còn tồn tại đại nghĩa quốc gia, gấp rút tiếp viện biên cảnh phía Bắc, chính là cuộc chiến hộ quốc vệ quốc. Tuy nhiên, danh tiếng của Giang Chu cũng có tác dụng không nhỏ. Không chỉ bởi vì thực lực của hắn, đây vẻn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ. Trừ số ít người cực đoan lén lúc bái cường giả, những người khác cũng sẽ không mua. Thực lực ngươi mạnh, ta kính ngươi sợ ngươi, thậm chí là nịnh bợ ngươi cũng được. Cho dù muốn đầu hàng, cũng là bản thân đến đầu nhập, hà tất phải đầu nhập Lý Đông Dương. Quan trọng nhất, thật ra vẫn là Giang Chu liên tiếp chém về phía Chu gia, chém về phía Sở Vương, chém về phía Đại Phạm Tự, chém về phía mấy đao của Tiên Môn. Mấy đao này đã chém rụng đầu lâu của rất nhiều người, hủy đi tính mạng của rất nhiều người. Cũng đồng thời chém rơi một đạo khóa thêm vô hình, một loại trói buộc không nói rõ được không rõ, để cho người ta phát hiện khả năng nào đó. Cũng chém ra một khe hở, chiếu vào một tia sáng nhạt, làm cho người ta thấy được một loại hy vọng khác sau khe hở. Ngoài ra, Giang Chu cũng vẫn còn nghi ngờ ý đồ đến của Cáp Phủ, thậm chí là lập trường. Mặc dù hắn nói mục đích của hai người hồ hạ cũng không phải là giết hắn, hơn nữa hắn cũng là bởi vì có Trường Nhạc Đảng âm thầm tương trợ, mới có thể thoát khỏi thiên lao, lại trốn xa Giang Đô mấy vạn dặm. Hai phe này đều muốn để hắn đến Giang Đô. Trả giá lớn như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì để cho hắn vào kinh. Sau đó thì sao? Giang Chu có chút không nghĩ ra. Nhưng bất luận như thế nào, Lý Đông Dương hắn vẫn phải đi cứu. Hả? Trong lúc suy nghĩ của Giang Chu chuyển động, bỗng nhiên nhíu mày, tâm huyết dâng trào, như có điều cảm giác. Chuyện gì đã xảy ra? Giang Chu che ngực, trong mắt lộ ra vài phần kinh nghi. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn phản phất cảm thấy trong lòng bị người cắt đi một miếng thịt, đau nhức không thôi. Chợt lại có một cái chớp mắt hoảng hốt thất thần. Vẹn vẹn chỉ là hoảng hốt trong chớp mắt này, đối với hắn hiện tại mà nói cũng là không thể tưởng tượng nổi. Với đạo hạnh của hắn, không thể nào vô duyên vô cớ có cảm giác kỳ quái như vậy. Càng sẽ không vô duyên vô cớ hoảng hốt xuất thần như vậy. Giống như có thứ gì đó rời xa hắn, khiến hắn giật mình như có điều gì đó mất đi. Sao lại như thế? Giang Chu cố nén sự nghi ngờ trong lòng, lật tay phát họa 12 thần cung, niệm động thiên cơ lưu chuyển, tùy tâm mà động. Trong lúc thiên cơ chu lưu, hắn hoảng hốt nhìn thấy một cảnh tượng. Đại Nhật và Minh Nguyệt treo cao 9 tầng trời lại rơi xuống giữa trời, rơi vào một vùng đất. Từ đó đột nhiên gián đoạn, đây cũng là tất cả những gì hắn nhìn thấy. Lại nhìn khí cơ trong lòng bàn tay hiển hóa thành chữ. Nhật Nguyệt chi vận, các hung chi bản. Giang Chu không khỏi nhíu chặt lông mày. Tại sao lại là câu này? Lần trước đi Lận Đình tìm lão học cứu kia tính một lần, chính là câu văn tiên tri này. Làm cái gì vậy? Bị lỗi rồi. Thương, hư. Giang Chu đang suy nghĩ, chợt nghe một trận tiếng cành lá lay động, hơi kinh hãi. ngẩng đầu nhìn lại, đúng là cây đào ở một góc sân. Trần Thanh Thanh biến thành cây đào này, không biết có phải bất mãn bị hắn nhổ quá nhiều, vẫn không nở hoa hay không, dẫn đến hắn thời gian rất lâu không được uống trà, cơ hồ bị hắn quên lãng. Nhưng cây đào sớm đã không nở hoa, lại chẳng biết lúc nào, vậy mà nở rộ ra hoa đào đầy cây, mùi thơm trận trận. Lúc Giang Chu trông lại, giống như là sợ hắn đi hái hoa, hoa đào vừa mới nở ra lại nhanh chóng tàn lụi. Cánh hoa đào ngàn vạn theo gió phất phới, lại không rơi xuống đất. Chậm rãi lượn vòng, cánh hoa đầy trời, vậy mà dần dần hội tụ thành hình người. Không bao lâu, một thân hình xinh đẹp tuyệt trần đi ra. Giang Chu thấy thế không khỏi đứng lên. Cười nói, Trần Tiểu Thư, cuối cùng ngươi cũng ngủ tỉnh rồi. Trần Thanh Thanh hai tay vịn nhẹ ở bên hông, hơi khom người với Giang Chu. Tất cả nhờ Giang công tử bảo hộ, Thanh Thanh vô cùng cảm kích. Giang Chu khoát khoát tay, sao bây giờ ngươi lại? Bây giờ không giống ngày xưa, Trần Thanh Thanh bây giờ ở trong mắt hắn không có quá nhiều bí mật đáng nói. Nàng biến thành cây đào cả ngày ở dưới mí mắt của mình, trạng thái như thế nào, hắn quá rõ ràng. Trần Thanh Thanh lúc trước bị thương nặng, lại được Thái Ức Thanh Ninh Lộ của hắn, không chỉ không có chiết khấu căn cơ, ngược lại là được đại cơ duyên gì. Dường như đang tiến hành một loại lột xác nào đó, mới vừa rồi vẫn không thể hóa hình ra. Giang Chu đoán không sai, Trần Thanh Thanh hẳn là ở vào thời khắc mấu chốt, còn chưa đến lúc nàng hóa hình. Trần Thanh Thanh rũ mi xuống, nhẹ giọng nói, Giang công tử, ngày ấy Tiết Khoa nói với ngươi như vậy, Thanh Thanh nghe thấy được. Giang Chu nghe vậy giật mình, hơi trầm ngâm, thở dài nói như vậy, người muốn đi tìm Thần Tú. Trần Thanh Thanh cúi đầu không nói. Giang Chu lắc đầu nói, nếu ngươi đã nghe thấy, chắc cũng biết đấy là không thể. Đại phạm tự còn không dám tới, người tới đó có tác dụng gì? Trần Thanh Thanh ngẩng đầu, khuôn mặt thanh lệ kiều nghiêng, lại làm cho người cảm nhận được tâm kiên định. Giang công tử, những ngày này, đa tạ Giang công tử chiếu cố, Thanh Thanh liền bái biệt. Thôi, ta cũng không khuyên ngươi. Giang Chu cũng không biết giữa nàng và Thần Tú rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng là khuyên không được. Ngay cả đại phạm tự cũng dám xông vào, đủ thấy nàng có lòng với Thần Tú. Dứt lời, hắn lấy ra một khối tử kim từ trong di trần phiên. Hắn thu không ít tiền tài trong phiên, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng tử kim như vậy cũng không nhiều lắm. Đem tử kim hợp trong tay chà một cái, liền thành một khối viên bài lớn chừng lòng bàn tay. Hắn dùng hai ngón tay khắc một chữ Tiên Thiên Lục Yêu Kiếm Khí lên trên bài. Ném lại nói, ngươi cầm lấy thứ này đi, nếu lấy thứ này ra, có lẽ đại phạm tự sẽ giữ lại cho ngươi ít nhất một mạng. Trần Thanh Thanh tiếp nhận xem xét, trên bài chỉ có một chữ vết. Đập vào mắt là đau nhức, lạnh thấu xương. Giang Chu biết mình còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy, lưu lại một đạo kiếm khí cũng tuyệt đối không có tác dụng gì đối với đại phạm tự. Hắn chỉ dùng tấm bản này để tỏ rõ thái độ. Tiên Thiên Lục Yêu Kiếm Khí là độc nhất vô nhị của hắn, đại phạm tự thấy đương nhiên biết là hắn. Chỉ cần đại phạm tự còn có ý kiến gì với hắn, không lớn có thể sẽ không làm gì Trần Thanh Thanh. Dù sao đối với đại phạm tự, Trần Thanh Thanh chỉ là một tiểu yêu không quan trọng gì, giết hay không không quan trọng, chẳng bằng bán mặt mũi cho hắn. Đa tạ Giang công tử. Trong khoảng thời gian này Trần Thanh Thanh đều ở Giang Trạch, không phải là không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, biết Giang Chu bây giờ không giống ngày xưa, cũng hiểu được phân lượng của tấm kim bài tím này. Lại hơi do dự một chút, mới mở miệng nói, Giang công tử, Tiết Khoa. Tâm địa của nàng không xấu, cũng không phải là người có tính tình ác độc, nếu Giang công tử cùng nàng cũng không cần quá mức khổ não. Nói xong, liền hóa thành một làn gió thơm tán đi, không thấy bóng dáng nữa. Giang Chu cũng không ngạc nhiên khi nàng biết Giang Chu. Một hoa yêu, một đằng yêu, tuy thuộc hai mạch, nhưng tựa hồ là có cùng nguồn gốc. Nhưng mà đối với những lời này lại không để ở trong lòng. Tiếc yêu nữ kia còn không xấu. Hỏng rồi. Ta sẽ buồn rầu vì nàng sao? Ha ha. Tiễn Trần Thanh Thanh đi, Giang Chu nhìn thoáng qua góc tường trở nên trống rỗng, còn có chút không thích ứng. Đáng tiếc, về sau trà hoa thật sự được. Lắc đầu, cắt đi rất nhiều tạp niệm, lại đi về phía đao ngục dưới đáy hồ. Ngọc Kinh biến, đột nhiên mà đến cảm ứng, cùng thiên cơ phát hiện, làm trong lòng hắn nhiều hơn một tia cảm giác bức thiết. Bất kể như thế nào, tăng thực lực lên là không có sai. Hiện tại hắn đã sắp đột phá đạo hạnh 3.000 năm. 3.000 năm chính là giới tuyến nhất phẩm cùng nhị phẩm. Đây mới là nguyên nhân hắn hiện tại không muốn tùy tiện động đậy. Đợi tiến vào nhất phẩm, lại thêm đủ loại thủ đoạn ác chủ bài, đủ để địa vị ngang hàng với tuyệt đỉnh đương thời. Bất luận làm cái gì, đều không cần lại cẩn thận từng ly từng tí như thế. Thì ra Giang Chu định sau khi đạt tới nhất phẩm sẽ xuất ngoại du lịch một phen. Thời gian ở kiếp này cũng không ngắn, gặp gỡ không ít chuyện, nhưng vẫn chưa từng cẩn thận tìm hiểu qua đủ loại chuyện ở kiếp này. Trừ Ngô Quận, Giang Đô, thậm chí chưa từng đi bao nhiêu nơi. Trước kia là thật sự sợ, nhưng bây giờ nhất phẩm đã ở trong tầm mắt, Giang Chu cũng đến lúc tỉnh cực tư động. Ngoại trừ tò mò đối với những nơi khác, càng muốn tìm kiếm bí mật của thế giới này. Giang Chu hiện tại đã rất xác định, thế giới này tuyệt đối có liên quan cực lớn với cố hương của hắn. Hắn muốn tìm ra liên hệ trong đó, càng muốn từ đó tìm được phương pháp trở về. Giang Chu tiến vào Đao Ngục không bao lâu. Trong Tôn Thắng Tự, Kim Đỉnh Tôn Giả bỗng nhiên tỉnh lại từ trong trạng thái bình thường. Vỗ vỗ Huyền Quy bên người, ngồi lên mai rùa. Huyền Quy cổng Kim Đỉnh Tôn Giả, phá vỡ hư không. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trong một phế tích. Nơi đây đúng là đế lăng trước khi Giang Chu phá hủy. Trên bậc thang bằng bạch ngọc, Kim Đỉnh Tôn Giả nhìn thoáng qua thang đá, lại từ trên đỉnh treo ngàn khẩu cổ quan đảo qua. Đưa tay vỗ vỗ đầu Huyền Quy, Huyền Quy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, thân hình đón gió liền trướng lên. Lập tức kinh động đến người của Túc Tĩnh Ti lưu lại canh gác. Chờ bọn hắn chạy tới nhìn, chỉ thấy con cự quy kia trở nên vô cùng to lớn, bốn chân đỉnh thiên lập địa, giống như thiên trụ. Trên mai rùa khổng lồ này có từng sợi xích sắt buông xuống, kéo theo từng chiếc quan tài cổ. Trong tiếng soạt soạt, theo thang đá bạch ngọc, từng bước một đi xuống. Mỗi một bước đều là từng đợt đất rung núi chuyển. Rất nhanh, cự quy đã đi tới địa cung ban đầu, chậm rãi đi vào một tầng khác của địa cung. Đi theo thang đá bạch ngọc, vào trong cái động không đáy kia. Tiền tự bồi phế tích lăng. Cảnh tượng kinh thiên như thế, Tuần Yêu vệ trấn giữ nơi này tự nhiên không dám trì hoãn, lập tức báo trở về. Sau khi Giang Chu biết được, cũng chạy đến trước tiên. Rơi vào đỉnh thang đá bạch ngọc, tầm mắt đã không thấy ngàn chiếc quan tài cổ kia. Đi xuống, thang đá một đường thông vào vực sâu không đáy, sâu không thấy đáy. Quỷ quái cũng không thấy bóng dáng. Rõ ràng chỉ là cửa hang đường kính mấy trượng, lại có thể để con Huyền Quy kia kéo ngàn cái quan tài cổ đi qua. Theo Tuần Yêu vệ hồi báo, con rùa kia chỉ vỏ rùa đã có chu vi mấy trăm trượng. Có người nói nhìn thấy một lão tăng ngồi trên cự quy, hẳn là tôn chủ của Tôn Thắng Tự. Kim Đỉnh lão quái này lại làm cái gì thiêu thân? Giang Chu đang nhìn cửa hang sâu không thấy đáy, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Chợt thấy trên trời có mấy đạo động quang bay ngang qua, thoáng qua đã rơi về phía bên này. Giang Chu ngạc nhiên nói, sao các ngươi lại tới đây? Động quang tán đi, hiển lộ ra thân ảnh Tố Nghê Sinh, Lý Bá Dương và Lâm Sơ Sơ. Ánh mắt Lý Bá Dương trầm ngưng, nhìn chằm chằm vào cửa động dưới cầu thang đá. Tố Nghê Sinh cũng nhìn một lát, mới quay đầu lại nói, ta và Lý Huynh, Lâm Huynh vốn là biết được một chuyện, muốn đến cáo từ Giang Huynh, không ngờ lại nghe nói đến chuyện nơi đây. Giang Chu không hỏi bọn họ biết được cái gì, hắn càng thêm tò mò đối với hành động đột ngột của Kim Đỉnh lão quái. Các ngươi biết đây là cái gì không? Bậc thang đá này chính là bậc thang thông thiên do Tự Sở luyện chế. Lúc này, Lý Bá Dương quay đầu lại nói, truyền thuyết mấy đời đế vương trước, vì lên trời thành tiên, từ nay về sau phải thọ cùng thiên địa, dốc hết sức lực cả nước, luyện chế thang thông thiên này, cũng không biết hao phí bao nhiêu tiền tài vật, chôn vùi bao nhiêu thi hài, mới luyện thành. Lý Bá Dương lắc đầu nói, chỉ là buồn cười, thông thiên thê luyện thành, chẳng những không có đăng thiên thành tiên, bất lão bất tử, ngược lại chôn vùi giang sơn đại hảo. Thông thiên thê. Giang Chu nhớ tới lúc Bồi Lăng bị hủy, Huyền Mẫu giáo chủ và Kim Đỉnh Tôn giả hiện thân đã từng đề cập qua cái tên này. Còn có, trên một góc huyết y mà Phục Ma đại tướng quân Thường Bình lưu lại mấy chữ. Mạc Khai Quan Tài, Tự, Tạo, Chi Thê, Thượng Thiên Phủ, Hạ, Tuyền, Đại Ma. Bây giờ xem ra, có thể giải ra một bộ phận. Thường đại tướng quân lưu lại di thư góc áo, hẳn là có quan hệ với thông thiên thê này. Một đoạn chính xác trong đó hẳn là bậc thang thông thiên, lên trời phủ, xuống hoàng tuyền mới đúng. Quả nhiên, Lý Bá Dương còn nói thêm, tương truyền thông thiên thê này không chỉ thông suốt thiên phủ, còn có thể trực tiếp vào U Minh hoàng tuyền. Giang Huynh, nghe đồn Vô Cực Uyên trong Túc Tĩnh Ti các ngươi, liền có thể thông suốt hoàng tuyền, nhưng, từ Vô Cực Uyên đi thông hoàng tuyền, lại hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh, lại không giống thông thiên thê này. Giang Chu nghe xong lại nghi ngờ nói, nếu thông thiên thê này có thể lên trời xuống đất, vì sao trước đó đế vương không thể thành tiên? Lý Bá Dương lắc đầu, cái này thì không biết, ngược lại có chút tin đồn, Tự Điệu Vương từng dùng thang này lên trời, đã thấy thiên phủ, lại gặp gỡ một chuyện cực kỳ khủng bố, từ trên thiên phủ rơi xuống, trọng thương gần như bỏ mình. Nếu không như thế, Đại Tắc Túng có thể lập quốc, sợ là ít nhất cũng phải kéo dài hơn trăm năm sau. Chỉ là ai cũng không biết Tự Điệu Vương đến tột cùng ở trên thông thiên thê nhìn thấy cái gì. Tự Điệu Vương chính là vong quốc chi quân của Tiền Tự. So với chuyện vạn năm trước, Giang Chu càng cảm thấy hứng thú với chuyện hiện tại hơn. Nói như vậy, Kim Đỉnh Tôn Giả là đi về phía U Minh Hoàng Tuyền. Còn mang theo những quan tài cổ kia. Người nói cái gì? Quan tài cổ. Không chỉ Lý Bá Dương, Tổ Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ đều giật mình. Giang Chu ngược lại kỳ quái nói, thế nào? Các ngươi không biết trên thông thiên thê này treo ngàn chiếc quan tài cổ. Quan tài cổ ngàn chiếc. Quan tài cổ. Lý Bá Dương tâm thần không yên, tự lẩm bẩm. Tổ Nghê Sinh ở bên cạnh thấy sắc mặt Giang Chu có vẻ khó hiểu, liền mở miệng nói, Giang Huynh, người có nghe qua mấy câu như vậy chưa? Vừa ngâm tụng vừa nói, sảng khoái bi thương vì hồng ba, bạch thi phiêu vu vô nhai, ngũ long thổ khí tại thần kinh, huyền quy phụ quan dĩ đồ ma, thần điểu tảo quế vu linh nhạc, thủy mẫu thụ sự vu cửu hà, xích tỏa phục tinh vu thần môn, tuế tinh diệt vương vu kim la. Giang Chu giật mình. Một chuyện cũ năm xưa lại xuất hiện. Năm đó ở Ngô quận, hắn từng gặp phải một vụ án, thường có người thấy bạch thi bay ở trên hoài thủy. Khi đó Vương Trọng Quan còn sống, vụ án này chính là hắn bảo đi điều tra manh mối, cuối cùng tuy không có kết quả, lại mang về vài câu giang hồ đồn đãi. Chính là mấy câu nói này của Tố Nghê Sinh. Không khỏi nói, đây là ý gì? Lâm Sơ Sơ tiếp lời nói, mấy câu nói ma quỷ này đã truyền lưu mấy ngàn năm, ai cũng không biết là có ý gì, cũng không biết là từ chỗ nào truyền ra. Nhưng từ khi Càn Khôn Vạn Thế Ca lưu truyền ra, đã có người nói mấy câu đó là dự báo đại kiếp nạn tương lai. Lâm Sơ Sơ nói xong, liền nhìn về phía Giang Chu, sắc mặt có chút cổ quái, lại nói tiếp, trong này còn có chút liên quan đến ngươi. Giang Chu ngạc nhiên nói, có liên quan gì đến ta? Lúc trước đồng môn của ngươi, Trích Tiên Nhân khắc họa Hạo Nhiên Trường Hà, giá thần hoàng khấu kim khuyết, lệnh quốc vận quỳ long hiện thế, nhưng không phải ứng với ngữ điệu ngũ long thổ khí tại thần kinh sao? Còn có huyền quy phụ quan dĩ đồ ma. Lý Bá Dương bỗng nhiên quay đầu lại nói, Giang Huynh chẳng lẽ không nghĩ tới điều gì? Giang Chu hoàng hồn nói, ngươi nói là, câu này ứng với trên người kim đỉnh tôn giả. Lý Bá Dương gật đầu nói, sẽ không sai. Ánh mắt hắn trầm ngưng, hiện giờ người có thể lo lắng, rốt cuộc ma trong câu này là cái gì? Sớm có tin đồn, năm đó chân ma mà Túc Tỉnh Ti các ngươi truy sát, đã trốn ở trong đế lăng trước đó. Nhưng lăng này đã hủy, nếu không phải trước đây lăng tự đế có chỗ khác, sợ là ma này đã xâm nhập vào trong U Minh Hoàng Tuyền. Nghe đồn năm đó ma này đã nhận được bí mật tam tai, chỉ kém chút xíu thành tựu chân tiên, bây giờ ma này nếu vẫn tồn tại, sợ là đã khám phá bí mật tam tai, cũng không biết trở nên đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa, đủ loại dị tượng như thế, đã liên tiếp ứng nghiệm xuất thế, sợ là đồn đại không giả, quả nhiên là đại kiếp nạn lâm đầu. Lý Bá Dương lại lẩm bẩm một hồi, chợt ngẩng đầu, lộ ra vài phần ấy nấy nói, Giang Huynh, lần này vốn là muốn giúp Giang Huynh thành tựu một phen đại sự, nhưng đại kiếp lâm đầu, ta sợ là trước tiên phải về núi bẩm báo gia sư, mong Giang Huynh thứ lỗi. Nói xong, ông quyền thi lễ với mọi người, cũng không đợi Giang Chu nói chuyện, liền hóa thành động quang bay đi. Giang Chu khẽ nhướng mày, nói với Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ, các ngươi cũng muốn trở về núi. Tố Nghê Sinh gật đầu nói, chuyện này rất quan trọng, ta quả thật cần phải trở về núi một chuyến. Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, mặc dù ta không tin những lời nói hoang đường này, nhưng tóm lại vẫn phải hồi báo một tiếng. Được rồi, vậy ta cũng không lưu các ngươi, hữu duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Hai người lên tiếng, cũng đồng thời rời đi. Hả? Không đúng. Mấy người đi rồi, Giang Chu mới bỗng nhiên phản ứng lại. Bọn họ hình như là muốn tới nói cho hắn biết chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì. Còn chưa nói đâu. Giang Chu không khỏi mắng một tiếng thực vật nào đó. Đại kiếp nạn lâm đầu. Đứng tại chỗ lẩm bẩm mấy câu vừa rồi nghe được. Chẳng biết tại sao, Giang Chu cảm thấy mấy câu nói này không đơn giản như vậy, sợ không phải là dự báo đại kiếp gì, ít nhất không chỉ có. Được rồi, quản khỉ gió gì, thăng cấp bảo đảm mạng nhỏ quan trọng. Lập tức, hắn ngay cả chuyện kim đỉnh tôn giả mang đi ngàn khẩu quan tài cổ cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Thậm chí còn điều người Túc Tỉnh Ti lưu thủ nơi này trở về. Nơi này đã không cần thiết phải trông coi nữa. Ai thích tới thì tới, tốt nhất mang cái thang này đi, đỡ phải lưu lại nơi này tai họa hắn. Cùng lúc đó, Thái Hư Tinh Không, cao giọng nói đi dưới ánh trăng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Cố Thổ. Sau một khắc, thần ý quay về bản thể trên Tắc Thổ. Trích Tinh Lâu ẩn nấp trên chín tầng trời, trong cương phong. Các đệ tử trong lầu bỗng nhiên thấy trăng sáng lên không trung, ánh trăng chiếu xuống đất. Lập tức biết lâu chủ đã thức tỉnh. Trích Tinh Lâu ngày thường, phản phất như vĩnh dạ, chỉ có bầu trời đêm vô tận, cùng tinh quang đầy trời. Không thấy được ban ngày, cũng không có nhật nguyệt. Cũng chỉ có lúc lâu chủ thức tỉnh mới có trăng sáng nhô lên cao. Vòng ngọc bàn cao trong chúng tinh, bản thể Cao Thanh Ngữ bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt đạm mạc, sáng như trăng rằm. Mơ hồ lộ ra hàng ý, tiện nhân, muốn chết. Bàn tay ngọc thò ra. Ngọc Kinh. Thanh Cung. Đỗ Khanh quay lại, còn có chuyện gì? Tần Vương hiện giờ là giám quốc cao quý, có thể nói là hăng hái. Khác với Đế Mang hầu như không để ý tới triều chính, mỗi ngày hắn đều chăm chỉ làm việc. Mỗi ngày sau khi vào triều, trở lại Thanh Cung còn triệu tập phụ tá nghị sự. Chỉ còn lại một người, cũng phải xử lý chính sự đến đêm khuya. Ngày hôm đó, Phương Hòa phụ tá nghị xong mọi việc, đang muốn xử lý tấu chương trình lên các nơi, lại nghe thị nhân báo lại, Đỗ Kỳ cầu kiến. Đỗ Kỳ mặt đầy vui mừng, bái nói, Điện Hạ, thần là đến chúc mừng Điện Hạ. Tần Vương không khỏi hiếu kỳ nói, à, vui từ đâu đến? Đỗ Kỳ cười nói, Điện Hạ còn nhớ rõ, thần từng khuyên Điện Hạ thu nạp anh tài trong thiên hạ để mình dùng, tuyệt đối đừng vì nhất thời khí phách, mà bỏ lỡ anh tài. Tần Vương nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Có chút không kiên nhẫn nói, Đỗ Khanh vẫn muốn khuyên Trẫm lôi kéo Giang Chu kia. Đỗ Kỳ cười nói, đúng vậy, Điện Hạ. Tần Vương suy cười một tiếng, Đỗ Khanh, không phải bản vương nghe không vào khuyên can, sợ đây chỉ là ngươi một bên tình nguyện, cho dù bản vương nguyện ý, tiểu tử kia chỉ sợ cũng không muốn vì bản vương sử dụng a. Tuy hắn đang cười, nhưng Đỗ Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của Tần Vương. Nhưng cũng không e ngại, vẫn cười nói, Điện Hạ, vậy thì chưa hẳn. Tần Vương cau mày nói, ý gì? Đỗ Kỳ cười nói, đây chính là nguyên nhân thần muốn chúc mừng Điện Hạ. Dương Châu gửi thư, vị thiên ba hầu này mặc dù chưa được Điện Hạ mời chào, nhưng lại đề cử một vị anh tài, mong Điện Hạ có thể sử dụng. Người này là người đứng đầu kỳ thi mùa thu năm nay ở Dương Châu, thần đã tìm đọc qua văn chương của người này, tuy lời nói mộc mạc, nhưng đúng là thượng sách trị thế, trong ngực có kinh vĩ, có thể xưng là lương tài, so với mấy vị được liệt vào sách Ngọc Long kia cũng không kém bao nhiêu. Vị thiên ba hầu này đề cử nhân tài như thế cho Điện Hạ, mặc dù chưa chắc có lòng góp sức với Điện Hạ, nhưng có một điểm là chắc chắn, hắn cũng không muốn đối địch với Điện Hạ. Tần Vương cười lạnh nói, à, bản vương còn sợ hắn hay sao? Đỗ Kỳ lắc đầu nói, không phải là sợ hắn, chỉ là, hắn bây giờ không muốn là địch với Điện Hạ, ngày khác nhất định sẽ có khả năng làm việc cho Điện Hạ. Tần Vương xem thường nói, tính toán thời gian, Hồ, Hạ hai vị tướng quân hẳn là đã thẳng đến Giang Đô, lấy lực lượng hai tướng Hồ Hạ, cho dù không địch lại hắn, cũng có thể quần nhau, huống hồ hai tướng dụng binh như thần, còn nít nho nhỏ, làm sao đối thủ được. Nhị tướng hận hắn thấu xương, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, bản vương tính toán hắn như thế, huống hồ lão sư kia của hắn cũng thủy hỏa bất dung với bản vương, hắn còn có thể làm việc cho ta sao? Điện Hạ, làm vua người ta, phải có ý chí bao dung trong biển, có ý chí phun ra nuốt vào thiên địa, há có thể bởi vì nhất thời khí phách mà làm hỏng đại sự. Đỗ Kỳ nghi mặt nói, Điện Hạ nếu có thể bao dung người này kiêu ngạo bất tuân, thể hiện sự thành tâm, hắn cũng là anh kiệt đương thời, tất có ngày bị Điện Hạ lay động. Nếu ngay cả một người đi qua đều không thể dễ dàng tha thứ, một người đều không thể thu phục, Điện Hạ lại nói gì quân lâm thiên hạ? Tần Vương nghe vậy nhíu chặt lông mày. Mặc dù vẫn không vui, nhưng cũng trầm ngâm. Từ trên ngồi đứng lên, chắp tay đi qua đi lại ở trên điện. Đỗ Kỳ cũng không quấy rầy hắn, đứng yên ở một bên. Được rồi. Qua một lúc lâu, Tần Vương mới rốt cục mở miệng nói, đã như vậy, chỉ cần hắn thức thời, bản vương liền cho hắn một cơ hội thì có làm sao? Đỗ Kỳ đại hỉ, Điện Hạ anh minh. Tần Vương khoát khoát tay, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hả? Tối nay ánh trăng tựa hồ đặc biệt sáng ngời. Tần Vương nhìn thấy trăng sáng trên trời, tròn trịa không sức mẻ, so với bất kỳ lúc nào trước kia đều phải sáng tỏ sáng ngời. Không tốt. Sau một khắc, thần sắc liền đại biến. Quanh thân bạo khởi khí huyết khủng bố, huyết khí như lan yên, cuồn cuộn phóng lên cao, vượt qua trăm trượng. Thân hình cũng lập tức bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, trong thành Ngọc Kinh cũng dâng lên mấy chục luồng khí tức kinh khủng. Toàn bộ thành Ngọc Kinh cũng đồng thời bao phủ trong một màn sáng màu vàng. Hầu như là trong nháy mắt, vầng trăng sáng to như ma đấu trên trời kia, đột nhiên bắn ra một cột sáng trong trẻo, như là ngọc trụ, thông thiên triệt địa, hướng trong đại tắc, thần đô Ngọc Kinh đánh xuống. Ánh trăng như cột ngọc này dường như đã hủy diệt tất cả thanh âm trong thiên địa. Toàn bộ Ngọc Kinh đều đang chấn động, vô số người kinh hãi không hiểu. May mắn, đạo ánh trăng này từ trên trời giáng xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Tất cả đã khôi phục bình thường. Phủ Trường Nhạc công chúa. Sắc mặt Trường Nhạc công chúa trắng bệch, tê liệt trên mặt đất, cả người run rẩy không thể kiềm chế, mặt mũi tràn đầy sợ hãi không chỗ ẩn núp. Đại sư. Đó là cái gì? Sao, chuyện gì xảy ra? Tăng nhân ở bên cạnh nàng, nhìn nguyệt bàn trên trời dần dần biến mất, trên mặt còn sợ hãi chưa tiêu. Là Trích Tinh lâu chủ. Trường Nhạc công chúa vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Trích Tinh lâu chủ. Thật không ngờ lại đáng sợ như thế. Không, không đúng, nàng muốn giết ta, nàng muốn giết ta. Vì sao? Vì sao? Trường Nhạc công chúa nhất thời nói năng lộn xộn, trên mặt ngoại trừ sợ hãi, lại dần dần hiển hiện vài tia điên cuồng. Là điên cuồng vừa đố kỵ vừa hận, vừa thẹn vừa ghen. Tăng nhân trầm giọng nói, chỉ sợ nàng là muốn xuống tay với Nguyên Thai. Trường Nhạc công chúa kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ánh trăng kinh khủng vừa rồi chính là nàng. Mặc dù nửa đường liền thối lui, nhưng loại đại khủng bố kia đã in thật sâu vào trong linh hồn của nàng, chỉ sợ kiếp này cũng không thể xóa đi. Trừ phi nữ nhân kia chết. Tăng nhân lắc đầu nói, nàng không thể xuống tay với Nguyên Thai, nàng cũng không cách nào xuống tay. Trường Nhạc công chúa khó hiểu, vì sao? Bệ hạ sẽ không cho phép. Phụ hoàng. Trường Nhạc công chúa lại sợ hãi, chẳng lẽ phụ hoàng đã biết? Tăng nhân khẽ cười nói, điện hạ vẫn là không nên vọng tưởng có thể giấu giếm được bệ hạ. Trường Nhạc công chúa thần sắc phức tạp, vừa kinh vừa sợ, tâm loạn như ma. Nàng vốn sợ nhất Đế Mang, chỉ là từ sau tối nay, sợ là lại có thêm một người. Nàng nhìn xung quanh, phủ công chúa hào hoa xa xỉ, lúc này đã biến thành một đống phế tích. Cung điện liên miên, đều hóa thành bụi trong ánh trăng. Nhưng, uy năng như thế, phụ hoàng thật sự có thể ngăn được nàng. Tăng nhân lắc đầu nói, không biết, có lẽ có thể, có lẽ không thể, bất kể như thế nào, Nguyên Thai không ngại, những thứ khác, không quan trọng. Trích Tinh lâu. Cao giọng nói rồi thu tay ngọc lại. Hừ, chỉ là mấy ngày không nhìn chằm chằm, vậy mà lại gây ra cho ta món nợ nghiệt như vậy. Về sau đừng mơ tưởng ta quản chuyện của ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Một kích kia, theo bản năng đem tiện nhân kia tính cả nghiệt chủng trong bụng nàng cùng một chỗ xóa đi khỏi thế gian. Cho dù là Đại Minh thần Chu Thiên xả tắc pháp giới trong Ngọc Kinh cũng đừng hòng ngăn cản nàng. Chỉ là lúc gần đây nàng lại thu tay về. Bởi vì nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Tiện nhân này, không thể chết trên tay nàng. Nếu không chẳng phải chứng tỏ nàng rất để ý chuyện này sao? Tên khốn kiếp kia biết chuyện không phải là đắc ý sao? Còn nữa, nàng cũng muốn nhìn xem, tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn xử trí như thế nào? Nếu không thể làm nàng hài lòng. Hừ. Hắc xì. Giang Chu vuốt vuốt mũi, thần sắc nghi hoặc. Hắn thế mà còn hắc xì. Không phải là tu vi tăng trưởng quá nhanh, thân thể xảy ra bệnh gì chứ? Một đạo nguyệt quang, gần như chấn động toàn bộ Trung Châu. Nhưng tin tức còn chưa truyền tới Dương Châu nhanh như vậy. Giang Chu cũng không biết những thứ này. Hắn đang bận chuẩn bị đột phá nhất phẩm. Hơn tháng sau. Dưới hai cây. Giang Chu mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Trong hơn một tháng này, ngoại trừ đao ngục trảm yêu ra, hắn chính là dùng tám cảnh luyện đan dưới cặp cây này, uống thuốc luyện khí, không để ý tới chuyện khác. Chiếu theo tốc độ bình thường, một tháng tối đa hắn chỉ có thể tăng trưởng gần trăm năm đạo hạnh. Trận tu hành điên cuồng này, lại trong hơn một tháng ngắn ngủi, đạo hạnh tăng trưởng hơn 300 năm, sắp bước qua 3.000 năm. Nhưng khiến hắn nghi hoặc là, tuy đã vượt qua 3.000 năm đạo hạnh, nhưng hắn vẫn chưa thể tiến vào nhất phẩm. Theo lý thuyết, hắn cũng không biết nhất phẩm thật sự rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng không nên biết mình chưa tới nhất phẩm. Chỉ vì hắn một không có truyền thừa, hai cũng không có người thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tất cả những gì biết được chẳng qua chỉ là tin đồn, hoặc là có được từ trong sách. Bất kể là từ tin đồn, hay là những gì ghi lại trong kinh văn điển tàng mà hắn đã đọc, về cơ bản ghi chép về nhất phẩm đều chỉ có 3.000 năm đạo hạnh, thọ chỉ 3.000. Bây giờ xem ra, không phải là trên điển tịch ghi sai, mà là có thiếu. Mặc dù Giang Chu không biết nhất phẩm rốt cuộc có bộ dáng gì, nhưng hắn đã gặp không ít nhất phẩm. Đừng nói so sánh với tồn tại tuyệt đỉnh như Hồng Trần Tam Tiên, Đại Phạm Bảo Nhật, Kim Đỉnh Lão Quái. Cho dù là Hoàng Hà Điếu Tẩu, thậm chí là Đăng Hoa Bà Bà, theo hắn bây giờ thấy, nhất phẩm cực kỳ sức sẹo cũng chỉ có vậy, cũng ít đi một chút thứ. Giang Chu tự hỏi, nếu như bỏ xuống rất nhiều pháp bảo cùng quỷ thần chi lực, hắn cho dù có Hàng Long thần lực, cùng Đăng Hoa Bà Bà nhất phẩm toàn lực chiến một trận, sợ là chưa hẳn có thể thắng được. Nhưng hắn ngay cả chênh lệch giữa hai bên ở đâu cũng không biết. Cái gọi là nhất phẩm, tuyệt đối không chỉ đơn giản là 3.000 năm đạo hạnh. Giang Chu có chút buồn rầu. Muốn tiến vào nhất phẩm, chỉ sợ vẫn phải tìm người trong nghề thỉnh giáo một phen mới được. Chỉ có điều nhất phẩm hắn gặp qua mặc dù không ít, nhưng quan hệ tốt thật đúng là một cái cũng không có. Tổ Nghệ Sinh rất quen thuộc với Lâm Sơ Sơ, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp chạy tới Thuần Dương Cung, Ngọc Kiếm Thành tìm Kỳ Ninh Chân Nhân hoặc Ngọc Kiếm Quân hỏi. Chuyện lớn liên quan đến truyền thừa pháp thống như vậy, cho dù quan hệ có tốt đến đâu, người khác cũng không có nghĩa vụ phải nói cho hắn biết, huống chi hắn và Cù Ninh Chân Nhân, Ngọc Kiếm Quân cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Hay là đi trói Hoàng Hà Câu Tẩu, nghiêm hình tra tấn, tra hỏi một phen. Giang Chu sinh ra ý niệm này, đã xảy ra không thể vãn hồi, có chút khó mà ức chế. Bây giờ chân linh của hắn dồi dào, Hoàng Hà Câu Tẩu thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn lại từ bỏ. Dạng tồn tại này, đừng nói cực hình, coi như sinh tử uy hiếp, cũng không có khả năng khuất phục. Có thể đạt tới nhất phẩm, cho dù còn có đủ loại thiếu hụt, ý chí này tuyệt đối không thể yếu được. Thôi, vẫn là đi tìm Trương Văn Cẩm nói chuyện. Trong số những người hắn biết, ngoại trừ những nhất phẩm chí thánh này, cũng chính là Trương Văn Cẩm có đạo hạnh cao thâm nhất. Đạo địa tiên là vì tránh tam tai mà chuyển tu, mặc dù khó thành chân tiên, nhưng cũng phải trải qua nhất phẩm. Nhưng mà, Trương Văn Cẩm này từ sau chuyện Vương Bình, liền rời khỏi vườn rau kia. Giang Chu biết, hắn hổ thẹn trong lòng, không dám gặp lại mình, trốn tránh hắn. Dù sao nếu không có hắn nhờ vả, Vương Bình không có dễ dàng lừa gạt được hắn, lấy đi tinh huyết của hắn. Mặc dù Giang Chu cũng không trách hắn, nhưng Trương Văn Cẩm lại cảm thấy xấu hổ. Hắn vốn là mang theo lão bà về nhà mẹ để chờ sinh, lúc này cũng không đợi nữa, trực tiếp trốn về địa tiên động thiên. Cái này cộng lại có thể mượn cớ này, bù đắp khoảng cách giữa bọn họ một chút. Nhưng mà trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Giang Chu lật bàn tay một cái, lấy ra một vật từ trong di trần phiên. Lại là một cây lúa. Nhìn thì không khác gì cây lúa bình thường, chỉ là cái đầu này lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần, dài hơn trượng. Trên đó kết xuất hạt lúa trắng tinh, ống ánh sáng long lanh, từng hạt no đủ, lại lớn chừng quả lựu. Mấy ngày nay, hắn từ trong đau ngục đạt được không ít thứ thú vị. Bông lúa này chính là một trong số đó. Mậu đô, mậu xuân mậu, thúy ngộ trùng tư. Linh khí giao thoa, già cốc ứng thời. Bốn đoạn đã hưởng, chúc người. Thần hòa ở hạo kinh, cự bông hoành ngang huyền đài ta, phong hữu minh tường, đế giả dĩ hy. Cây cối trên phong đô sơn đầm nước đều như nhân gian, tua rủ xuống một trượng hai tám, có hạt lúa lớn như hạt lựu, vị như cù ấu, cũng tên trùng tư. Hấp quỷ khí âm sát, bốn mùa đều quen thuộc, ăn lâu thân thể kiện thần túc, người thần tiên quỷ đều thích. Thứ này là hắn chém giết một yêu ma tam phẩm đoạt được. Ngay cả trong đao ngục, yêu ma tam phẩm cũng là số ít, có thể thấy được nó khó có được. Lúc mới bắt đầu, Giang Chu suýt chút nữa đã phát điên. Một tôn yêu ma tam phẩm, thế mà chỉ cho một bông lúa. Sau khi hồi tưởng lại, lại mừng như điên. Cái đồ chơi này, bao nhiêu bảo bối cũng không đổi. Ăn lâu thân thể kiện thần túc, người thần tiên quỷ đều thích, đây là ý tứ gì? Bất luận phàm nhân hay thần tiên, yêu quỷ, đều có thể ăn phong đô đạo này, hơn nữa còn có thần hiệu, có tác dụng như âm linh cao, dương linh cao. Đây quả thực là tiên đạo. Thần hiệu của âm dương linh cao hắn là có thể lĩnh hội nhất, cho dù những ngày này tích lũy không ít, nhưng cũng chỉ đủ cho hắn và Kỷ Huyền dùng mà thôi. Mà phong đô đạo này có thể trồng trọt trên phạm vi lớn, nếu có thể trồng ra, không nói toàn bộ thiên hạ đều có thể ăn được, ít nhất Dương Châu không có vấn đề gì. Hơn nữa có thể kéo dài đời đời. Vừa vặn, gần đây Sử Di Bi đang phát sầu vì lương thực giang đô, tóc bạc đi rất nhiều. Thứ này tới đúng lúc. Không chỉ có như thế, có phong đô đạo, khai tông lập phái đều là hướng nhỏ mà nói. Thậm chí có thể nói, thứ này chính là chí bảo có thể cường hóa toàn bộ chủng tộc nhân loại. Chỉ cần bảo vệ thỏa đáng, không để cho nó bị diệt sạch, thời gian đầy đủ, sợ là có thể khiến cho cả tộc đàn nhân loại đều tiến hóa. Điều kiện duy nhất hạn chế nó sinh trưởng, chính là quỷ khí âm sát. Điểm này đối với hắn mà nói, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Liễu Quyền và Bát Quỷ Tướng đã sớm đặt xuống một mảnh địa bàn thật lớn trong U Minh, nơi đó có quỷ khí âm sát vô cùng vô tận, căn bản không đáng để lo. Tuy rằng Giang Chu chưa từng có ý nguyện vĩ đại nào mở vạn thế thái bình cho nhân loại, nhưng nếu có cơ hội như vậy, cho dù chỉ là một chút, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thứ này, nếu Khúc Đồ Ngốc biết, sợ là sẽ vui vẻ muốn chết. Giang Chu nhìn lúa trước mặt, lại không tự chủ được nhớ tới khuôn mặt cao lãnh kia. Một lát sau, mới phản ứng lại, vội vàng lắc lắc đầu, tự mình tát mình một bạt tai. Sao ta lại nghĩ thằng ngốc kia chứ? Không hiểu ra sao cả. Giang Chu vứt bỏ những ý nghĩ này, thu hoạch phong đô đạo, đi tới phủ thái thú. Tìm được Sử Di Bi, để hắn sai người tìm một nơi thích hợp, thử trồng cây phong đô đạo này. Mặc dù trong U Minh là nơi thích hợp nhất để giao trồng, nhưng âm dương dù sao cũng có khác biệt. Muốn đã thông giới hạn âm dương lưỡng giới, không phải là không được, nhưng nếu có thể giao trồng ở dương gian, vậy thì càng tốt hơn. Sơn mạch ngoằn ngoèo kéo dài qua hai châu Nam và Dương chính là một nơi hội tụ quỷ khí âm sát vô biên, chưa chắc đã không có điều kiện. Sử Di Bi biết có loại thần vật như phong đô đạo, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hơn nữa hắn còn ý thức được tầm quan trọng của thứ này hơn cả Giang Chu. Biết rõ thứ này nếu như lộ ra ngoài, sợ là sẽ dẫn xuất tai họa ngập trời. Lúc ấy hắn không để ý thân phận Giang Chu, trực tiếp buộc Giang Chu lập lời thề, tuyệt đối không phải là người thứ ba tiết lộ vật này. Mà căn bản không dám tùy ý đi thử, mà là về nhà mình, tìm mấy người nhiều thế hệ làm nô cho Sử gia, tự mình mang theo chạy tới Tràng Sơn. Hoặc là trồng loại lúa này cần rất nhiều người, không thể nào một mình làm được. Giang Chu dám khẳng định, lão nhân này sợ là muốn mình lén lút đi trồng. Thấy hắn cẩn thận như vậy, Giang Chu cũng ý thức được mình sợ là xem thường ý nghĩa của Phong Đô Đạo. Chỉ sợ chỉ vụng trộm gieo trồng trong U Minh mới là cách làm tốt nhất, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng cho phép Sử Di Bi đi thao tác. Một cây lúa, lấy ra một nửa cho Sử Di Bi thao tác, còn lại triệu đến một quỷ tướng, lệnh nó mang về U Minh, giao cho Liễu Quyền, để hắn tìm kiếm chỗ an toàn bí ẩn trồng trọt. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Giang Chu lấy ra Quán Nguyệt Thiên. Bàn tay lớn như mô hình thuyền nhỏ, nhìn không trung ném đi, liền biến thành một chiếc thuyền gỗ lơ lửng, dài 4-5 trượng. Trương Văn Cẩm tặng Quán Nguyệt Thương này, có thể xuyên qua hư không, cũng có thể như thuyền đi trên biển, phù du trên trời. Động Thiên hai lần trước lui tới đều là xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đã tới. Lần này Giang Chu cũng không nóng lòng, đứng ở mũi thuyền, đi xuyên qua trời cao, cưỡi mây đạp gió, rất vui sướng. Thiên địa rộng lớn, gió gấp mây vần, mênh mông bát ngát. Trong lúc nhất thời, pháp lực trong cơ thể huyết khí đại sướng, vốn đã xuất hiện bình cảnh đạo hạnh, nhưng lại mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng. Quả nhiên, người ta chính là phải ra ngoài lịch lãm nhiều một chút, không được đi vào tử trạch. Quán Nguyệt Thiền này tự lái xe tự động vừa hướng dẫn, bên trong vốn có khắc tọa độ của Trương Văn Cẩm Địa Tiên Động Thiên, cũng không cần hắn phân tâm điều khiển. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, hắn mặc dù cố ý đi chậm, nhưng cũng tốn hao không đến một ngày, ngày thứ hai mặt trời mọc lên, liền đi tới mục đích. Địa Tiên Động Thiên quả nhiên là giấu ở giữa dãy núi. Xem ra lộ tuyến thời gian, nơi này hẳn là đã qua Khai Châu, nằm ở chỗ giao giới giữa Khai Châu và Huyền Châu. Giữa rừng sâu núi thẳm, cổ thụ che trời, dây leo cuốn quanh, không giống như nơi có dấu người. Lần trước hắn đến đây, dưới vách đá dựng đứng có một cửa cốc nhỏ hẹp không thấy bóng dáng. Đợi đến lúc Quán Nguyệt Thiền rơi xuống, đã thấy một mặt vách đá phủ kín dây leo kia, bỗng nhiên từ đó mở rộng ra, mới lộ ra cửa cốc lần đầu nhìn thấy. Một tiểu đồng áo tím từ trong đó nhảy ra. Thấy Giang Chu, đầu tiên là nhìn lướt qua Quán Nguyệt Thiền, sau đó mới nói với Giang Chu, người tới tìm tiên sinh nhà ta. Giang Chu cười nói, không sai, thỉnh cầu thông báo. Tiểu đồng áo tím lắc đầu nói, không cần, tiên sinh đã biết quý khách lâm môn, sớm dặn dò chúng ta khoản đãi tốt, mời quý khách vào. Dặn dò. Giang Chu hỏi, Trường huynh không có ở trong nhà. Tiểu đồng áo tím ngẩn mặt nói, tiên sinh nói hắn không có mặt. Giang Chu nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt tiểu đồng, không khỏi hoài nghi Trương Văn Cẩm gọi tiểu tử này ra rốt cuộc là không muốn trốn hắn hay là không muốn trốn hắn. Tiếp đó hắn không nói nhiều, đi theo đứa bé vào trong cốc. Giống như lần trước đến đây đã thấy. Trong cốc cùng ngoài cốc hoàn toàn bất đồng. Non xanh nước biếc, xanh ung tươi tốt, dị thú chạy bạc mạng, kỳ hoa dị thảo. Đi qua một con đường nhỏ uốn lượn, đi tới Trương Gia Trang dưới chân núi. Chu Hộ Lâm Viên, lầu cát so le, hoa cỏ phồn vinh, mây khói mịt mờ, cá lượn trong hồ, vườn lượn lờ như tiên như ảo. Không thẹn với động thiên phúc địa. Tiểu đồng dẫn hắn vào trang, sau khi chiêu đãi hắn ở phòng khách ngồi xuống, liền đi xuống sai người chuẩn bị trà bánh. Giang Chu ngồi trong sảnh, nhìn quanh một vòng, sau nửa ngày mới nói, Trường huynh thật sự không có ý định ra ngoài gặp mặt sao? Ai? Sau một lúc lâu, mới nghe một tiếng than nhẹ từ phía sau sảnh truyền ra. Liền thấy Trương Văn Cẩm chậm rãi đi ra. Thần sắc xấu hổ, ánh mắt trốn tránh. Giang Chu dương mắt nói, Trương huynh, ngươi đường đường là địa tiên, tiêu giao thế ngoại, hồng trần thế tục chẳng qua chỉ thoảng qua như mây khói, sao cũng già mồm cãi láo như vậy? Trương Văn Cẩm không nói một lời, đi tới cái ghế bên cạnh Giang Chu ngồi xuống, trầm mặc một lúc lâu mới nói, Giang huynh không nói thì thôi, vừa nói ra càng khiến Trương mỗ xấu hổ vô cùng. Uổng cho ta tự xưng là nhìn thấu bụi mù, mấy ngàn năm thế sự biến thiên cũng như chưởng thượng quan, lại khiến cho đám Vương Bình đùa bẩn trong lòng bàn tay, còn liên lụy đến Giang huynh. Giang Chu cười nói, Vương Bình kia đúng là mưu tính sâu xa, tâm kế kỳ quỷ, nhưng mà hắn có thể làm được đến mức này, chẳng lẽ Trương huynh thật sự tin tưởng, là sức một mình hắn có thể làm? Trương Văn Cẩm lại rơi vào trầm mặc. Một lát sau, mới nói, ý của Giang huynh là, sau lưng việc này còn có người thao túng. Giang Chu nói, ít nhất, tục hồn giao của Vương Bình đến tột cùng là từ chỗ nào có được, chúng ta cũng không biết được, thần vật bực này, Trương huynh đường đường địa tiên, có khả năng tìm ra được không? Trương Văn Cẩm lắc đầu nói, cho dù là tên của vật này, ta cũng chỉ là có nghe thấy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu không có Vương Bình, ta cũng không tin vật này thật sự còn tồn tại. Ta nên sớm nghĩ đến. Trương Văn Cẩm ngẩng đầu nói, Giang huynh yên tâm, ta tất sẽ bắt người sau màn này, cho Giang huynh một công đạo. Giang Chu cười nói, chuyện này không quan trọng, người này không cần chúng ta đi tìm, hắn bố cục sâu xa như thế, chắc chắn có mưu đồ, luôn có mưu đồ cùng chủy hiện. Ta tới đây, lại là có chuyện muốn thỉnh giáo Trương huynh. Trương Văn Cẩm nghi mặt nói, mời Giang huynh nói, nhất định biết gì nói nấy. Giang Chu lập tức nói ra nghi hoặc của mình. Lại làm Trương Văn Cẩm bị dọa nhảy dựng. Nhất phẩm. hắn trừng to mắt nói, Giang huynh, ngươi. Trương Văn Cẩm cứng họng nửa ngày, nói không hết một câu. Thật sự là lời Giang Chu nói quá mức rợn người. Dù đã gặp rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi trên người Giang Chu, hắn vẫn không thể tin được. Giang Chu cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta đã đạt đến 3.000 năm, chỉ là lại cảm thấy thiếu thứ gì đó, cảnh giới nhất phẩm, không nên như thế. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trương Văn Cẩm thất hồn lạc phách, chỉ là không ngừng lặp lại câu nói này. Nghĩ đến hắn tu hành hơn 2.000 năm, nhận bao nhiêu cực khổ ma luyện, đều không thể đạt tới cảnh giới nhất phẩm chí thánh, trước khi hết thọ, không thể không chuyển qua tu thi giải tiên. Lại trải qua hơn 2.000 năm, trải qua vô số gian nguy, mới thành tựu địa tiên. Mà Giang Chu thì sao? Năm mới chỉ 20, đã liên tiếp phá mấy cảnh, luyện thành nguyên thần pháp tướng. Bây giờ mới thành nhị phẩm được mấy tháng, vậy mà đã bước vào ngưỡng cửa nhất phẩm chí thánh. Dù tâm tính Trương Văn Cẩm rộng rãi, đạm bạc hồng trần, lúc này cũng nhịn không được muốn chửi một tiếng. Mẹ kiếp! Thiên lý ở đâu? Giang Chu biết mình bật hát rất tàn nhẫn, tiếng cảnh như thế đúng là quá mức kinh thế hải tục, ngay cả Trương Văn Cẩm trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp nhận, cũng không đi quấy rầy hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Văn Cẩm mới phục hồi tinh thần lại, dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Giang Chu. Giang huynh thật sự là... Ây! Giọng điệu đầy ấp, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Kinh hãi, tán thưởng, cô đơn. Tất cả đều bao hàm trong tiếng thở dài này. Thật vất vả tiêu hóa một chút, Trương Văn Cẩm hơi sửa sang lại cảm xúc, nghiêm túc trầm ngâm một phen, dự định không giữ lại chút nào chỉ điểm Giang Chu tất cả những gì mình biết. Giang huynh có ngộ giác như thế mới là chính lý, nhất phẩm đã xưng chí thánh, sao có thể nhẹ nhàng linh hoạt như vậy? 3.000 năm đạo hành pháp lực, chẳng qua chỉ là một ngưỡng cửa cơ bản nhất của nhất phẩm chí thánh. Trương Văn Cẩm nghi mặt nói, có thể nói như vậy, chỉ có đầy đủ đạo hành, mới có thể đi mở tử phủ thiên khuyết. Giang Chu ngạc nhiên nói, tử phủ thiên khuyết? Đó là cái gì? Rồi lại nói, ta chưa thành nhất phẩm, mấu chốt của nó ngay tại đây. Không sai. Trương Văn Cẩm gật đầu nói, tử phủ thiên khuyết, cũng xưng là tử phủ động thiên. Trương Văn Cẩm nói tới đây, vừa muốn giải thích, chợt dừng lại, mặt hiện vẻ do dự. Giang Chu không khỏi nói, thế nhưng trong này liên lụy đến bí mật truyền thừa của Trương Huynh, không tiện lộ ra. Nếu là như vậy, sẽ không làm khó Trương Huynh. Trương Văn Cẩm vội nói, không phải cũng không phải. Trương Mỗ bất quá chỉ là một tán tu, cũng không phải những danh giáo thánh địa kia, ở đâu có bí mật truyền thừa gì. Không có quy củ lớn như vậy, chẳng qua là... Trương Văn Cẩm do dự nói, Giang Huynh, thứ cho Trương Mỗ nói thẳng, bí mật tu hành cỡ này, quả thật là bí mật bất truyền của các nhà các phái. Giang Huynh xuất thân tiên môn lánh đời, có thể có truyền nhân như Giang Huynh, chắc hẳn truyền thừa quý phái là Diệu Pháp Đại Đạo Bất Thế Xuất. Nếu lệnh sư ngay cả quan khiếu như vậy cũng chưa từng nói rõ với ngươi, chắc là có suy tính gì đó, Trương Mỗ không phải tiếc rẻ phương pháp xấu, chỉ là nếu ta nói với ngươi, chẳng lẽ không phải nhiễu loạn an bài của lệnh sư, sợ là... Không tốt đâu. Trương Văn Cẩm cũng không có bởi vì Giang Chu thỉnh giáo mình mà có gì kỳ quái. Các môn các phái, phương pháp truyền thừa thụ nghiệp đều có khác biệt, thiên kỳ bách quái. Thu đồ đệ, ném ra mặt cho nó tự sinh tự diệt, thậm chí chế tạo các loại tuyệt cảnh cực đoan cũng có khối người. Ma đạo thích nhất là con đường này, trong đại phái chính đạo cũng không thiếu loại này. Theo hắn, Giang Chu cũng giống như vậy, trong năm tháng dài đằng đẵng của hắn, cũng không biết đã gặp bao nhiêu, cũng không đủ để lấy làm lạ. Huống chi trước tốc độ tu luyện kinh khủng này của hắn, cái gì cũng đã không còn quan trọng. Tốc độ tu luyện như vậy đã đủ để nói rõ tất cả, không có một tông môn nào vượt qua tưởng tượng của người khác ở phía sau, căn bản không có khả năng tạo nên một kỳ tích như vậy. Chỉ là tài nguyên tu luyện khổng lồ kia không có mấy đại giáo có thể gánh vác nổi, chỉ sợ những danh giáo thánh địa kia dốc hết nội tình, cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra một người như vậy. Cũng bị tốc độ tu hành của Giang Chu hù dọa, Trương Văn Cẩm hoàn toàn không thể tưởng tượng được, phía sau Giang Chu căn bản không có tông môn nào. Cổng lớn của Phương Thốn Sơn rốt cuộc mở ở đâu hắn cũng không biết. Giang Chu cũng có dự đoán như vậy. Hắn lãng phí nhiều nước bọt hơn nữa, nói nhiều nói dối hơn nữa, căn bản cũng kém đủ loại sự thật bày ở trước mắt có sức thuyết phục, cho nên hắn căn bản không tính che giấu vô tri của mình. Tâm tư của Trương Văn Cẩm hắn cũng có thể đoán được đại khái. Trương Huynh lo lắng quá rồi, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là cá nhân, trong sư môn ta giảng hai chữ duyên pháp nhất, ân sư lão nhân gia người cũng là hữu giáo vô loại, chỉ cần hữu duyên, cũng không câu nệ môn hộ chi kiến. Quả nhiên là thế. Trương Văn Cẩm thở dài, quả thật là ý chí của tiên gia, đã như vậy, ta cũng không tiện giấu dốt. Giang Huynh, các nhà có các phương pháp, các môn các phái, thành tựu cảnh giới nhất phẩm, cũng đều có đạo của riêng mình. Người khác chi đạo, ta không biết, nhưng Trương Mỗ truyền lại chi đạo trong môn, muốn thành tựu tử phủ thiên khuyết, Quang Khiếu liền ở chỗ bốn chữ điên đảo nghịch phản. Giang Chu ngưng thần yên lặng nghe, nghe vậy không hiểu, điên đảo nghịch phản. Trương Văn Cẩm khẽ cười một tiếng, giơ tay áo phiêu diêu nói, ta có một bài hát, mời Giang Huynh lắng nghe. Lúc này mở miệng ngâm sướng, thuận người phàm, nghịch giả tiên, ở trong đó điên đảo chỉ thiên tâm, chỉ địa tâm, cuồng ngạo bất luận cổ kim xuân sát hoa, thu sát nguyệt, đông hạ dứt hết si tình một thân gia, mười cái mạng, sao đủ cho lòng người muốn Giang Chu không dám phân tâm, mỗi một câu đều cẩn thận lắng nghe, tinh tế cân nhắc. Chỉ vài câu, Trương Văn Cẩm ngâm sướng nhiều lần, mỗi một lần đều khiến cho Giang Chu có cảm giác khác nhau. Chỉ vài câu này, Trương Văn Cẩm hát gần nửa canh giờ mới dừng lại, cười mỉm nhìn Giang Chu đang ngủ gật, cũng không gọi hắn. Lại qua gần nửa canh giờ, Giang Chu mới bỗng nhiên bừng tỉnh, lại nhíu mày, sau một lúc thở dài nói, Trương Huynh, ta đến cùng là ngu dốt một chút, khó hiểu chân ý trong này. Trương Văn Cẩm lắc đầu cười nói, Giang Huynh ngươi nếu là ngu dốt, Trương Mỗ là cái gì? Người trong thiên hạ này lại là cái gì? Vạn pháp cùng về, nhưng dù sao cũng là khác đường, Giang Huynh cũng chỉ là mới nghe thấy đạo này, nhất thời không hiểu mà thôi, cũng được, Trương Mỗ cả gan dám khinh thường, liền luận đạo cùng Giang Huynh. Chợt mở miệng nói, trong này Quang Khiếu, là ở chỗ vừa rồi nói bốn chữ điên đảo nghịch phản. Điên đảo điên là sao? Có ta tức là thiên địa của ta, không có ta cũng không có thiên địa, ý nghĩa của âm dương thuận nghịch, tất sẽ đứng ở người, nhưng người sinh ra, hình thần đã lập, tâm muốn giữ trong vật, tất có thể chi âm dương biến hóa, tất có vi mô sinh diệt chi biến, đây là tính của con người, thành gia lập nghiệp, độ kỳ cả đời, như thế chính là thuận. Đời ta tu chân đạo, chính là muốn nghịch thiên mà đi, đầy tất ra cơ hội âm dương biến hóa, từ cơ hội vào tay, lấy diệt mà sinh, lấy sinh làm diệt, nghịch chuyển âm dương, lấy hình thần làm thuốc, lấy cơ hội làm mối, lập đạo vu nguyên, chứng đạo vu cơ, mới có thể tra ra ý của thánh nhân, chân nhân. Tuân theo mọi người, là chỗ làm của mọi người, chỉ có thể sinh ra sinh vật. Nghịch lai, vì chỗ không làm của mọi người, mới có thể thành thánh thành tiên. Đạo càn khôn, không ngoài nam nữ, đạo nam nữ, không ngoài âm dương, đạo âm dương, không ngoài thuận nghịch, thuận thì sinh, nghịch thì tử. Vốn của âm dương chính là thuộc đạo điên. Thế nhân đều thuận sinh, không biết thuận thì có tử, đều nghịch tử, không biết nghịch chi hữu sinh, cố chưa già đã yếu. Chúng ta tu hành, căn bản chính là ở trong âm dương này, trong âm sinh dương, trong dương sinh một, điên đảo đảo, lặp đi lặp lại, cho đến một điểm nguyên dương sinh, liền có thể nguyên thần hóa sinh, bước vào thánh cảnh, tiến thêm một bước, nguyên thần hóa pháp tướng, từ hư thành thực, đứng ở trong thiên địa. Lại tiến thêm một bước, chính là cái gọi là nhất phẩm chí thánh. Cái này cần âm dương hỗn nhất quy nguyên, mở một phương thiên địa, tiền thiên chi thương từ đó mà sinh. Trương Văn Cẩm dừng một chút, lại nói, cái gọi là tử phủ thiên khuyết, chính là nguyên âm dương, gốc tiên thiên khuyết, cũng là sự khác nhau căn bản nhất giữa chí thánh nhất phẩm và người tu hành tầm thường. Ngàn vạn ngàn chân truyền, muốn thành nhất phẩm, trước tiên khai thiên khuyết. Giang Chu nghe xong, lại bỗng nhiên kinh ngạc. Trương Văn Cẩm nói những lời này, hắn căn bản đã sớm biết. Nguyệt tàng ngọc thỏ nhật tàng ô, tự có quy xà kết lại. Kết hợp, tính mạng kiên định, lại có thể hỏa trong kim liên. Tụ ngũ hành điên đảo, công song tùy tác Phật cùng tiên. Những thứ hắn từng dùng để lừa yêu nữ này rõ ràng là đạo đảo ngược âm dương lặp đi lặp lại mà Trương Văn Cẩm giảng giải, gần như không có sai biệt gì. Chỉ là trong đó chất chứa cơ hội huyền diệu, không hoàn toàn giống nhau, cũng càng tinh ảo tuyệt diệu, không thể so sánh nổi. Khó trách, tiếc yêu nữ bị hắn lừa gạt đạo hạnh tiến nhanh. Điên đảo đảo. Giang Chu nhất thời có chút hiểu ra, trong lòng chợt như hạt minh châu che bụi, lau bụi bặm, những gì ghi nhớ trước kia cũng càng thêm rõ ràng. Ba chữ này khiến hắn nhớ tới một ít ký ức gần như đã quên. Thứ này, hắn dường như đã từng xem qua. Trương Văn Cẩm. Trương. Hắn không khỏi hỏi, xin hỏi Trương Huynh, đã từng nghe qua tên của Tam Phong chưa? Trương Văn Cẩm cả kinh nói, ồ Giang Huynh sao biết được tục danh của tổ tiên tệ phái? Giang Chu không đáp, trầm ngâm nửa ngày, trong miệng ca hát, nói ta điên là điên, điên đảo là có căn nguyên, một ba ba điên đảo đảo, ba ba trùng điệp lên cửu thiên. Trên cửu thiên có cửu chân trả lại nhất nguyên. Âm dương khí số là tạo hóa, thuận thì sinh phàm nghịch thành tiên. Dư âm ca quyết vẫn còn, Trương Văn Cẩm đã vèo một tiếng kinh hãi. Giang Huynh nghe được ca quyết này từ chỗ nào? Cái này. Giang Chu nhất thời khó xử. Hắn chỉ là từng ở nơi nào đảo qua một chút, nếu không phải đạo hạnh có thành tựu, sáng suốt, còn nghĩ không ra. Chỉ là cảm thấy không khác gì Trương Văn Cẩm giảng đạo, hắn lại họ Trương, nhất thời ý nghĩ hảo huyền. Thuận miệng thăm dò, không nghĩ tới thật đúng là. Phải giải thích thế nào đây? Giang Chu sớm biết nơi này có liên quan đến quả cầu nhỏ rách nát của cố hương mình, thật không nghĩ đến liên hệ sẽ chặt chẽ đến tình cảnh như thế. Không chỉ là thần thoại, ngay cả Trương Lập Tháp loại danh nhân này ở chỗ này lại cũng từng có dấu chân. Sẽ không phải nơi này chính là tiên giới trong truyền thuyết thần thoại đấy chứ? Những tiên nhân phi thăng trong truyền thuyết dân gian kia không phải đều chạy đến nơi này chứ? Bằng không cũng nói không thông, làm sao có thể có nhiều trùng hợp như vậy? Nhưng mà hắn phải giải thích thế nào với Trương Văn Cẩm? Nhìn dáng vẻ kích động này của hắn, đoán chừng phân lượng của Trương Lập Tháp đối với hắn không nhẹ, sợ là hiểu biết còn nhiều hơn so với mình. Hơn nữa Trương Văn Cẩm cũng không phải tiếc yêu nữ. Người ta hảo ý, ngay cả loại bí truyền này cũng tiếc rẻ, nói truyền liền truyền, nếu hắn tùy tiện nói dối lừa dối người ta cũng quá không có tâm. Nhưng Giang Chu cũng không muốn bại lộ lai lịch của mình. Bên kia đối với thế giới này mà nói là bốn thiên nhạc thổ, chỉ sợ quan hệ thật lớn, chưa chắc là hậu quả mình thừa nhận nổi. Cái này, Giang Chu hơi trầm ngâm, mới chần chờ nói, ta đã từng nghe nói về thanh danh của vị Tam Phong chân nhân này trước khi đắc đạo. Tương truyền người này có thiên phú dị bẩm, chính khí lẫm liệt, là kỳ tài hiếm có trên thế gian, từng khai sáng ra một mạch võ đang trong thế tục, đạo võ nguyên lưu, nhưng ta lại nghe nói, Tam Phong chân nhân quả thật là kim tu tam giáo. Thế gian chỉ có hai giáo chính, tà, vô đạo, tiêu, phân nho, tiên là Phật, Phật là tiên. Bất kể là quý tiện hiền ngu, già yếu trẻ tráng kiện, chỉ cần làm âm đức, nhân từ thương xót, trung hiếu thành kính, toàn bộ đều là nhân đạo, liền cách tiên không xa. Cho dù là trưởng bối trong môn ta, cũng có nhiều tán thưởng đối với vị Tam Phong chân nhân này, có lẽ là từng đến thăm núi Phương Thốn ta, nhưng mà, ta lại chưa nhập môn, vô duyên gặp được, ngược lại là một chuyện tiếc nuối. Giang Chu cân nhắc lời nói ra những gì mình biết. Cũng là tin đồn, là thật hay giả, là truyền thuyết dân gian cũng là chính sử giả sử, hắn cũng không biết được. Nhưng Trương Văn Cẩm nghe vậy lại vô cùng kích động, đi qua đi lại trong phòng khách, liên tục nói, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây chính là lời của Tam Phong Tổ Sư. Giang Huynh, người có biết tên tông môn Trương Mẫu chính là Võ Đan không? Chỉ tiếc, từ mấy ngàn năm trước, truyền thừa bị mất hơn phân nửa, Văn Cẩm ngu dốt bất hiếu, không chỉ không thể tìm về chân truyền của Tam Phong Tổ Sư, còn ruồng bỏ Võ Đan đại đạo ta, thi giải trộm sinh. Văn Cẩm bất hiếu a. Trương Văn Cẩm kích động đến mức không dừng được, lẩm bẩm nói những lời này. Mấy ngàn năm trước? Thời gian cũng không đúng. Hay là nói, cách vũ trụ tinh không, thời gian này cũng có khác biệt. Giang Chu suy nghĩ chuyển động, chợt mở miệng khuyên nhủ, Trương Huynh không cần như thế, thế sự thay đổi nhiều, người không như ý 8-9 phần 10 là có lẽ Tam Phong chân nhân biết được, cũng sẽ không trách tội Trương Huynh. Dù sao, người sống, sẽ có vô số khả năng, người chết, truyền thừa võ đan sẽ đứt đoạn thật. Trương Văn Cẩm giống như đột nhiên bừng tỉnh, run rẩy trong chốc lát, cười khổ nói, quả nhiên là đạo hạnh không đủ, cũng may Giang Huynh nhắc nhở kịp thời, ta đây là nghe được tin tức của Tam Phong Tổ Sư, nhất thời kinh hỉ, rối loạn phương hướng, suýt nữa bị tâm ma thừa dịp. Giang Chu cười nói, thuận miệng Trương Huynh cũng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Hắn sợ Trương Văn Cẩm truy hỏi tung tích Trương Tam Phong, vậy hắn đi đâu tìm? Hắn vội vàng nói, đáng tiếc ta nhập môn quá muộn, vô duyên nhìn thấy Tam Phong chân nhân, cũng không biết tung tích của hắn, không thể giúp được Trương Huynh. Quả nhiên Trương Văn Cẩm hiện lên vẻ thất vọng, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói, Giang Huynh không cần để ý, có thể nghe được tin tức của Tam Phong Tổ Sư đã là niềm vui ngoài ý muốn, lấy đạo hạnh cao thâm của Tổ Sư, khi còn sống trên đời, ngày khác tất có ngày gặp lại. Chợt đè xuống suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng, nghi mặt nói, Giang Huynh, nghĩ đến ngươi kế tiếp hẳn là phải bế qua một đoạn thời gian, lấy phá cảnh giới nhất phẩm, không bằng ở trong động thiên này của ta đi. Ta tuy là thanh giản, nhưng cũng là kinh doanh nhiều năm của ta, thắng ở yên lặng, không người quấy rầy, cũng rất có linh vận, thích hợp cho ta bế quan. Giang Chu suy nghĩ một chút rồi nói, như thế cũng tốt, vậy thì đa tạ Trương Huynh. Hắn vốn định trở lại Giang Đô, dù sao nơi đó có Thái Âm đại trận, tương đối an toàn. Nhưng mà nơi này cũng không kém, quan trọng nhất là có Trương Văn Cẩm ở đây, nếu như hắn lại gặp phải nghi nan gì, còn có người có thể thỉnh giáo. Trương Văn Cẩm khoát tay nói, giữa ngươi và ta, hà tất phải nói lời cảm tạ. Chợt lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, cảnh giới nhất phẩm, còn có một chỗ mấu chốt. Giang Huynh phải lưu ý, Giang Chu vội nói, xin Trương Huynh chỉ giáo. Trương Văn Cẩm nói, phàm là nhất phẩm, tất phải mở Tử Phủ Thiên Khuyết, Tử Phủ Thiên Khuyết này đã là tiên thiên chi căn, cũng rất thần dị, một là Tử Phủ bất diệt, nguyên thần bất tử. Hai là, Tử Phủ Thiên Cương vừa thành, tự có các loại thần thông huyền diệu kèm theo, lên trời xuống đất, hô phong hoán vũ, dời núi lấp biển, đều chỉ là bình thường. Như trong thiên hạ nhất phẩm này, Ngọc Kiếm Thành Kiếm Quân có nguyên thần ngọc kiếm, cách xa vạn dặm, cũng có thể lấy đầu người. Thuần Dương trưởng giáo Cù Ninh chân nhân, nhất niệm Thuần Dương, Càn Khôn Hoàng Vũ, vô viễn phất giới. Long Hổ đạo tôn, thiên sư sắc mệnh, quỷ thần không dám không theo, Tử Phủ thần lôi, chính pháp không thể tránh. Chư loại như vậy, đều là thần thông độc nhất vô nhị trên thế gian. cũng chính là chỗ nhất phẩm chí thánh siêu phàm tuyệt tục nhất, dưới nhất phẩm, nếu không có kỳ trân thiên phủ, hoặc là ngoại lực thêm thân, là quả quyết không thể chống đỡ. Giang Chu nghe vậy cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt, nhất phẩm hắn gặp qua không ít, cũng hiểu rõ hơn người bình thường. Hắn biết rõ nếu không phải mình chiếm hết ngoại lực pháp bảo trợ giúp, xác thực căn bản không có khả năng chống lại. Chỉ là không biết Trương Văn Cẩm nói lời ấy là ý gì. Trương Văn Cẩm lại nói, đây là chỗ thần dị của Tử Phủ Thiên Khuyết, trong đó còn có hung hiểm ẩn náu. Tử Phủ Thiên Cương đã có danh xưng động thiên, chính là bởi vì nó tự khai mở một mảnh thiên địa từ trong thân người. Hắn dừng một chút hỏi ngược lại, Giang huynh xem địa tiên động thiên này của ta như thế nào? Giang Chu không chút do dự, tiền gia thắng cảnh. Ha ha. Trương Văn Cẩm lắc đầu thở dài, Giang huynh không cần như thế. Địa tiên động thiên này của ta quả thật là có chút bất đắc dĩ. Ta không thể mở Tử Phủ Thiên Cương, nhất phẩm khó thành, chỉ có thể thi giải, khiến động thiên và địa mạch tương hợp, dựa vào lực lượng địa mạch hóa hư thành thực. Tuy ta đã thành địa tiên nhưng cũng bị trói buộc bởi địa mạch, khó mà thoát ra được. Nhưng Tử Phủ Thiên Ngô này lại không giống, nó xen vào giữa có hư thực hay không, cũng không tồn tại dựa vào hiện thế, nhưng lại xác thực tồn tại, hơn nữa bất hủ bất diệt, cho dù thánh ngã xuống, thiên cương vẫn tồn tại. Cũng bởi vậy mà thần dị, từ xưa đến nay, rất nhiều chí thánh không thành chân tiên, sau khi chết, thiên cương bảo tồn, dần dần thành một chỗ đặc thù, gọi là Linh Không Tiên Giới. Linh Không Tiên Giới. Đây là lần đầu tiên Giang Chu nghe thấy từ này. Trương Văn Cẩm gật đầu nói, nơi này chính là nơi từ xưa đến nay chí thánh tồn tại trong thần du tưởng, căn cứ vào Tử Phủ Thiên Khuyết thân vẫn vô chủ mà tạo nên, trong đó không những có chí thánh tiên nổi danh trong thiên hạ chân thường thần du, cũng có rất nhiều người trốn tránh tam tai thời cổ, sinh tử đại kiếp cổ lão chí thánh vứt bỏ thân thể, tồn thần trong linh không, kéo dài hơi tàn, chờ một đường sinh cơ. Cũng có các loại ngoại ma tà dị ẩn thân trong đó. Trương Văn Cẩm nói tới đây, thần sắc nghiêm túc nói, Giang huynh chưa thành thiên cương thì thôi, thiên cương vừa thành, tất nhiên thần đạt linh không, ngược lại, người khác cũng có thể bởi vậy nhìn trộm tử phủ của Giang huynh. Hơn nữa lúc Giang huynh phá cảnh, thần đạt linh không, tất nhiên kinh động trong đó, nhất định có ngoại ma xâm nhập, những chí thánh cổ lão kia cũng có khả năng sẽ nhân cơ hội này đoạt xá thác sinh. Thì ra là thế. Giang Chu giật mình trong lòng, nếu không phải tới thỉnh giáo Trương Văn Cẩm, cho dù hắn có thật nhiều ác chủ bài, không muốn bị người thừa cơ, tất nhiên cũng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Trương Văn Cẩm mở miệng lưu hắn ở đây bế quan, nghĩ đến là sớm có ý hộ pháp cho hắn. Trương huynh, ta muốn lập tức bế quan, không biết có tiện hay không? Giang Chu suy nghĩ một chút, liền nói với Trương Văn Cẩm. Trương Văn Cẩm hơi ngẩn ra, chợt vội nói, đương nhiên. Hắn biết Giang Chu nhất định là có lĩnh ngộ, cũng không hỏi nhiều, tự mình dẫn Giang Chu đi tới một tỉnh thất phía sau trang. Nơi đây là chỗ ta luyện đan ngày thường, tuy đơn sơ, nhưng cũng tính là yên lặng, chỉ vì luyện đan rất nguy hiểm. Xung quanh có ta bố trí nhiều loại cấm chế, phòng ngừa người khác ngộ nhập nơi đây, ngược lại không sợ bị người quấy nhiễu. Giang huynh xem có thể dùng được không? Giang Chu nhìn lướt qua rồi nói, không thể tốt hơn, đa tạ Trương huynh. Trương Văn Cẩm mừng rỡ, vậy là tốt rồi, Giang huynh cứ chăm chỉ tu luyện, trong đàn thất tất cả đồ vật, Giang huynh đều có thể tùy ý lấy dùng, không cần phải khách khí, mỗi ngày ta cũng sẽ sai người đưa thức ăn tới, nếu Giang huynh có cần gì khác, cũng chỉ cần phân phó bọn hạ nhân. Giang Chu thấy hắn sắp xếp vô cùng chu đáo, trong lòng càng cảm kích. Liền nói, Trương huynh, ta còn cần dùng một chút giấy và bút mực, không biết có không? Trương Văn Cẩm không biết hắn muốn dùng giấy bút làm gì, nhưng cũng vội vàng đáp ứng, gọi thị lại mang tới, đều đặt vào trong đan thất. Giang Chu cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp đi vào đan thất, đóng cửa lại. Trương Văn Cẩm chờ ở bên ngoài hồi lâu, thấy Giang Chu không có việc gì, lúc này mới mở ra cấm chế đan thất, bế tuyệt nơi này. Sau khi rời khỏi đan thất, hắn cũng không định buông tay mặc kệ, thậm chí không ở trong động thiên, mà trực tiếp ra khỏi động thiên. Tại cốc khẩu khởi động bố trí nhiều năm của mình, tiếp theo ngay tại động thiên xuất nhập ngồi xuống, cả người cùng phản phất nơi đây hòa là một thể, lại không gặp được. Hắn hạ quyết tâm canh giữ ở chỗ này, hộ pháp cho Giang Chu. Địa tiên động thiên chính là tử phủ của hắn biến thành, một địa mạch tương liên. Chỉ cần hắn không chết, thì không ai có thể phạm động thiên. Hắn tự tin động thiên bí ẩn, mấy ngàn năm qua cũng không có người nào khám phá. Chỉ là mở tử phủ thiên cương, tiến vào cảnh giới nhất phẩm, chuyện này rất quan trọng, vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nhật nguyệt như thoi đưa, như tứ chi quá khích. Chỉ cần mười mấy ngày như vậy đã qua. Một ngày này, Trương Văn Cẩm nhập định ở trong cốc khẩu, có môn lại áo tím ra khỏi động thiên gặp mặt. Trương Văn Cẩm mở mắt nói, chuyện gì? Chủ nhân, Giang Hầu Gia Nô đưa tới cho chủ nhân một vật. Ồ, trình lại đây. Trương Văn Cẩm trong lòng kinh ngạc, tiếp nhận đồ để môn lại trình lên. Đó là một quyển sách mỏng. Chẳng qua là mười mấy tờ giấy cọ cuốn lại. Trương Văn Cẩm mở ra xem, liền thấy trên trang sách có ghi lại, Trương huynh truyền đạo chi đức, không thể báo đáp, mấy thiên văn tự nghe nói đường phố, tặng cho Trương huynh, báo đáp hậu đức. Trương Văn Cẩm trong lòng kinh ngạc, nhưng lúc đầu cũng không để ý, đợi lật ra vài tờ, ánh mắt đảo qua, lại bỗng nhiên kinh hãi. Ngồi xuống, học tham thiền, bí mật điều tức, một âm một dương đỉnh sắc. Trong trăm ngày, thấy ứng nghiệm. Dưới vô ảnh thụ kim kê kêu, nửa đêm canh ba hiện hồng liên. Đồng chí nhất dương đến bắt đầu, sét đánh một tiếng chấn động trời. Long còn kêu, hổ lại hoang, tiên nhạc tề minh không phải bình thường. Ngồi thiền ca. Trương Văn Cẩm vừa mừng vừa sợ, không dám tin. Chỉ vì bản ca quyết này chính là do hắn truyền lại, phương pháp tu đạo trúc cơ cũng là một phương pháp duy nhất, là căn cơ của hắn. Chỉ đáng tiếc, mấy ngàn năm trước đã mất đi quá nữa, nếu không môn phái này của hắn làm sao có thể ảm đạm đến mức này, chỉ còn lại một dòng độc đinh của hắn. Làm sao có thể? Trương Văn Cẩm lật từng trang, không dám bỏ qua một câu. Phát hiện bản hành khúc đã tọa này hoàn chỉnh không sức mẻ, lại càng mừng như điên, cực kỳ kinh ngạc. Còn có một thiên ca quyết xem xong, trong lòng gợn sóng khó dừng, lại phát hiện phía sau còn có vài trang, liền sinh ra một ý niệm. Hắn không khỏi thấp thỏm lật xem tiếp. Huyền huyền chi tổ, diệu diệu chi tông. Khiếu môn huyên, chù tước thiêu không. 28 phần là, ô thỏ hỗn dung. Thần quan yên lặng, hoàng ốc huyền ông. Cương phong cổ suy, ráng đỏ đầy đỉnh. Thủy hỏa tiến thối, tử ngọ vận dụng, mão dậu vô công. 10 tháng mấy túc, quẻ tượng lật tung. Mệnh công toàn vẹn, thuần dương khí trùng. Thần kỳ diệu dụng, đạo pháp vô chung. Huyền yếu thiên. Vô căn thụ, hoa chính vô, vô hình nan họa đồ. Vô danh tính, lại nghe hô, bắt vào giữa tạo hóa lô. Vận khởi chu thiên ta muội hỏa, rèn luyện chân không phản thái vô. Yết thiên đô, thụ thiên phù. Không tức sắc, sắc tức không, nhìn thấu chân không tại sắc. Liễu chân không sắc tương diệt, pháp tướng trường tồn bất thất. Hào viên thông, xưng hùng hùng, cửu tổ siêu thăng cửu trọng. Vô căn quyết. Trương Văn Cẩm cả người kích động đến run nhẹ nhẹ, dù hắn là thân thể địa tiên, mấy ngàn năm thanh tĩnh, lúc này cũng khó ngăn được tâm thần như sóng lớn tuôn ra. Hai thiên kinh văn này đều là vô thượng đại pháp trong môn của hắn, lại chỉ tồn tại trong ghi chép điển tịch truyền lưu đời đời, đã sớm thất truyền không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ còn lại đôi câu vài lời, tiền bối trong môn vô số đời chi công, mới thôi diễn ra một môn truyền thừa đại pháp. Tuy có cơ hội thành đạo, lại vô cùng xa vời, cũng căn bản không cách nào đánh đồng cùng danh giáo đại tông trong thiên hạ. Mà hai thiên này, Trương Văn Cẩm tay nâng sách, vừa vui vừa khóc, sau đó lại như bị ma nhập, đứng ngẩn người hồi lâu. Tương truyền huyền yếu thiên là dương thần đại đạo, mà vô căn quyết càng là chất chứa tam tai phá kiếp, đằng lầm chân tiên chi đại đạo. Giang Chu tìm về ba thiên truyền thừa đại pháp này cho hắn, phần ân tình này. Trương Văn Cẩm cười khổ một tiếng. Hắn tất nhiên là vui khó kìm lòng nổi, nhưng phần ân tình này lại làm hắn dù phấn thân cũng vô lực hoàn lại. So với quyển sách mỏng manh này, những phương pháp mở tử phủ thiên cương mà hắn nói trước đó lại tính là gì? Giang huynh a, cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ân huệ cỡ này, bất cứ ngôn ngữ nào cũng đã tái nhợt. Trương Văn Cẩm cẩn thận cất cuốn sách vào trong ngực, mặc dù hắn bận tâm đến đại pháp thất truyền trong môn, nhưng vẫn chưa rời nửa bước, cũng không có ý quan sát. Bây giờ với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn hộ pháp cho Giang Chu. Người người vốn có trường sinh dược, tất nhiên là mê đồ uổng công vứt đi. Lúc cam lộ hàng thiên địa hợp, chỗ sinh của Hoàng Nha Khảm Ly Giao. Trương Văn Cẩm giống như ngủ chưa ngủ, trong miệng ngâm sướng ca quyết. Hắn tích lũy quá sâu, sở tu lại có cùng nguồn gốc với đại pháp trong quyển sách này, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng đã có điều ngộ ra. Chỉ đợi Giang Chu xuất quan, hắn lại chọn thời cơ tiêu hóa, lúc này có thể đạo hành tiến nhanh. Không đề cập tới tâm tình phức tạp của Trương Văn Cẩm lúc này. Trong đang thất, Giang Chu đã bắt đầu nhắm mắt trở về tử phủ. Trong mười mấy ngày này, thật ra hắn đều đang sửa sang lại đồ cất giữ trong điện thoại di động của cái Hạo Thiên kính kia. Thứ này hắn đã lâu không dùng, gần như đã quên. Cho đến khi từ chỗ Trương Văn Cẩm biết được sự tồn tại chân thực của Trương Lạp Tháp, hắn mới tỉnh ngộ, sợ là mình vẫn luôn trông coi một bảo tàng to lớn mà không tự biết. Cũng nhờ vào gia học sâu xa, cùng công việc, sở thích của hắn, bên trong Hạo Thiên kính luôn tồn tại rất nhiều tư liệu, bao hàm các loại văn chương quốc học, đạo kinh Phật kinh. Trong mười mấy ngày này, hắn đã sắp xếp ra rất nhiều thứ có thể là chân truyền. Trong đó có mấy tác phẩm truyền đời của Trương Lạp Tháp mà hắn cố ý tìm ra. Vừa nhìn, quả nhiên là chân truyền. So với mấy quyển đạo kinh, kinh Phật, nho điển gần như không ai không biết kia, làm cho người ta như rơi vào trong sương mù, loại ca quyết, thơ từ lưu truyền xuống này càng thêm thiển hiển dễ hiểu, ngược lại có giúp ích đối với hắn. Trước đây hắn buồn rầu không có danh giáo truyền thừa, không có tích lũy nội tình, ở trước mặt những thứ này, căn bản chẳng là cái gì cả. Chỉ cần hắn tiêu hóa những tí trữ này, chính hắn cũng có thể khai tông lập phái. Tích lũy thâm hậu, e rằng trên thế gian này không có mấy người có thể sánh bằng. Dù thế nào Giang Chu cũng không nghĩ ra, điện thoại bị mình quên lãng lại là hí bảo như thế, nói thật, Hạo Thiên Kính cũng không quá đáng. Không nghĩ tới, đã đến nơi này, tiên hiền tiền bối Cố Hương còn có thể mang đến cho hắn di trạch lớn như vậy. Nhưng mà, điều này cũng đồng thời cho hắn biết, trong lịch sử cố thổ mà hắn quen thuộc, tất nhiên phủ đầy bí mật to lớn. Khiến hắn có cảm giác không thể chờ đợi được nữa mà vội vàng trở lại quê hương, đào bới ra những bí ẩn này. Lại qua mười mấy ngày, Giang Chu thả lỏng trong lòng, dốc lòng sửa sang lại rất nhiều điển tàng, đã có thu hoạch đối với việc Trương Văn Cẩm giảng giải về việc khai mở thiên cương quan khiếu. Lại sợ vào thời điểm ngưng tụ pháp tướng như thế, bởi vì pháp lực đạo hành không đủ, suýt chút nữa bị càn khôn khí và thiên mệnh chi khí trong thiên địa lô đỉnh của Bạch Cốt lão Phật kia ăn no căng chết, làm đủ chuẩn bị. Những ngày này tích lũy được tiểu hoàng đan, cửu chuyển hoàng đan, nếu như tiêu hóa toàn bộ, đủ để tăng gần vạn năm pháp lực. Cảnh giới nhất phẩm cho dù cao tới đâu, chung quy cũng đủ dùng. Bắt đầu mở tử phủ thiên cương. Thần niệm phản chiếu tử phủ thái hư. Bên trong thái hư, đại la bát cảnh vần quanh thái thanh đạo nhân. Địa tạng đế thần ngồi ngay ngắn, bất động vĩnh hằng. Quỷ thần đồ lục treo cao trên đỉnh, cửu chuyển kim đang chìm nổi xoay tròn, phùng ra nuốt vào tiên thiên cương tử khí. Còn có một cái đấu đỉnh Phật chưởng ấn ngủ say. Thế giới ý thức này, tuy rằng nhìn như rộng lớn vô biên, lại như hư ảo. Mặc dù gọi là tử phủ, nhưng lại không biết tử phủ rốt cuộc ở đâu. Đây chính là bước đầu tiên, tìm được huyền quan nhất khiếu, nơi đó chính là thiên môn. Giang Chu tìm được không ít ghi chép về một khiếu huyền quan này trong rất nhiều điển tàng. Không trái không phải, nửa vời, không hư không thực, không có không có không. Đó là chỗ huyền quan nhất khiếu. Muốn tìm được nơi này, mấu chốt trong đó, cùng hai chữ nghịch phản Trương Văn Cẩm nói đều xác minh lẫn nhau. Phật chưởng ấn đã từng truyền cho hắn bản đạo kinh kia, kỳ thật có đề cập tới đạo này, bất quá khi đó hắn không cách nào hiểu thấu đáo. Ngược lại đạo chi động. Ngược lại cũng là đi lại, đi tới đi lui, có tương sinh. Thiên hạ vạn vật sinh ra đã có, chỉ có sinh không. Với Phật môn mà nói, đó là khoảng không vạn có, duyên khởi tính không. Đều là trăm sông đổ về một biển. Vừa nghĩ đến đây, pháp lực toàn thân Giang Chu phun trào, kinh mạch huyệt khiếu trên dưới quanh thân cũng bộc phát ra huyết khí vô tận. Pháp lực huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt, thông suốt quanh thân, vận chuyển chu thiên. Một lần lại một lần, vòng đi vòng lại. Nhưng Giang Chu thủy chung không có tìm được huyền quan nhất khiếu đến tột cùng ở nơi nào. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Chu có chút phập phồng không yên. Dứt khoát cắn răng một cái, mấy trăm viên tiểu hoàng đan ở bên cạnh từ lâu đã chuẩn bị, cửu chuyển hoàng đan đều vỡ nát, thúc dục dược lực nhập thể. Nguyên cương khổng lồ tinh thuần, trong nháy mắt bộc phát, đồng thời chảy ngược vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể Giang Chu như là thiên địa đảo ngược, càng khôn nghịch phản. Nguyên cương khổng lồ đến khủng bố tràn vào cửu tiết bách hải, mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn vô hạn. Khi Giang Chu còn chưa kịp phản ứng, máu thịt nguyên thần trong ngoài cơ thể hắn đều bị phá thành mảnh nhỏ. Địa tạng đại Phật ngồi ngay ngắn trong hư không, tay bắt chú ấn, tiếng phạn âm vang lên. Nguyên thần vốn đã gần như sụp đổ lại ngưng tụ lần nữa. Thân thể vỡ vụn lại khó có thể phục hồi như cũ. Nhưng trong khoảnh khắc này, Giang Chu lại phát hiện trong cơ thể bị nguyên cương khủng bố kia xông ra vô số huyệt khiếu mới. Đây đều là ẩn vào trong cửu tiết bách hài quanh thân, ngày bình thường không thấy được, không biết được, lúc này đều hiển hiện từng cái. Chính tiết bách hài chư khiếu. Chính là trong thiên nhất nguyên thần đại pháp ghi lại, chỗ ẩn giấu 36.000 thân. Chư khiếu vừa mở, liền có một tia đạo vận như ẩn như hiện, như có như không sinh ra ở trong đó, giống như đang thai nghén cái gì. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính sinh ra. Trong lúc nhất thời, Giang Chu cũng không thể nào cảm nhận được, nguyên cương kinh khủng kia cuồn cuộn, căn bản đã mất đi khống chế, tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Lúc này hắn đã có chút hối hận, quá mức lỗ mãn. Lúc này, hai vị đế thần trong thái hư đã động. Thái Thanh đạo nhân vung thanh phong bên hông. Địa tạng đại Phật thò tay ra khỏi Phật chưởng. Nguyên tịnh cuồn cuộn lập tức bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Trong chín đốt bách khiếu chợt có thần âm nổ vang. Như có chư thần đang bái lạy. Thần âm từng trận, trong vô tận thái hư bỗng nhiên hiện ra một tòa thần sơn màu trắng. Như là trụ trời đứng sừng sững ở trong thái hư. Trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy. Cột trời. Trụ trời. Giang Chu lập tức bắt lấy linh quang lóe lên rồi biến mất, vô cùng nguyên cương lập tức có chỗ để đi. Từ trong bách hài chư khiếu mãnh liệt tràn ra, tràn vào bên trong thiên trụ này. Thuận theo cột trời cuồn cuộn ngược dòng mà lên. Trong đó hình như có tầng tầng trở ngại. Nhưng dưới nguyên tịnh khủng bố, căn bản không ngăn được nửa phần, thấy như chẻ tre, trong chớp mắt phá tan tầng tầng lớp lớp cửa ải. Không bao lâu, giống như khai thiên tích địa, một cánh cửa bỗng nhiên mở rộng. Bên trong hình như có vô tận hỗn độn, từng tia từng sợi từ trong môn hộ chảy ra. Huyền quang nhất khiếu, tiền thiên nhất khí. Đây chính là thiên môn. Thiên môn vừa mở, thiên phủ tự hiện. Khoảnh khắc này, trong lòng tất cả chí thánh nhất phẩm trong thiên hạ đều có cảm giác. Giang Chu cũng hiểu lời nói của Trương Văn Cẩm, rốt cuộc là có ý gì. Bởi vì thiên môn mở rộng, hắn cũng cảm ứng được từng đạo khí tức như có như không. Mỗi một đạo đều độc nhất vô nhị. Tuy đều như có như không, nhưng chỉ bị giấu đi, cũng là vì hắn mới mở thiên môn, không cách nào cảm ứng rõ ràng. Nhưng kỳ thực mỗi một đạo đều vô cùng cường đại. Đó là chí thánh trong thiên hạ. Số lượng này vượt xa số lượng lưu truyền trên thế gian, cũng vượt qua tướng mạo của hắn. Giang Chu còn nhận ra một số khí tức cực kỳ bí mật, gần như chỉ lóe lên trong cảm ứng của hắn. Cường đại, thâm thúy, cổ xưa, thậm chí là mục nát. Một tia mục nát hư hỏng, gần như muốn từ trong thiên môn mới mở nhụn dần mà vào, gần như là trong nháy mắt, liền làm cho tử phủ thái hư của hắn đều nhiễm lên một tầng tro bại. Thái Thanh đạo nhân vung kiếm tới, lập tức chặt đứt một tia khí tức mục nát kia. Như bị trọng thương, hắn lập tức rút lui khỏi tử phủ thiên môn, một lần nữa ẩn vào sâu trong hỗn độn. Tuy chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, Giang Chu lại cảm nhận được ác ý nồng đậm. Ngay lúc Giang Chu cảnh giác, Thái Thanh đạo nhân cùng Địa Tạng Đại Phật đồng thời động. Hai vị đế thần bay thẳng vào trong thiên môn. Giang Chu cũng thông qua hai tôn đế thần này nhìn thấy cảnh tượng phía sau thiên môn. Tương tự tử phủ Thái Hư đến mấy phần. Nhưng Thái Hư là hắc ám, nơi này chính là hỗn độn. Vừa không ánh sáng, cũng không tối tăm. Sâu trong hỗn độn, tựa hồ nổi lơ lửng một phương thiên địa kỳ quái, trong đó ẩn giấu một cổ khí tức cường đại khiếp người, liên kết thành một mảnh thế giới như tiên như ảo. Đông đạo nhất phẩm tử phủ thiên cương. Trong những thiên cương này, không chỉ có một cổ khí tức. Trong đó không ít đều có đại lượng khí tức mỏng manh, cũng không phải là chí thánh. Nơi đó chính là linh không tiên giới. Giang Chu không dám phân tâm, ý niệm trở lại trong đầu Thái Thanh đạo nhân cùng Địa Tạng Đại Phật. Hai vị đế thần lúc này lại đại chiến trong hỗn độn. Rõ ràng là nguyên thần của hắn biến thành, lúc này cũng không đã hiểu gì, giữa lúc vô tưởng, vậy mà đánh nhau to. Mũi kiếm, Phật chưởng va chạm, thanh khí, kim quang quấn lấy nhau. Trong lúc nhất thời Giang Chu lại cảm thấy đầu đau muốn nứt. Tử phủ lại mơ hồ có cảm giác xé rách một phân thành hai. Không tốt. Mở thiên khuyết, đó là mở một phương nguyên thần thiên địa. Hai vị đế thần đang tranh địa bàn. Sau lưng Thái Thanh đạo nhân, Địa Tạng Đại Phật, đều dần dần hiển hóa ra đủ loại cảnh tượng, phản phất như mỗi người đều có một phương thế giới ẩn ẩn hiện ra. Một bên là Đại La Bát Cảnh, một bên là Phật Quang phổ chiếu thế giới lưu ly. Hai thế giới đang xé rách tử phủ của hắn. Hảo tiểu tử, lại có hai nguyên thần. Thật sự là vô tri không sợ, dám ngưng luyện hai tôn nguyên thần, không sợ biến thành người điên sao? Gian phòng này, trong hỗn độn vô biên này, Giang Chu lại nghe thấy tiếng người nói. Lấy Thái Thanh đạo nhân cùng Địa Tạng Đại Phật làm trung tâm, trong hỗn độn biên giới hai bên đường như ẩn như hiện, bỗng nhiên xuất hiện một ít bóng người. Giống như là quần chúng ăn dưa bình thường, chỉ rõ hai tôn nguyên thần của hắn. Vẫn là đạo, Phật cùng tu, tiểu tử này là không muốn sống nữa. Một đạo một Phật, một tụ một tán, một trời một vực. Đi ngược lại, hắn không chết thì ai chết? Không ai hiểu rõ hơn bọn họ, cái gọi là tử phủ thiên cương chính là nguyên thần tiến thêm một bước thăng hoa, là tinh khí thần một thân của người tu hành, thậm chí là tất cả danh tiếng hư ảo vô hình của lý niệm, quá trình từ hư hóa thực, lấy hư hóa thực, can thiệp hiện thế. Nói ngắn gọn, đây là một chữ đạo. Là sự hiển hóa của đạo của người tu hành. Người khác nhau, đạo khác nhau, giống như băng và lửa, nước và dầu. Cưỡng ép đặt vào cùng một chỗ. Hậu quả khó mà lường được. Đạo hạnh càng cao, va chạm sẽ càng kịch liệt. Như trước mắt, thiên cương này chưa thành, nguyên thần ngược lại tự mình đánh nhau. E rằng thiên cương chưa thành thì đã sụp đổ, hoàn toàn cắt đứt con đường phía trước. Tuy nhiên, đối với bọn họ mà nói, Giang Chu có thể tu luyện hai loại đạo đi ngược lại với nhau tới trình độ như vậy, đã đến trình độ diễn hóa thiên cương, đã khiến người ta kinh hãi. Tình trạng trước mắt, ngược lại là làm bọn họ vui vẻ, nói là cười trên nỗi đau của người khác cũng không quá đáng. Dù sao tranh đấu trên con đường tu đạo, cho dù là người thân nhất cũng không thể nhường. Bớt đi một đối thủ, bản thân liền nhiều thêm một phần hy vọng. Người này trẻ tuổi như vậy, lại muốn mở ra thiên cương, hơn nữa còn là hai đạo song hành. nói là kinh tài tuyệt diễm cũng không đủ để hình dung. Nhân vật như vậy nếu thật sự thành đạo, sau này bọn họ còn có chỗ đứng. Nếu không phải cố kỵ thân phận của Giang Chu, chỉ sợ những người này cũng sẽ không cam lòng đứng ngoài quan sát, đã sớm ra tay. Những người đứng ngoài quan sát này đã sớm nhận ra thân phận của Giang Chu. Dù sao trong thiên hạ này, người có tu vi như thế, không nói có một không hai, nhưng tuyệt đối không ngoài năm ngón tay. Hơn nữa hai vị đế thần của Giang Chu cũng không phải là không muốn người biết, đã mấy lần xuất hiện trước mặt người khác. Người hơi có tâm, vừa thấy liền biết. Có thể làm nhất phẩm, há lại là bình thường. Giang Chu người này, Phương Thốn Sơn thần bí khó lường sau lưng kia, khiến người ta không rõ ràng, mặc dù làm người ta kiêng kỵ, nhưng dù sao chỉ là nghe đồn, thật giả có thể phân biệt. Chuyện tin đồn còn chưa đủ để khiến tồn tại bậc này lui bước. Cho dù thượng giới có người, đó cũng là chuyện của thượng giới. Ở một mức độ nào đó mà nói, linh không tiên giới cũng là thượng giới. Người có thể xuất hiện ở đây, ai mà không có người? Người của thượng giới là chuyện của thượng giới. Đừng nói các vị thần có thể nhúng tay vào chuyện nhân gian hay không, cho dù có người không để ý quy củ, cũng vậy tự có người của thượng giới để ý tới, không tới phiên bọn họ lo lắng. Điều khiến bọn họ cố kỵ, ngược lại là nhân gian. Nghe nói người này mang truyền thừa đạo tổ, sớm đã bị đạo giáo huyền môn coi là độc chiếm, tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhúng chàm. Nếu thật sự làm gì tiểu tử này, mấy vị huyền môn kia sợ là sẽ nổi điên. Hậu quả này không có mấy người có thể chịu đựng được. Bất quá, bọn hắn không dám, trong linh không tiên giới này lại tuyệt đối không thiếu có người dám làm dám làm. Người mở ra thiên cương, trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể gặp được mấy người, cơ hội ngàn năm một thổi như thế, một số lão quái vật sớm đã mục nát, đã sớm khát khao thành cuồng, làm sao có thể buông tha cho một cọng cỏ cứu mạng như thế. Còn có tà môn tà đạo, ma đạo tà tông, thậm chí là Phật môn chính tông, cũng sẽ không ngồi nhìn đạo giáo huyền môn có yêu nghiệt này xuất thế. Bất quá, nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ sợ cũng không cần người khác xuất thủ, tiểu tử này liền tự mình đùa chết chính mình. Bất luận là xuất phát từ tranh phong đạo đồ của bản thân, hay là xuất phát từ tranh chấp pháp thống, bọn họ đều không muốn nhìn thấy Giang Bàn thành tựu nhất phẩm. Mỗi một người đều vui mừng nhìn thấy cảnh này. Cũng không biết hắn có thể kiên trì đến khi người khác ra tay hay không. Tả đạo bàn môn, ma đạo tà tông, còn có đại phạm tự. Ta nghe nói kẻ này đã hạ một đao cho Bảo Nguyệt thần tăng một trong lục như tâm thần của đại phạm. Thù lớn như vậy, sao đại phạm tự lại ngồi yên? Đáng tiếc, nhược quan mà thành nhất phẩm, ngay cả vạn cổ thánh địa cũng khó xuất hiện mấy người kinh thế hải tục như thế. Những nhất phẩm chí thánh này, có lẽ là ở nhân gian ngẹn lâu, khó khăn được một hồi náo nhiệt như vậy đáng giá xem. Đúng là như người phố phường thế tục, vây xem một bên, ngươi một lời ta một câu, ồn ào không ngớt, cũng căn bản không kiêng dè Giang Chu. Có lẽ là ở trong mắt bọn họ, hôm nay Giang Chu thập tử nhất sinh. Nói tuyệt đối một chút, đó là thập tử vô sinh. Nhưng dù sao cũng là người có căn cơ, ai biết chỗ dựa của kẻ này ở thượng giới rốt cuộc có thể ra tay hay không? Nếu có thể, chính là cửu tử nhất sinh, nếu không thể, chính là thập tử vô sinh. Huyền môn đạo giáo cho dù có thể giúp hắn ngăn cản được ngoại ma, nhưng bản thân hắn lại muốn chết, nguyên thần xung đột, nội tà quấy nhiễu, lại không có người nào có thể giúp hắn. Giang Chu nghe những lời này, trong lòng bình tĩnh lại. Nói chuyện phím hắn không sợ, sợ chính là bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù Trương Văn Cẩm đã sớm nhắc nhở, nhưng ngay cả Trương Văn Cẩm cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Giang Chu thăng cấp nhất phẩm lại có động tĩnh như vậy, gần như kinh động đến linh không tiên giới. Chỉ là người ăn dưa nhàn rỗi nhiều như vậy, còn có người ẩn núp trong bóng tối. Nếu như đều rắp tâm làm loạn, đồng loạt ra tay, Giang Chu dù có ba đầu sáu tay, cự linh thần lực, sợ cũng khó toàn thân trở ra. Hắn đã tính mời nhị gia cứu mạng. Nếu những người này không có ý định ra tay, Giang Chu cũng không muốn tùy tiện làm phiền nhị gia. Loại chuyện đột phá này, có thể dựa vào chính mình hay là dựa vào chính mình. Cũng không tiếp tục ẩn tàng, đem chính mình rất nhiều tiên bảo toàn bộ phóng xuất. Thái Ất Ngũ Yên La, Băng Phách Hàng Quang Kiếm, Pháp Hoa Kim Quang Luân, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân, Độn Long Trụ, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, còn có 36 vị thần ma có tướng, tất cả đều hiện ra. Phân ra 10 phương, cẩn thủ môn hộ, phòng bị người tùy thời xâm phạm. Còn có một tiên bảo gần đây mới có được, chưa bao giờ lộ ra, cũng không thả ra, âm thầm nắm trong tay. Phô trương như vậy, thật khiến người đang quan sát ăn dưa giật nảy mình. Sớm biết tiểu tử này có rất nhiều tiên bảo, là đồng tử đa bảo. Nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn không thể tin được, càng nhiều hơn vẫn là đỏ mắt. Tiểu tử này đã sống không được bao lâu, những bảo bối này chẳng phải là. Trong lúc nhất thời, mọi người vốn nhàn nhã bàn quan, lại bắt đầu phòng bị lẫn nhau. Chẳng ai tin, có người có thể gặp gỡ những bảo bối này lại không động tâm. Đợi kẻ này chết, tất cả mọi người ở đây đều là trở ngại tranh đoạt bảo vật của mình. Lúc này Giang Chu đã không còn tâm lý để ý tới sự xấu xa của những người này, cố đè nén tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, đáp xuống trận chiến giữa Thái Thanh đạo nhân và Địa Tạng đại Phật. Một tôn nguyên thần, Giang Chu cũng nỗ lực mới có thể điều khiển. Hai nguyên thần mất khống chế khiến hắn khó khống chế. Nếu hắn cưỡng ép ngự sử, sợ là sẽ lập tức thần ý tách rời, không nói đến chuyện có chết hay không, nhưng tuyệt đối sẽ phân liệt nhân cách, một người liền thành hai người. Khi đó hắn còn là hắn hay không, liền thật sự chưa hẳn, cùng chết có gì khác nhau. Cho nên hắn cũng không định cưỡng ép áp bách hai vị đế thần, mà là lấy ra hết tiểu hoàng đan còn lại, cửu chuyển hoàng đan. Hàng trăm đan dược xuất hiện, rải rác trong hỗn độn. Nguyên cương phát ra cực kỳ tinh thuần, khiến mọi người hơi giật mình. Ngay cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Sau đó ý thức được chuyện Giang Chu muốn làm, đều dồn dập gầm lên, thằng nhãi ranh, ngươi dám. Dừng tay. Bọn họ không biết lúc này Giang Chu muốn giải chết như thế nào. Nhưng bọn họ nhìn ra được, những đan dược này đều là bảo đan khó được. Lấy thân phận đạo hạnh của bọn họ, nếu như chỉ là một viên hai viên đan dược gia tăng đạo hạnh pháp lực, vậy cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng đây là mấy trăm viên. Nhiều bảo đan như vậy, chất đóng cũng có thể chất ra một đầu trư thánh thượng tam phẩm. Quan trọng nhất là, loại số lượng này không chỉ chứng minh của cải của Giang Chu dày đến kinh người, càng chứng minh những bảo đan này có thể sản xuất hàng loạt. Đây mới là chỗ khiến rất nhiều chí thánh động tâm. Muốn lấy được phương pháp luyện đan từ trên người Giang Chu có lẽ khó khăn, nhưng nếu như có thể đạt được những bảo đan này thì có biện pháp nghịch đẩy ra phương pháp luyện đan. Từ phương diện này mà nói, những bảo đan này giá trị cũng không thấp hơn những tiên bảo kia. Nhưng bây giờ, tên tiểu hỗn đản này rõ ràng muốn chà đạp những bảo đan này. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc Giang Chu muốn làm gì, nhưng đều vùng vẫy giải chết. Lại nhìn ra được những bảo đan này sợ là một lá bài tẩy của tên tiểu hỗn đản này. Rất nhiều chí thánh làm sao có thể chịu đựng thằng nhãi ranh này phung phí của trời như vậy, chà đạp bảo vật như thế. Chỉ là tiếng gầm thét của chúng thánh không ảnh hưởng đến sản phẩm của Giang Chu, bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Dù sao nơi này là tử phủ thiên vực do Giang Chu tự mình mở ra. Đừng thấy bọn họ đều ở bên cạnh, thật ra chỉ là mượn sự tồn tại của linh không tiên giới, một sợi thần niệm chiếu xuống tâm linh của Giang Chu. Dùng lời nói của phàm nhân mà nói, đại khái có chút ý tứ thần giao, tư tưởng, linh hồn va chạm. Đương nhiên, chí thánh thần diệu, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, trong đó tự có diệu đạo. Nói cho cùng, nơi này tương đương với thế giới tâm linh của Giang Chu, cho dù là chí thánh cũng không thể nào nhanh hơn hắn. Trừ phi bọn họ muốn ra tay công kích tử phủ của Giang Chu, nếu không không có khả năng ngăn cản hắn. Nhưng nếu muốn ra tay, chúng thánh cũng đã sớm ra tay. Chỉ là trong chốc lát chần chờ, đan hoàng đầy trời đã bỗng nhiên vỡ nát. Toàn bộ hóa thành nguyên ương tinh thuần nhất, rót ngược vào mảnh tử phủ thiên vực mà Giang Chu mở ra này. Nguyên chẩn kinh khủng khiến chúng thánh đều kinh ngạc há hốc mồm, đồng thời cũng đau lòng không thôi, tựa hồ những đan dược kia đều là của bọn họ. Con chó nhà giàu đạp mẹ này. Đứa con ngốc nhà địa chủ. Hắn muốn làm gì? Hắn còn có thể làm gì? Lãng phí nhiều bảo đan như vậy là có ý gì? Súc sinh a, Giang Chu không để ý đến người bên ngoài. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Thái Thanh đạo nhân và Địa Tạng đại Phật đã tranh giành địa bàn khó khăn, cũng sắp biến hắn thành tinh thần phân liệt. Hắn cũng không có sức ngăn cản. Vậy thì dứt khoát mở ra cách cục, mở địa bàn ra. Mỗi người một mảnh đất, đừng ai cản trở ai. Ý tưởng rất đơn giản, nhưng nói ra lại khiến người ta càng thêm há hốc mồm. Đây không phải vấn đề tin hay không, đây là vấn đề hắn ngu xuẩn đến mức nào trong lòng người khác. Giang Chu có ý nghĩ hảo huyền, cũng biến thành hành động. Mở thiên cương là một thân đạo hiển hóa. Ngoài trừ cảnh giới đạo hành của bản thân phải đủ, đây là căn bản, là cơ sở xây dựng lầu cao vạn trượng. Mà pháp lực lại là tài liệu xây lâu ở trên cơ sở này. Người khác là xây một tòa lầu, hắn lại là muốn xây hai tòa, tiêu hao khổng lồ, có thể nghĩ mà biết. Đang dược lúc trước hắn góp nhặt, đã ở giờ khắc này hoàn toàn hao hết, một giọt cũng không có. Nhưng cho dù là tích lũy khổng lồ như thế, vậy mà chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đã khiến cho Giang Chu cảm thấy một tia trống rỗng. Đây là do pháp lực không đủ. Mở ra hai tầng thiên cương, hao tổn căn bản không phải đơn giản như một cộng một. Hơn nữa hướng chảy của những nguyên ương này cũng không như hắn suy nghĩ, rót vào trong hai phương thiên vực đã ẩn hiện khí tượng của hai vị đế thần. Mà là từ trong thiên môn chảy ngược mà về, thuận theo thiên trụ mà quay về, chảy vào bên trong chín đốt bách khiếu quanh thân. Trong các khiếu bắt đầu xuất hiện từng hư ảnh thần linh. Giống như thần linh cổ lão đã sớm tồn tại trong hỗn độn vô tận, dần dần hồi phục trong cửu tiết bách khiếu của hắn, hiển hóa ra ngoài. Hình tượng khác nhau, mỗi người một thần uy. Có đạo, có Phật, có tục, có nam, có nữ, cũng có thiên nhân chi tướng, yêu ma chi hình, vô tướng chi tướng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, liền xuất hiện hơn ngàn vị thần linh. Đều không ngoại lệ, đều đang ở mỗi một phương. Tham bái. Bọn hắn bái chính là Thái Thanh Đạo Nhân, là Địa Tạng Đại Phật. Giang Chu liền hiểu. Khá lắm, đây là tranh địa bàn, lại tranh giành quyền thế. Đây chính là 48.000 thần thần được đề cập trong Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp, đều thuộc sở hữu của mình. Người chỉ huy, tự nhiên chính là chính vị đế thần của đế cung. Cái gọi là đế cung, tự nhiên chính là Tử Phủ Thiên Khuyết. Lúc này, Giang Chu rốt cuộc đã thông suốt những chỗ khó hiểu trong Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp. Nói ra cũng không ai tin. Người khác đều là đem công pháp tìm hiểu thấu triệt, khổ sở tu luyện, mới có một đường cơ hội. Hắn lại là biết nó không biết nguyên cớ, không hiểu thấu liền luyện thành, mới hiểu được diệu dụng của Đại Pháp. Người khác là ông trời cho ăn cơm. Hắn lại giống như thật sự có một vị thiên gia không nhìn thấy, đang cậy miệng hắn, nhét cơm mạnh vào cho hắn. Không được không được. Nhưng mà... trong lòng Giang Chu lại không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại trùng điệp chìm xuống. Theo tính toán của hắn, chỉ chính vị đế thần, pháp lực ít nhất cần 45.000 năm mới đủ để ngưng tụ. Trừ 9 tôn đế thần, còn có 18 tôn âm dương thần linh, cửu tiết bách hài 36.000 tôn thần. Pháp lực cần thiết hắn ta quả thực không dám tưởng tượng. Cho dù tất cả những nguyên cương này đều hao hết, đừng nói 7 vị đế thần còn lại, 18 vị âm dương thần linh, cho dù là 36.000 khiếu huyệt thần đều xa xa không đủ để hiển hóa. Nếu như hai tầng thiên khuyết phải ở sau khi chư thần hiển hóa mới có thể mở ra, vậy thì cho dù rút hắn thành thây khô cũng không có khả năng. Lúc này Giang Chu đã nghĩ biện pháp, phải làm thế nào để gián đoạn nguyên ương đảo ngược, từ bỏ việc mở thiên cương. Hiện tại hắn tích lũy, căn bản không có khả năng mở ra hai tầng thiên cương. Không nói đến chính hắn, cho dù là Đông Đảo Chí Thánh thông qua linh không tiên giới chiếu đến, cũng phát hiện ra Tử Phủ Thiên Vực vốn đã ẩn giấu khí tượng của Giang Chu đang cấp tốc biến mất, sụp đổ. Không khỏi thầm nghĩ quả là thế. Mà vào lúc này, Thái Thanh Đạo Nhân cùng Địa Tạng Đại Phật đều là đột nhiên vung ra một kiếm một chưởng về phía thiên môn. Thiên môn vốn chỉ mở rộng một khe, bỗng nhiên mở rộng ra. Hiện thế, thanh khí, kim quang từ cửa thân thể Giang Chu lộ ra, phóng lên tận trời. Trương Văn Cẩm canh giữ ở ngoài động thiên bỗng nhiên đứng dậy, kinh nghi không thôi. Chỉ thấy thanh khí, kim quang lao ra khỏi động thiên địa tiên của hắn, phá tan vạn dặm, xuyên qua cửu trọng thiên cương, thẳng tới Thái Hư. Chu Thiên tinh thần đều hiện ra trong mắt, phản phất tại thời khắc này đều nở rộ ra tinh quang khác thường. Điểm điểm tinh huy lại ngưng tụ thành từng sợi tơ, từ trên trời cao rủ xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Trương Văn Cẩm nhất thời vừa sợ vừa mê mang. Nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Hắn chưa bao giờ nghe nói tiếng vào cảnh giới nhất phẩm, sẽ có hiện tượng lạ như thế. Mà lúc này Giang Chu lại đại hỉ. Chu Thiên tinh lực. Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp chính tôn đế thần, chính là ứng cửu thiên tinh thần mà sinh. Đế thần tồn cung, tinh lực không dứt, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chính là một thông trăm thông. Đây mới là căn cơ của Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp. Mặc dù Giang Chu đã có được hai vị đế thần, nhưng vẫn không thể hiểu thấu đáo thiên tinh chi diệu, không cách nào hóa tinh lực cho mình dùng. Chỉ cho rằng phải chính vị đế thần đều thành, mới có thần thông này. Không ngờ vào lúc này lại đột nhiên nối liền với thiên môn, cảm nhận được chu thiên tinh thần, thu được tinh lực bổ sung liên tục không ngừng. Huyệt khiếu thần linh, chu thiên tinh lực. Tiên thiên đại đạo. Trong linh không tiên giới, từng tia từng sợi tinh huy rủ xuống từ thiên môn Giang Chu, lực lượng tinh thần to lớn thâm thúy nhất thời tràn ngập thiên vực, chúng thánh lập tức kinh hô. Mà cùng lúc đó, Giang Chu cũng chợt hiểu ra. Trong lòng thầm nhớ tới tiên thiên đại đạo mà bà nương kia từng kể cho hắn nghe. Hợp với thiên địa, nhật nguyệt hợp với mình. Trời sinh mà không bằng trời. Thiên hợp đại nhân. Đạo chí thánh, nhân thiên khác biệt. Hợp tam tai, luyện thân người, đi thiên lý, là đại nhân, là tiên thiên thánh nhân. Luyện chư khiếu trên thân người, hợp lực chu thiên. Tồn tại nhân tâm, tụ linh thần. Đi thiên lý, thể thiên tâm. Là chân chính thiên nhân hợp nhất, mà là nghịch thiên mà đi. Hợp với thiên địa mới có thể cùng thiên địa đồng lực. Mà phía sau có thể đáp ứng chu thiên tinh thần, được chu thiên tinh lực trợ giúp. Thì ra là thế. Bà nương kia đã sớm khắc tiên thiên đại đạo vào trong lòng hắn. Chu thiên tinh lực đột nhiên tới này chính là hạt giống mà nàng lưu lại trong lòng mình. Thời cơ vừa đến, tự nhiên mà vậy liền mọc ra. Nếu không phải như thế, lần này e là Giang Chu sẽ gặp xui xẻo. Tuy không đến mức mất mạng nhỏ, nhưng tấn thăng nhất phẩm là tất nhiên phải thất bại. Sau này cho dù còn có thể lại vào nhất phẩm, thời gian cũng sẽ bị kéo dài rất nhiều. Nói như vậy, hắn đến cùng vẫn là ăn cơm mềm. Đường đường nam nhi bảy thước đại trượng phu, nói đến có chút tổn thương tự tôn, bất quá. Vẫn rất thơm. Tiểu tử này muốn trở thành tiên thiên thánh nhân. có Chu Thiên Tinh lực gia trì, cho dù pháp lực của hắn không đủ, cũng không lo lắng, bây giờ ngược lại là nhìn hắn làm sao điều hòa thuần phục hai mạch Phật đạo, nếu không vẫn là công giả trang. Hắn muốn đi tiên thiên đại đạo cũng không dễ dàng như vậy, vốn chính là một khối thịt thơm, bây giờ sợ là càng. Nói cái gì tới cái đó, các thánh đang vây xem nghị luận. Bên ngoài hai trọng thiên vực bỗng nhiên phát sinh dị biến. Trong hỗn độn mịt mờ, đột nhiên có sóng máu ngập trời từ sâu trong hỗn độn mãnh liệt trào ra. Trong lúc nghiêng khắc giống như một dòng thiên hà màu máu cuồn cuộn mà đến. Một cơn sóng liền cuốn lên trăm ngàn trượng. Lúc này tầng tầng lớp lớp, từng đợt nối tiếp nhau, có vẻ như uy thế lật đổ. Nếu như ở trong thế tục, ngàn vạn sóng máu tàn sát bừa bãi, sợ là đủ để bao phủ mấy quận. Máu bắn lên ức vạn giọt, mỗi giọt máu bắn lên, dường như đều có một ma đầu lệ quỷ gào thét mà ra, muốn nhắm người mà cắn. Đây là chúng thánh giật mình. Huyết Hà đại trận. Huyết Hà lão tổ. Lão ma này vậy mà cũng giấu ở trong linh không tiên giới. Chúng thánh đều kinh hãi. Bọn họ biết trong linh không tiên giới cất giấu không ít hữu mục chí thánh, vứt bỏ nhục thân chỉ lưu lại một tiên nguyên thần lay lắc. Nhưng trong đó rốt cuộc giấu bao nhiêu, ai cũng không biết. Rất rõ ràng, Huyết Hà lão tổ trong miệng bọn họ mặc dù ở trong đông đảo cổ thánh cũng là ma đạo cự phách. Nghe nói Huyết Hà lão tổ của Huyết Thần giáo từng hái Bích Mục Thiên La, ma yêu lệ phách, cửu u linh hỏa luyện chế thành một cọc chí bảo, nhìn như một dòng sông máu, thật sự là tuyệt thế đại trận, một khi phóng ra, chính là ma huyết ngập trời. Chỉ cần dính một tia, liền có thể ăn mòn nhục thân nguyên thần, không cách nào thoát khỏi, âm độc vô cùng. Tiểu tử này xong rồi. Ngay cả chúng thánh đều có chút hả hê, nhưng chuyện tới trước mắt, cũng không khỏi sinh ra một tia đáng tiếc. Dù sao kinh tuyệt người thế gian như thế, vạn năm đầu hàng, cũng không ra được mấy người, cứ như vậy vẫn lạc thật sự đáng tiếc. Huyết Hà cuồn cuộn, trong chốc lát đã tiêu diệt hai tầng thiên vực đã thành hình. Chúng thánh nghị luận, lại có từng tia khói màu từ trong hư vô lộ ra, giống nhau là ở trong chớp mắt tràn ngập thiên vực, cùng Huyết Hà ngập trời dây dưa cùng nhau. Ngũ Vân Lạc tiên chướng. Ngũ độc giáo, ngũ độc yêu đồng. Lão độc vật này còn dám xuất hiện. Khói màu rực rỡ đột nhiên xuất hiện cũng bị chúng thánh một ngụm gọi phá lai lịch. Thế này vẫn chưa xong, thời khắc dòng sông máu khói màu dây dưa, lại nghe một tiếng rít gào rung trời. Một con thông thiên ma viên đột nhiên phá vỡ hỗn độn, đánh về phía bên này, khí thế như sao băng mất. Trong tay cầm một cây thiết bổng ngâm đen, giấy lên cương phong dữ dội, trực tiếp có uy thế phá núi lấp biển, đánh tới màn sương máu. Thông thiên ma viên của vạn yêu cốc. Hắn xong rồi. Hai vị chí thánh cổ xưa, một vị đại thánh cự yêu nhiều năm khiến chúng thánh đều kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì về kết cục của Giang Chu nữa. Giang Chu tự nhiên cũng nghe thấy được những lời này. Khi dòng sông máu xuất hiện, hắn liền cảm nhận được nguyên thần bị thấm nước, thần niệm đều bị cắn nuốt từng tia, ngay cả thân thể ở hiện thế cũng đang suy bại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cho đến khi làn khói xuất hiện, thì hại càng lớn hơn. Lỗ khiếu toàn thân đều tràn ra một tia máu đen. Ngay cả hai vị đế thần cũng không thể tránh được, trên người từng mảnh xanh mênh mang màu đỏ diễm diễm lệ, chưa thải lộ ra, tươi đẹp rực rỡ cực kỳ. Nhưng trong đó hung hiểm ác độc, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Mặc dù trong lòng Giang Chu kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi. Chỉ vì hai người này lấy thiên vực của hắn làm chiến trường, tự mình chém giết. Tồn tại sau lưng cũng không hiện thân, Giang Chu cũng không có động tác, chỉ toàn lực ngăn cản Huyết Hà thải yên ăn mòn. Cho đến khi con ma viên kia xuất hiện, dường như đã kích thích Huyết Hà, khói màu. Cùng chung mối thù, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, cuốn ngược về phía ma viên. Đồng thời, trong hỗn độn mông lung cũng mơ hồ hiện ra hai thân ảnh mơ hồ. Muốn chết. Giang Chu chỉ chờ bọn họ xuất hiện. Hắn chưa thành thiên vực, lại mở ra rất nhiều khiếu huyệt thần linh. Chu Thiên Tinh lực gia thân, càng thành công khiến cửu tiết bách khiếu quanh người hắn tiếp tục ngưng tụ ra một tôn thần linh, ngắn ngủi trong mấy hơi thở, đã có hơn 2000 cổ thần hiển hiện trong khiếu huyệt. Những thần linh cổ xưa này không chỉ ngưng tụ ra xem. Mỗi một vị thần linh đều mang đến cho hắn huyết khí pháp lực khủng bố, càng có vô tận thần diệu. Hơn 2000 cổ thần có thể khiến đạo hạnh, huyết khí của hắn bạo tăng mười mấy lần chỉ trong chớp mắt. Đây vẫn chỉ là hư thần, cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Chính Giang Chu cũng không dám tưởng tượng, khi 36000 thần đều ngưng tụ, từ hư hóa thực, thành tựu dương thần, đạo hạnh của mình rốt cuộc sẽ khủng bố đến mức nào. Chỉ là giờ này khắc này, hắn liền cảm nhận được lực lượng vô tận mãnh liệt trong cơ thể, không chỗ phát tiết. Những lão ngân tệ này lúc này chạy ra, không phải muốn chết thì là cái gì? Trong tiếng gầm thét, tiên bảo trong tay đã sớm đánh ra ngoài. Một đạo ngân quang đột nhiên bắn nhanh ra, ẩn ẩn có ngũ sắc tỳ hưu bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả các thánh nhân đứng xem cũng chỉ nhìn thấy một đường ngân quang, liền thấy Huyết Hà cuồn cuộn đầy trời bỗng nhiên dừng lại, liền ầm ầm băng tán, hóa thành vô hình. Một thân hình mơ hồ ẩn trong hư không hỗn độn chợt từ trong đó rơi ra. Lại là một thân hình đầu đầy tóc đỏ, lại là gầy như xương, hình dáng như khô lâu, toàn thân tràn đầy khí tức cổ lão mục nát. Từ hư không rơi xuống, chỉ trong chớp mắt đã cùng Huyết Hà ngập trời đồng thời tan vỡ. Ánh mắt khán giả thánh nhân bên cạnh trì trệ, hơi há miệng, lại không một tiếng động. Cái này, đại ngũ hành tuyệt diệt quang châm, thân bẩm ngũ hành chính khí, tâm này như giám quang minh, ngũ hành điên đảo, tuyệt tiên diệt ma quân chớ kinh. Vô lượng thất sắc ngân quang châm, nội quẩn huyền môn đại ngũ hành chân pháp, xạ cốt tiêu, xạ hình diệt, xạ thần thần tuyệt. Đây chính là tiên bảo hắn mới có được. Chỉ vì đặc tính của bảo vật này, bị hắn giấu kín. Chỉ chờ đến khi nào âm người. Thứ này có tính chất tương tự diệt ma đại nguyệt nỏ mà hắn đoạt được trước đây, nhưng lại càng đáng sợ hơn. Lúc này quả nhiên đã lập công. Ngân châm vừa ra trong nháy mắt diệt sạch một vị chí thánh cổ xưa. Giang Chu không mừng rỡ, gọi đại ngũ hành tuyệt diệt quang châm về, lần nữa phát ra. Một bóng người khác chắc là ngũ độc yêu đồng trong miệng đám ăn dưa kia. Người này ngay cả hình tàng cũng không dám lộ, đương nhiên sẽ không phải hạng người quang minh chính đại, dũng nghị hơn người gì. Ngay từ lúc Huyết Hà lão tổ bị một châm diệt sạch, lão đã bị cả kinh muốn bỏ chạy. Đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm mặc dù lợi hại, niệm động châm đến. Một châm này của Giang Chu lại bắn ra, dù sao cũng hơi muộn một chút, chỉ là lướt qua cánh tay trái của hắn, lau một chút da. Dù là như vậy, chúng thánh cũng nghe được năm đứa bé yêu đồng kia phát ra một tiếng rú thảm. Giang Chu không để ý đến ngũ độc yêu đồng đang bỏ chạy nữa. Đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm hai chữ diệt tuyệt cũng không phải tùy tùy tiện tiện tăng thêm. Đây cũng không phải ám khí bình thường trong thế tục, cần phải bắn trúng chỗ hiểm mới có thể giết người. Vô luận huyết nhục nguyên thần, dính vào liền chết, chạm vào liền chết. Cho dù chỉ là trầy da một chút, thì tên ngũ độc yêu đồng này cũng không sống nổi. Lúc này Giang Chu đã tụ tập thần niệm, đồng thời điều khiển hai tôn đế thần Thái Ất Đạo Nhân và Địa Tạng Đại Phật. Một con khỉ dám nhảy nhót trước mặt ta. Lão tử trời sinh khắc tinh của khỉ đá. Địa Tạng Đại Phật đầu tiên nâng lên một Phật chưởng, giơ ngang trước ngực, làm vô quý ấn, chậm rãi ép ra. Ma viên kia cực kỳ hung cuồng, thấy hai cổ thánh một trước một sau, bị Giang Chu đánh cho một chết một chạy, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, càng không có ý thối lui. Ngược lại thừa dịp Huyết Hà, khói màu tan biến, hết thảy chướng ngại, vùng thiết bổng lên, đánh tới chỗ thần niệm Giang Chu tử phủ. Viên này ở trong linh không tiên giới, đỉnh thiên lập địa, thân cao trăm ngàn trượng. Đại Phật tuy lớn, nhưng ở trước mặt nó lại giống như một đứa trẻ. Ma viên hung tính cuồng ý cũng không dưới thân hình của nó, căn bản không để Đại Phật vào mắt. Thiết bổng trong tay không chút nào dừng lại mà rơi xuống. Nhưng không ngờ Địa Tạng Đại Phật vô úy ấn vừa ra, Đại Phật bảo tướng trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Một bàn tay che khuất bầu trời, giống như màn trời ép xuống ma viên. Lúc này ma viên ngược lại như một con kiến hôi động Phật chưởng. Nó vẫn không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại càng bị kích thích hung tính. Ngao rống. Dương răng nanh miệng đầy máu, ngửa mặt lên trời gào thét, vùng thiết bổng ngược lại hướng về Phật chưởng. Lúc này Giang Chu giống như cùng Đại Phật hóa thành một thể, môi khép mở, phát ra âm tiết kỳ quái. Nam vô uống rượu rùng mình suốt đêm. Đây là một âm tiết kỳ quái. Quy y tam bảo. Chúng thánh nghe vậy, chỉ cảm thấy vô cùng trang nghiêm to lớn, giống như chất chứa lòng nhân từ vô lượng, vô biên thương xót. Trong hỗn độn vô lượng, hiện ra quang minh vô lượng. Đều cảm thấy đại trang nghiêm, đại từ bi, đại quang minh. Khiến chúng thánh sợ hãi không thôi. Chỉ vì một tiếng Phật âm này đã khiến chúng thánh sinh ra từng tia ý niệm quy y ta ở trăm ngàn vạn ức kiếp, thanh tịnh không xấu, thề nguyện cứu bạc, tội ác tày trời, tận thành Phật ma, mới thành chính giác. Nam vô uống rượu rùng mình suốt đêm. Trong hư không hỗn độn, các loại dị tượng hiện ra. Chư Phật chư thiên kính bái, ác quỷ ác thần đều quỳ sát, tội khổ chúng sinh tận lễ. Chúng thánh lại nhìn pho tượng Phật khổng lồ vạn trượng kia, bệ ngạn ngồi ngay ngắn trên thiên diệp thanh liên. Tay trái cầm bảo châu, tay phải cầm quyền trượng. Ngay cả sợ hãi cũng biến mất, chỉ cảm thấy có vô lượng mênh mông, quảng đại, vĩ ngạn, trang nghiêm, từ bi. Mà con ma viên kia cũng bị Đại Phật chưởng chộp vào lòng bàn tay, gào thét giãy giụa không thôi. Cùng lúc đó, Thái Thanh Đạo Nhân cũng một tay cầm đạo quyết, trong miệng lẩm bẩm, đại la bát cảnh hiện ra. Một tay cầm kiếm, chém ra một kiếm vào chỗ sâu trong hư không hỗn độn. Lại chém ra một vị Đại Phật. Phật này toàn thân như hoàng kim, rực rỡ như mặt trời, có ngàn tay. Thái Thanh kiếm khí do Thái Thanh Đạo Nhân chém ra bị hắn nhẹ nhàng một tay, liền bóp ở đầu ngón tay, tan biến trong vô hình. Quả nhiên lại là ngươi. Bảo Nhật tặc ngốc. Giang Chu nhịn không được gầm lên. Chu Thiên tinh lực gia thân, chúng thần thức tỉnh trong khiếu, không những khiến pháp lực huyết khí của hắn tăng vọt, ý niệm cảm ứng cũng tăng vọt, đã nhận ra một tồn tại ẩn tàng sâu nhất. Đại phạm vô lượng. Thiên thủ đại Phật khép mở răng môi, phát ra âm thanh to lớn chấn động cả tiên giới linh quang. Quả nhiên đến. Phương trượng đại phạm, Bảo Nhật thần tăng. Chúng tăng cảm thấy thất kinh, đạo hạnh của Bảo Nhật thần tăng này đúng là so với trước kia biết càng thêm sâu không lường được. Uy thế của thiên thủ đại Nhật Như Lai pháp tướng này còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết. Giang cư sĩ, ngươi lén học trộm đại phạm thánh pháp của ta, bây giờ đã nhập ma đạo, là cư sĩ kế, cũng là vì thương sinh kế, mời Giang cư sĩ tới đại phạm tự ta ở tạm, dẫn cư sĩ trở về chính đạo, lão nạp nghĩa bất dung từ. Thiên thủ đại Nhật Như Lai thanh âm trang nghiêm vang vọng trong hỗn độn mông lung này, uy thế của nó lại không hề kém Địa Tạng đại Phật. Giống như mặt trời lăng không, phổ chiếu đại thiên. Địa Tạng đại Phật mang ý từ bi trang nghiêm quy y cho chúng thánh, trong nháy mắt đã bị gột rửa sạch sẽ. Trong lúc nói chuyện, đại Nhật Lai như nghìn tay cùng động, chỉ chưởng như hoa sen nở rộ, mỗi một tay đều là một đồng tiền, lòng bàn tay đều có một vầng mặt trời sáng chói như đúc từ hoàng kim nâng lên. Giang Chu hừ lạnh một tiếng, biết nhiều lời vô ích. Đối phương rõ ràng muốn liều lĩnh, ngăn hắn thành đạo. Nam vô uống rượu rùng mình suốt đêm. Địa Tạng đại Phật một chưởng nắm lấy ma viên, một chưởng khác lật lên. Chu Thiên tinh lực cuồn cuộn chảy ngược, hơn 2000 chư khiếu cửu tiết chư khiếu đồng thanh ngâm. Phản phất chư thiên thần Phật tiên ma đều đến triều, thiên địa tề hạ, sơn hải vây phục. Nguyên cương kinh khủng cuồn cuộn mà ra, tràn vào khiếu huyệt Chu Thiên, thấm vào gân cốt huyết nhục trên dưới thân. Dùng lời của thế giới bên kia mà nói, lúc này toàn thân Giang Chu từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng thần linh. Tuy chỉ là hư thần, hơn 2000 cổ thần thần lực hội tụ, chỉ là khiến hắn tăng thêm 2 vạn năm pháp lực huyết khí. Giờ khắc này, Giang Chu chỉ cảm thấy giơ tay nhấc chân, phá núi lấp biển cũng chỉ là bình thường, lay động sao trời cũng chỉ niệm động trong lúc đó. Phản phất như vô cùng vô tận, cuồn cuộn kích động không ngớt, nguyên ương khiến chúng thánh đang trốn xa đều hoảng sợ không thôi. Ngay cả đại Nhật Như Lai ngàn tay cũng động dung. Giang Chu không dùng thần thông pháp bảo gì, thần ý khu động Địa Tạng đại Phật, hội tụ nguyên cương cuồn cuộn trong bàn tay Phật. Phù vân động đan, nhật nguyệt chiếu đại xuyên, đại đạo hoành cửu thiên, ba thức chưởng pháp, thân thể võ đạo, đúng là xuất hiện ở trong thân thể nguyên thần này. Ba thức hợp nhất, mới là mặt trời mọc nga mi chân chính. Phật chưởng bình thác, trên tay thật sự dâng lên một vầng mặt trời huy hoàng. Cho dù ngàn thủ Như Lai hơn 1000 mặt trời cùng tỏa sáng, cũng căn bản không thể đè xuống vầng mặt trời rực rỡ này. Mặt trời mọc nga mi, có thể chiếu khắp đại thiên, cũng có thể phá diệt đại thiên. Hơn 2 vạn nguyên cương tinh thuần nhất tụ hợp trong một chưởng. Phật chưởng nâng lên, ầm ầm đẩy ra về phía thiên thủ đại Nhật Như Lai. Quang cùng ám không thể dung. Lúc này lại là quang minh tan biến quang minh. Hỗn độn nổ tung, sương mù cuồn cuộn khuấy động, vô tận linh không, hóa thành hư vô. Quang minh câu diệt, chân chính hư vô. Chúng thánh kinh hãi, dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản chưởng lực tàn sát bừa bãi khủng khiếp này. Ngoài kinh hãi, cũng may mắn đây là ở trong linh không tiên giới. Nếu như ở hiện thế, chỉ một chưởng này sợ là không thua gì tai ương tinh vẫn, cũng không biết bao nhiêu sinh linh sẽ phai mờ dưới một chưởng này. Trong lòng kiên kỵ đối với Giang Chu cực nhanh tăng lên. Chỉ bằng một chưởng này, nhân gian đã không có mấy người có tư cách, có dũng khí dám dễ dàng ra tay với hắn. Đại Nhật Như Lai ngàn tay dưới vầng mặt trời rực rỡ do vòng nguyên cương tụ lại kia, cũng bị áp bách đến vặn vẹo. Nhưng trên khuôn mặt đầy đặn của hắn lại không thấy sợ hãi, vẫn an tường trang nghiêm. Chỉ thấy ngàn cánh tay của hắn lay động, miệng phát ra âm thanh quang minh. Khạc khạc khạc. Một tiếng quang minh chi âm, chiếu phá hỗn độn hư vô. Ngàn mặt trời cùng tỏa sáng, trong lúc nhất thời dường như vô tận hỗn độn đều bị chiếu đến vàng ống trong suốt, biến thành Phật quốc hoàng kim. Vầng mặt trời cũng đột nhiên khựng lại. Lục tự đại minh chú. Đại phạm thánh ấn, đại nhật Như Lai thủ ấn. Thánh đứng xem bên cạnh kinh hải, không chút do dự, trong nháy mắt thi triển thủ đoạn, lập tức trốn xa. Nhưng vẫn bị Phật quang chiếu rọi, như thời không tỉnh trệ. Chúng thánh cho dù không hề giữ lại mà bộc phát một thân pháp lực, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản. Động tác giống như thả chậm ngàn vạn lần, với khả năng của chúng thánh, nhất niệm vạn dặm không thành vấn đề, lúc này di động một phân một hào cũng phải dùng hết sức lực. Đại Nhật Như Lai thánh ấn, trừ nghĩa đen tối thì trí tuệ của Như Lai chiếu sáng khắp mọi nơi, làm lớn chiếu sáng, không có trong ngoài, ngày đêm khác biệt, cũng không phân chia hiện tại, tương lai. Là một trong thập nhị thánh ấn của Đại Phạm Chí Cao Đại Pháp, hàng mấy ngàn năm, cũng chỉ có một mình Bảo Nhật luyện thành. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, thành hết Như Lai pháp giới, cho dù là thời gian cũng không có ý nghĩa. Vô tận nguyên cương hội tụ một vầng mặt trời rực rỡ cũng dừng lại trước mặt thiên thủ Như Lai. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, một đế thần thái thanh đạo nhân khác của Giang Chu đã là một kiếm vung ra. Một kiếm này nhẹ nhàng quấy một cái trên hư không, liền khuấy lên sương mù mịt mờ vô cùng hỗn độn. Không phải đen không phải trắng, sương mù tối tăm cuồn cuộn xoay tròn không ngừng, dần dần phân đen trắng. Trong chớp mắt, trắng đen rõ ràng, trong trắng có đen, trong đen có trắng, trắng đen ôm nhau, xoay tròn không ngớt. Thời không tĩnh lặng như nước hồ xuất hiện một vòng xoáy, dòng nước kích động không ngừng, sáng tối luân chuyển. Đại Nhật Huy Hoàng vốn đã tỉnh trệ, từ cực tỉnh chuyển động, trong nháy mắt đánh lên pháp tướng thiên thủ Như Lai. Oanh! Ầm ầm nổ tung. Tiếng nổ kinh khủng phản phất như diệt thế. Nguyên tịnh bộc phát lập tức tàn phá hỗn độn vô tận. Đại Nhật Như Lai đứng mũi chịu sào, ngàn cánh tay trong nháy mắt đã bị nổ gãy hơn phân nửa, khuôn mặt đầy đặn đầy vết rạn nứt trải rộng. Như Lai bảo tướng vốn trang nghiêm tường hòa, giờ khắc này lại có vẻ hơi dữ tợn quỷ dị. Một kiếm kia đánh ra hình cầu trắng đen rõ ràng, vẫn tự xoay tròn không ngớt. Đại phạm vô lượng. Chát. Phật miệng trương hợp, phóng đại lôi âm. Ngàn tay vốn đã đứt gãy hơn phân nửa vậy mà trong chốc lát phục hồi như cũ. Trên khuôn mặt đầy đặn hiền hòa, hàng trăm hàng vạn lông tơ tỏa sáng, Phật nhãn, Phật mày dựng thẳng, Phật cũng hiện vẻ giận dữ. Ngàn tay lay động, ngàn mặt trời tỏa sáng. Trong mỗi một vòng mặt trời, đều hiện ra một pho tượng Phật nhỏ. Thiên Phật trên không, phạn âm như sấm. Nguyên tịnh đang tàn sát bừa bãi bỗng nhiên dừng lại. Một cổ uy nghiêm vô biên vô ngần phản phất, như hư không vô định trống rỗng mà hàng. Vô luận là chúng thánh, cũng là Giang Chu, đều không tự chủ được, không hẹn mà cùng sinh ra một ý niệm. Trang nghiêm vô lượng, Phật Pháp vô biên. Đại Phạm Thánh Ấn, hóa Phật Ấn. Cho dù lúc này Giang Chu toàn lực thi triển, hơn 2.000 vị thần khiếu huyệt, hai vị đế thần cùng động, dưới sự trang nghiêm vô biên vô hạn này, vậy mà cũng sinh ra vài phần cảm giác vô lực. Đại Phạm Phương Trượng, quá rồi. Ngay tại lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trong hỗn độn, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người đi đầu, mũ cao râu dài, một tay nâng ngọc ấn màu xanh, một tay nâng bạch ngọc như ý, chính là Long Hổ Đạo Tôn. Long Hổ Đạo Tôn nhàn nhạt nhìn lướt qua chúng thánh trong hỗn độn, làm cho chúng thánh rùng mình. Chợt nhìn về phía Đại Nhật Như Lai pháp tướng ngàn tay. Giọng nói lạnh nhạt, chuyện nhân gian, nhân gian. Hành động lần này của Phương Trượng, tất sẽ lại hãm chúng sinh trong thiên nhân đại kiếp nạn, đi ngược lại ý từ bi của Phật môn, tội gì phải khổ sở. Đại Nhật Như Lai pháp tướng rủ xuống, đảo qua mấy bóng người hiển lộ ra, mặt mày dựng thẳng dần dần hạ xuống, quay về tướng từ bi trang nghiêm tường hòa. Đại Phạm vô lượng. Giống như thở dài, một tiếng Phật hiệu vang vọng trong hỗn độn, thiên thủ thiên nhật Như Lai pháp tướng chậm rãi biến mất trong hư không hỗn độn. Trong lòng Bảo Nhật Phương Trượng biết, mấy người này đuổi tới, chuyện hôm nay đã khó làm, cũng không cần tự dưng dây dưa nữa. Lúc chưa hoàn toàn tiêu tan, lại nghe thanh âm lạnh lùng của Giang Chu truyền đến. Bảo Nhật tặc ngốc, hai lần ngăn cản đạo đức, ngày khác Giang Mổ đích thân tới Đại Phạm tự. Tất có hậu báo. Ai? Một tiếng thở dài dằn dặc, liền thấy Như Lai Bảo Tướng đã mất tung tích. Bảo Nhật thần tăng Như Lai pháp tướng lui ra, Nguyễn Ninh chân nhân đứng bên cạnh Long Hổ Đạo Tôn nhìn bốn phía, cười không ngớt nói, chư vị đạo hữu, Giang tiểu hữu sắp mở thiên cương, thực không nên quấy rầy. A, đúng là cực, chúng ta xin cáo từ. Giang tiểu hữu hôm nay tấn thăng nhất phẩm, quả thật đáng mừng, hôm nay không tiện, ngày khác có duyên, nhất định phải chúc mừng Giang tiểu hữu thật tốt. Chúng thánh thấy thế, liền nhao nhao lên tiếng cáo từ. Mấy vị này rõ ràng là muốn tới sân ga cho Giang Chu kia, mặc dù không biết vì sao lúc này mới đến, nhưng ngay cả Phương Trượng Đại Phạm cũng không phát một câu liền lui, bọn họ sao dám lưu lại. Khi chúng thánh muốn rời đi, lại chợt nghe có người kêu lên, không cần ngày khác, ta thấy tiểu hữu hôm nay hao tổn khá lớn, vừa lúc chỗ này của ta có một viên huyền nguyên tái tạo thần đang luyện chế nhiều năm. Mặc dù không có khả năng tăng công, nhưng có thể khiến thân thể mệt mỏi, tái tạo càng khôn, bất luận nguyên thần tinh phách hao tổn bao nhiêu, một viên vào bụng, liền có thể phục hồi hoàn toàn. Tiểu hữu cự tuyệt Đại Phạm, thần uy vô biên, nhưng bây giờ còn phải mở thiên cương, đan này chính hợp dùng một lát, liền tặng cho tiểu hữu, coi là hạ lễ. Một lão giả râu tóc bạc trắng như sương tuyết, sắc mặt hồng nhuận đầy đặn như trẻ con, dáng người hơi mập, dáng vẻ phúc thọ, tay cầm một hộp ngọc mở ra, trong hộp ngọc có một viên ngọc đen như mực, là viên đan thần quang sáng chói. Chúng thánh sửng sốt, chợt thầm mắng một tiếng, già mà không xấu hổ. Không ngờ lại nịnh bợ một tên tiểu bối như vậy. Quả thực không biết xấu hổ. Ai da? Lại có một người vỗ vỗ trán, như bừng tỉnh đại ngộ nói, trừ bỏ chút đã quên, Giang tiểu hữu, chỗ ta cũng có bình bảo dược, chính là vạn tái không thanh linh ngọc nhũ luyện thành, tên là không thanh ngọc dịch, có thể bổ tụy ít nguyên, tuy là căn cơ bị thương, cũng có thể bù đắp. Giang tiểu hữu tuy anh tư ngút trời, tuyệt không lo lắng tấn thăng thất bại, nhưng cũng có thể dùng để củng cố căn cơ. Lời còn chưa dứt, liền có người đi một chút, Giang Tiểu Hữu đột phá, lão thân cũng không thể hẹp hòi, đây là Tuyết Phách Nguyên Châu, chính là lão thân ở dưới địa khiếu băng uyên vạn dặm Tây Cực băng hải, lấy băng tuyết tinh phách luyện chế thành, có thể thủ tâm hộ thân, chống đỡ các loại ngoại ma, chính là hợp với Giang Tiểu Hữu lúc này sử dụng. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hơn 10 vị chí thánh vừa mới vây xem, còn cười trên nỗi đau của người khác đã có hơn nửa đưa ra bảo bối. Rất có ý tranh nhau chen lấn. Chỉ vì ông lão Phúc Thái già mà không xấu hổ mặt hồng hào nhắc nhở bọn họ trước. Tiểu bối trước mắt này còn chưa mở thiên cương đã có thể chính diện đối kháng với nhân vật hung ác như Phương Trượng Đại Phạm. Nếu không có đại nhật Như Lai pháp tướng nghìn tay của Bảo Nhật, chính là thiên thể kim thân, thiên thể xá lợi biến thành, mỗi một cánh tay, mỗi một viên đại nhật đều có một cái mạng, đều có pháp lực đạo hành khủng bố. Gần như tương đương với bất tử bất diệt, căn bản không có khả năng đánh chết. Hôm nay có lẽ sẽ thua dưới một chưởng kinh khủng của tiểu tử này. Hiện giờ dù hắn chưa mở thiên cương, cho dù đến lúc này, bọn họ vẫn cho rằng tiểu tử này hy vọng mở thiên cương xa vời, nhưng tận mắt chứng kiến uy thế khủng bố của kẻ này, hiện giờ lại có mấy vị chí thánh đạo tông như Long Hổ đạo tôn, Tự Ninh chân nhân, Huyền Môn đạo tông đều tới, cho dù hắn tấn thăng thất bại, cũng tuyệt đối không lo lắng tính mạng. Ngày khác mặc kệ còn có cơ hội nối lại con đường phía trước hay không, kẻ này chỉ bằng hai điểm này, cũng đủ để chen thân thiên hạ nhất lưu, đặt song song với bọn họ. Điểm này mới là quan trọng nhất. Có thể làm nhất phẩm chí thánh, có ai mà không có một chút ngạo khí? Nếu không phải như thế, cho dù kẻ này có chỗ dựa cực lớn, cũng chưa chắc có thể khiến bọn họ lấy lòng như thế. Đây cũng không phải là nịnh nọt, lấy thân phận đạo hành của bọn họ còn không cần như thế. Mà là tán thành và tiếc tài đối với Giang Chu, mới ra tay tương trợ. Đương nhiên, xuất thủ tương trợ, thuận tiện giao hảo một phen, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu không, cũng không cần ra tay lớn như thế. Phải biết những thứ mà những người này đưa ra, đều là tiên đan chí bảo nhân gian khó tìm. Chỉ vì biết Giang Chu có tiên bảo, quả thực có thể nói là đồng tử của đa bảo, mới đưa ra những bảo dược có ích cho việc mở thiên cương lúc này, một số ít pháp bảo cũng đều là hộ thần thủ tâm, dùng để chống đỡ tà ma. Về phần một bộ phận người còn lại lòng dạ khó lường, ngấp nghé tiên bảo Giang Chu, lúc này ngay trước mặt đám người Long Hổ đạo tôn, cũng không dám biểu lộ mảy may. Một đám chí thánh tay nâng bảo đang bảo vật, trông mong nhìn Giang Chu. Giang Chu cũng không biết tâm tư của những người này. Hắn đối với những người này chỉ là lần đầu gặp, hơn nữa vừa rồi đám người này nhìn có chút hả hê, đối với bọn họ không có tín nhiệm gì đáng nói. Không có ý tiếp nhận, khiến chúng thánh có chút xấu hổ. Thuần Dương cung kỳ Ninh chân nhân ở bên cạnh thấy thế, biết được suy nghĩ trong lòng Giang Chu. Liền cười ha ha, đi ra, trực tiếp ôm bảo đang bảo vật của chúng thánh đưa ra vào trong ngực mình. Lại trực tiếp nhét cho Giang Chu, ha ha ha, Giang Tiểu Hữu, nếu chư vị đạo hữu hào phóng như thế, ngươi chịu thì như thế nào? Những thứ này đều là bảo bối a, nếu ngươi không muốn, lão đạo đều muốn cầm đi. Trong lúc cười nói, Giang Chu đã âm thầm truyền âm nói, Tiểu Hữu, ngươi mở thiên khuyết, còn có hung hiểm, vật bọn họ tặng cho ngươi, đều có giúp ích rất lớn với ngươi, không ngại trước tiên lưu lại một chút, ngày khác trả lại cho bọn họ là được, yên tâm, có đám người lão đạo ở đây, không người nào dám tính kế. Giang Chu nghe vậy, nhìn lướt qua chúng thánh, nhoẻn miệng cười, đã như vậy, vậy thì đa tạ chư vị tiền bối. Hắn có thể coi được giảng được đại trượng phu, sao có thể không biết đạo lý đối nhân xử thế? Nếu không phải bất đắc dĩ, kẻ thù bốn phía không phải tính tình của hắn, hắn thích là kết giao bằng hữu. Ha ha ha, Tiểu Hữu khách khí, nếu như thế, chúng ta cáo từ trước, không quấy rầy nữa. Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta ở Linh Không Tiên Giới, nhất định không để tà ma tà đạo trở lại xâm phạm Tiểu Hữu. Đợi sau khi Tiểu Hữu mở ra thiên cương chi cảnh, ta và ngươi lại tụ tập luận đạo ở Linh Không chi cảnh. Chúng thánh đều cười nói. Không bao lâu, liền lần lượt rời đi. Còn lại mấy người Long Hổ đạo tôn, Giang Chu tự nhiên không thiếu được một phen cảm tạ. Long Hổ đạo tôn khoát tay nói, ngươi sắp mở thiên khuyết, không cần nhiều lời, an tâm tấn thăng, chúng ta ở bên ngoài bảo vệ cho ngươi. Cù Ninh chân nhân cũng vuốt trâu cười nói, không cần lo ngại, đi đi. Dứt lời, mấy vị khác cũng là đối với Giang Chu vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, liền cùng nhau từ trong hỗn độn biến mất. Cũng không giới thiệu mấy người kia cho Giang Chu. Giang Chu thở dài một hơi. Nhân tình này là thiếu nợ. Trừ Long Hổ đạo tôn cùng Trữ Trữ chân nhân ra, mấy người khác hắn chưa từng gặp, nhưng nghĩ đến cũng đều là chân tu danh túc trong đạo tông Huyền Môn, chỉ đành phải ghi nhớ từng cái, ngày sau báo cáo là được. Nhìn nhìn vật trong tay, những thứ mà chí thánh tặng cho, thật đúng là có không ít thứ hắn cần gấp. Mới có lạc ấn nữ nhân kia lưu lại dẫn dắt chu thiên tinh lực cho hắn, thật vất vả mới hội tụ đầy đủ lực lượng mở ra huyệt chu thiên, ngưng tụ thần linh. Lại bị mấy yêu tà tà đạo cùng Bảo Nhật tặc ngốc kia cắt ngang, một phen đại chiến, ngược lại là như mấy chí thánh lúc trước nói, hao phí rất lớn, làm lại một lần nữa, mặc dù không hung hiểm bằng trước đó, lại nhất định phải trì hoãn rất nhiều thời gian. Có những bảo đan bảo vật này, ngược lại tiết kiệm không ít công phu. Được chúng thánh tương trợ bảo vệ, Giang Chu có thể an tâm tấn thăng, không còn ngoại lực quấy nhiễu. Chỉ là ngưng tụ chư thần, mở hai tầng thiên cương, không tầm thường, tốn sức tốn thời gian. Trong lúc Giang Chu toàn tâm toàn ý lĩnh hội huyền diệu của hai vị đế thần, mở ra thiên cương, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Ngoại giới hiện thế cũng đồng thời phát sinh không ít biến hóa. Bắc cảnh, Nhiêu Sơn, Lạc Nhạn Phong, Bắc Nhạn Quan. Vốn dĩ dùng cự thạch lũy thành, xuyên vân qua nhạn, giống như lăng không mà đứng, lạc trời hoành tuyệt, mây mù lượn lờ, giống như hùng thành của cửa lớn thiên quan, không biết nhiễm bao nhiêu huyết cốt anh hùng hào kiệt, lại hao hết bút mực của bao nhiêu văn nhân thi sĩ. Lúc này đã sụp đổ gần nửa. Hai bên trái phải lăng không hoành giá thành lâu tường thành, không biết bị trọng kích gì, đã bị bẻ gãy. Mỗi một khối đá lớn đều có màu đỏ sậm, giống như máu tươi nhuộm dần. Dưới thành quan, trước cửa cốc, khắp núi đồi đều là những người mặc giáp da đỏ như máu, ngay cả râu tóc cũng là đại quân quỷ phương đỏ như máu, giống như một biển lửa. Bắc Nhạn Quan lại có sự đối lập rõ ràng, cờ tàn, tàn giáp, tường đổ, thi thể rải rác khắp nơi. Trong quân quỷ phương, một cự hán thân cao hơn trượng, trên người trần trụi, đầu đầy tóc máu, cưỡi một con hung thú màu đỏ như máu như sói, từ trong trận đi ra, từ từ đi đến trước cửa cốc. Sau lưng gã còn đi theo một người trung niên mặc phục sức văn nhân đại tắc, râu dài tới ngực, có vài phần văn nhã. Cự hán ngẩng đầu nhìn thành Bắc Nhạn Quan đánh giá, tùy ý phất phất tay. Trung niên sau lưng thúc ngựa đi tới. Trên triều quan thành kêu lên, hàng hùng tướng quân ở đâu? Người này tuy ăn mặc theo kiểu văn nhân, nhưng một thân huyết khí quả thực không kém, cách xa nhau vài dặm, cũng không thấy dùng nhiều lực, nhưng âm thanh lại truyền ra xa xa, khắp nơi đều nghe thấy. Không bao lâu, trên đầu thành quan thành, một nam tử đi ra. Tóc tai bù xù, khôi giáp tàn tạ, lại có khí thế như núi. Đứng trên đầu tường, quan thành đã lộ vẻ tàn bại, phản phất lại biến thành lạch trời ngày xưa. Văn sĩ kêu lên, tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, sao không hàng vương đình ta? Hàng hùng trên mặt không vui không giận, chỉ trầm giọng nói, gõng nô lệ của tổ vong tông, cũng dám ở trước mặt bổn tướng làm ác huyển sủa. Văn sĩ nghe xong cũng không giận, chỉ thở dài một tiếng nói, tướng quân, khí thế hôm nay, không cần lời của ta, tướng quân tự hiểu lấy mình. Giọng nói của văn sĩ đột nhiên cất cao, dân trào phấn chấn, tắc quốc liên chiến liên bại, kẻ hèn hạ tung hoành phố phường cũng biết nguyên nhân, với sự anh minh của tướng quân, nếu khiêm tốn điều tra, cũng không khó biết nguyên nhân thất bại ra sao. Tắc quốc có thất bại hôm nay, không phải tội của tướng quân và hoàng tướng, mà là vì kinh văn của tắc quốc mặc thủ thường, chư công triều đình, đều là những người ngồi không ăn bám, cắm trại cẩu thả. Bây giờ tắc quốc khắp nơi khói lửa, khắp nơi đều là nạn dân, xương trắng lộ giả, yêu khí khó trừ, sớm đã là cao ốc sắp đổ, không thể quay lại nữa. Tướng quân Dũng Quan Tam Quân, uy lăng đương thời, vào lúc quốc vận bức bách, há có thể ủy thác một thân sóng sa súc cuồn cuộn mà từ vân trung quân đền nợ nước. Há không biết tắc quốc cũ kỹ, nhưng trên dưới 8.000 năm, tung hoành trăm vạn dặm, lãnh thổ sử sách, sặc sỡ, khiến cho hưng thịnh trị liệu, có gì khó. Đại hà sắp đổ, cố định không phải một cây gỗ có thể chống đỡ, đã thế không thể làm, thời không lợi, tướng quân nên lấy thiên hạ hưng phế làm trọng, thương sinh tồn vong làm trọng, chỉ là tiểu tiết, còn gì phải lo lắng. Nếu tướng quân hàng vương đình ta, chuyện vương minh chủ ta, ngày khác thu hết tác thổ, lập công bất thế, khai quốc xưng cô, ủng hộ vạn dặm, xua đuổi yêu khí vạn dặm, cứu ngàn vạn lê dân cựu tắc trong nước lửa, giải quyết chúng sinh trong lúc treo ngược, sao mà cường tráng. Làm sao phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dẫn theo trung dũng mà uổng mạng, chỉ vì bôn vong chi lỗ, sai lầm biết bao. Trên quan thành, hàng hùng hai mắt vẫn rũ xuống, không nói một lời, mặc cho văn sĩ hùng hồn trần tư. Cho đến lúc này, văn sĩ giống như đầy mặt chân thành chờ đợi nhìn hắn, hàng hùng mới trợn mắt nói xong rồi. Văn sĩ đầy mặt thành khẩn nói, xin tướng quân hãy cẩn thận. Vù. Đáp lại hắn lại là một mũi tên thật. Hàng hùng dương cung lắp tên, trồng chốc lát. Cũng không nhắm chuẩn, mũi tên sắc kia lại như mọc mắt, trong thời gian ngắn đã bắn tới mi tâm văn sĩ. Keng. Một thanh cự nhận răng nanh phá sau mà đến trước, chém thẳng xuống, chém toàn bộ mũi tên thép nát bấy. Văn sĩ thiếu chút nữa lăn xuống ngựa, cả kinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Ọt ọt ọt ọt. Cự hán bên cạnh hắn giống như bị chọc giận, mắng to một tiếng, trực tiếp trở tay dùng cự nhận răng nanh vỗ về phía tuấn mã dưới trướng văn sĩ. Hiệp. Con tuấn mã vô cùng hùng tráng này kêu thảm một tiếng, cả người lẫn ngựa bay ngược về phía sau. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Cự hán vung vẩy cự nhận răng nanh gầm thét một hồi, liền thấy thú kỵ quỷ phương sau lưng gã khắp núi đồi nhao nhao vũ động binh khí trong tay, đồng dạng phát ra tiếng gào thét rống giận, khu động hung thú dưới trướng. Ngay sau đó, chỉ thấy một cơn thủy triều màu máu lấy thế bài sơn đảo hải, cuồn cuộn mãnh liệt, cuốn về phía thành Bắc Nhạn Quan. thấy được bên dưới nói kinh ngạc huyết triều vô biên, nối liền trời đất, cuồn cuộn đánh tới. Hàn Hùng không có vẻ gì là kinh hãi, chỉ nhàn nhạt nhìn quanh trái phải, các ngươi, có sợ hay không? Quân hầu, chúng ta không sợ. Tốt, tốt. Hàn Hùng gật đầu, chúng ta tòng quân, vệ quốc thủ thổ, sinh tử không hối hận, chuyện hôm nay, chỉ có chết mà thôi. Tướng sĩ hai bên đều phấn chấn hô lên, vệ quốc thủ thổ, sinh tử không hối hận, chỉ có chết mà thôi. Rất nhanh, tiếng hô này đã lan tràn ra khắp thành quan. 10 vạn tướng sĩ quan trung hô to sinh tử vô hối. Thừa lúc Hàn Hùng nhảy lên, rơi vào bên ngoài quan thành, người người phấn khởi, lao ra cửa quan. 10 vạn tắc quân, dường như đã trải qua mấy ngày liền, trước cơn sóng máu vô cùng vô tận, lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, tựa như một chiếc lá lục bình trên biển máu. Không quá lâu, một chiếc lá phiêu bình này tính cả thành quan sau lưng, liền bị huyết triều bao phủ. Cách đó không xa, trên một ngọn núi cô độc, một lão già áo trắng áo rộng, gầy trơ xương, độc lập cô phong, tay áo tung bay, nhìn phía dưới huyết nhục cuồn cuộn. Trong đôi mắt có một tia buồn bã, một thân một mình lướt qua. 1.200.000 binh sĩ chinh phạt địch Nhung, 10 vạn người đồng tâm chịu chết nghĩa. Bệ hạ, ngươi sao mà ác độc? Lão giả bùi ngùi thở dài, thân hình lão đảo. Sau đó hắn chợt cười cảm khái, ha ha ha. Hàn tướng quân, Chư quân, hôm nay chúng ta cùng chết, lấy toàn trung nghĩa. Lão giả đột nhiên mở tay áo ra, mái tóc dài hoa râm, râu dài đến ngực, đột nhiên hóa thành trắng xóa. Bạch như sương tuyết, theo gió mà vũ động. Thân thể bệnh nhân vốn đã cực kỳ suy yếu, đột nhiên trở nên cao ngất, cao chưa đầy 7 thước, lại có một cổ xu thế đỉnh thiên lập địa. Uy thế này cũng kinh động đến Quỷ Phương quân đang điên cuồng giết chóc. Cự hán cầm đầu nhìn bóng dáng lão già không bắt mắt này, vừa kinh hãi vừa giận dữ gầm lên, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Thủy triều màu máu đột nhiên tách ra, vọt về phía bên này. Lão giả lại đạm mạc nhìn lướt qua, liền tự nhiên sửa sang lại quần áo. Sờ lên đỉnh đầu, nhưng đã không có tóc. Lão giả giống như là có chút đáng tiếc, vuốt mái tóc rối bời thẳng tắp, để ở sau vai. Hai tay xếp chồng lên nhau, cung kính, cẩn thận tỉ mỉ khom người ba bái về phía thành Bắc Ngạn. Trong miệng ngâm nga, 1.200.000 binh sĩ chinh phạt địch Nhung, 10 vạn người đồng tâm chịu chết nghĩa. Thiết huyết trung hồn đúc Bắc Ngạn. Cát vàng xương trắng ôm Trường Thành. Tiếng nói còn chưa dứt. Ngay sau đó, hạo nhiên chi khí phóng lên tận trời, trong chốc lát tràn ngập thương khung. Mặt trời trên cao biến thành mặt trời máu, trong thiên địa phủ kín một tầng huyết quang nồng đậm. Ngoài Nghi Sơn, cát vàng vạn dặm cuồn cuộn nổi lên, mãnh liệt như là biển lớn. Cuồng sa long quyển, nối liền trời đất. Trong lúc nhất thời, Càn Khôn như máu, vô số cát vàng trong thiên địa như trụ. Hết chương 919. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.